Ninh Ngộ Châu nhìn thấy Thành Hạo Đế, hơi có chút kinh ngạc, nhìn ra phía ngoài nhìn, hỏi, Phụ Hoàng, Thánh Vũ Điện người thế nhưng là đi rồi. Thành Hạo Đế sững sờ, giật mình nhìn hắn, ngươi biết bọn họ là Thánh Vũ Điện người. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, sẽ tại Lân Đài Liệp Cốc bên trong gặp được Phong Tam Nương sự tình cùng hắn nói. Chương 31, giải trừ hôn ước. Ninh Ngộ Châu chỉ là đơn giản hơi đề hạ từ Phong Tam Nương cho ấy biết đến sự tình, vẫn là để Thành Hạo Đế giật mình không thôi. Nguyên lai là dạng này. Thành Hạo Đế trong lòng giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao lần này Lân Đài Liệp Cốc xuất hiện nhiều như vậy bên ngoài tới tu luyện người, có thể nói, Đông Lăng người tu luyện xem như tao ngộ thai bay vạ gió, không may gặp được Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi tử, bị những cái kia bên ngoài tới tu luyện người xem như bãi săn. Có thể coi là như thế, bọn họ có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn quái Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi tử? Từ trước thiên tuyển chi tử can hệ trọng đại, liên quan đến toàn bộ Thánh Vũ Đại Lục. Một cái nho nhỏ Đông Lăng không cách nào xen vào cái gì. Huống hồ lấy Thánh Vũ Điện địa vị, nho nhỏ Đông Lăng chi địa, căn bản không người có thể chống lại, lại càng không cần phải nói Ninh Chiết Châu đã là thánh trên võ bi ghi lại thiên tuyển chi tử người tuyển. Hồi tưởng lúc trước cùng Thánh Vũ Điện Doãn Tinh Hành sư huynh đệ trò chuyện, Thành Hạo Đế ở trong lòng khe khẽ thở dài. Các loại Thành Hạo Đế rốt cục thu thập xong tâm tình, liền gặp Ninh Ngộ Châu một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đang dùng anh cắt đá rèn luyện lấy linh thạch tạo hình chậu hoa, nhất cử nhất động đều thành tao lịch sự hú hòa, thế gian đủ loại phiền nhiễu toàn bộ đi xa. Thành Hạo Đế bởi vì Thánh Vũ Điện sự tình sinh ra nôn nóng phức tạp tâm tình rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Hắn cười nói, ngươi dùng linh ngọc điêu cái chậu hoa làm gì? Dĩ nhiên là có tác dụng. Thành Hạo Đế lúc này mới chú ý tới trên mặt bàn bạch ngọc buồn cùng gặm linh đan yêu thỏ, không khỏi sửng sốt một chút. Bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm cố gắng làm bộ mình là một cây cỏ, lá cây đều không kéo một chút, đóng vai đến thực quá thật. Yêu thỏ đối với Thành Hạo Đế không có hứng thú, sát bên bạch ngọc buồn, liếm lấy miệng linh đan, lại nhìn xem tiểu miêu mầm, một bộ ôn thuần vô hại bộ dáng, không người nào biết cái này tiểu thỏ đập nhưng thật ra là biến dị lục gia yêu thỏ, có thể hung tàn. Mặc kệ là bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm, vẫn là con kia ôm linh đan gặm yêu thỏ, hai cái này nhìn thật sự là quá bình thường, rất khó để người chú ý, Thành Hạo Đế không nhìn ra bọn nó có cái gì đặc biệt. Bất quá bây giờ bọn nó ở đây, hiển nhiên Linh Ngộ Châu nuôi. Thành Hạo Đế chỉ nhìn thoáng qua, không chút để ở trong lòng, hỏi, làm sao không gặp vợ ngươi? Chúng ta thất lạc. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Thành Hạo Đế lần nữa sửng sốt, bao lâu sự tình? Ở nơi nào thất lạc? Hỏi xong về sau, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, sắc mặt có một chút vi diệu, nhịn không được nhìn về phía tiểu nhi tử, phát hiện thần sắc hắn lạnh nhạt, hai đầu lông mày vẫn là bộ kia ôn hòa bộ dáng, không gặp lo nghĩ khổ sở. Trong lúc nhất thời, Thành Hạo Đế có chút hoài nghi chính mình suy đoán. Tiểu thất, vợ ngươi hắn muốn nói lại thôi, giống như sợ đâm trúng con trai chuyện thương tâm. Ninh Ngộ Châu dù không nghĩ giải thích thêm, nhưng cũng không tốt để lao phụ thân tùy ý suy đoán, không thể làm gì khác hơn nói, ta cùng A Súc là tại Lân Đài Liệp Cốc yêu tu động phủ thất lạc, bất quá ta biết nàng còn sống, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Văn Kiều nghe được Ninh Ngộ Châu, kém chút muốn động động lá cây biểu thị nàng thật sự còn sống, công công liền không nên suy nghĩ nhiều. Còn sống, lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ... Vợ ngươi bị những cái kia bên ngoài tới tu luyện người bắt đi rồi. Thành Hạo Đế sắc mặt khó coi. Lúc trước Ninh Hóa Nguyên phát hiện bên ngoài tới tu luyện người lúc, có rất nhiều bên ngoài tới tu luyện người hướng Lân Đài Sơn bên trên lao đi, bởi vì nhân số quá nhiều, bọn họ chỉ đến lưu lại một bộ phận người, chạy trốn rất nhiều cái. Cũng không phải là không có phái người tiến Lân Đài Sơn tìm kiếm, nhưng mấy người kia có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ đào tẩu, tu vi tất nhiên là không tầm thường, bây giờ chỉ sợ đã thoát đi Đông Lăng. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới hắn não bổ thành dạng này, ngược lại là bớt đi hắn kiếm cớ là A Súc che giấu, thế là cũng không có tiếp tục nhiều chuyện giải thích. Loại trầm mặc này thái độ, cũng làm cho Thành Hạo Đế càng phát khẳng định, không khỏi thở dài, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta sẽ phái người đi tìm, tin tưởng vợ ngươi người hiển tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Càng nói, Thành Hạo Đế trong lòng càng là không chắc. Những cái kia đảo tàu bên ngoài tới tu luyện người tu vi cực cao, Văn Kiều một cái nhập nguyên cảnh đê giai nữ tu. Có thể may mắn sống sót sao? Coi như có thể may mắn sống sót, nhưng thân thể của nàng không tốt, lại có thể trốn ở đâu? Đông Lăng bên ngoài thế giới rất lớn, người tu luyện vô số, cường giả không biết phồn mấy, Văn Kiều một cái thân thể không tốt đê giai nữ tu gặp gỡ có thể nghĩ. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ánh mắt lấp lóe, nói ra, chính ta đi tìm. Cái gì? Thành Hạo Đế giật nảy cả mình, ngươi quyết định mình đi. Không thể. Tiểu thất, nhiều năm như vậy đều sống qua tới. Cố gắng nhịn một năm, các loại trong cơ thể ngươi phong cấm giải trừ, ngươi đã phá trừ. Ninh Ngộ Châu nói, Thành Hạo Đế mộng dưới, về sau nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, phá trừ. Làm sao lại như vậy? Không phải còn có một năm sao? Kia thân thể của ngươi. Ninh Ngộ Châu bận bịu trấn an quan tâm lao phụ thân, ôn thanh nói, phụ thân chớ muốn lo lắng, không có vấn đề gì, ta hiện tại đã có thể tu luyện. Đối với ở thể nội phong cấm sớm một năm bài trừ sự tình, Ninh Ngộ Châu sớm có lấy cớ, chỉ nói là tại yêu tu động phủ đạt được cơ duyên, để hắn có thể sớm tu luyện, cũng không có để người ta biết cùng Văn Tiểu Tinh huyết có quan hệ. Mặc dù tín nhiệm cha mình, nhưng hiện giai đoạn Ninh Ngộ Châu cũng không muốn để cho mình bên ngoài người biết Văn Kiều người mang thần dị huyết mạch sự tình. Thành Hạo Đế sau khi nghe xong, trong lòng trấn an không ít, cực kỳ cao hứng. Hắn vẫn cho là con trai muốn chờ Nhược Quán sau mới có thể tu luyện, đến lúc đó cái gì phế vật thanh danh sẽ theo hắn rực rỡ hào quang mà rửa sạch, lấy cớ cũng là có sẵn, có thể nói là Ninh Thị luyện đan sư rốt cục luyện ra giải độc đan đem độc giải, nguyên linh căn đã khôi phục là được. Lúc trước cũng là nghĩ đến điểm này, mới có thể đối ngoại nói là chúng độc tổn hại nguyên linh căn. Đã như vậy, vậy ngươi về trước hoàng thành tu luyện, đợi tu tới nguyên vũ cảnh lại đi ra a. Thanh Hạo Đế nói, lo lắng hắn tu vi không đủ ở bên ngoài sẽ bị người khi dễ. Tại Đông Lăng, hoàng tộc Ninh Thị nói 102, cho dù Ninh Ngộ Châu nhiều năm không thể tu luyện, đối ngoại là cái phế vật, lại cũng không có người dám lấn hắn. Có thể bên ngoài liền không đồng dạng, Ninh Thị không đáng kể chút nào, Ninh Thị đệ tử nếu là ra ngoài, không cách nào lại cậy vào Ninh Thị che chở, chỉ có thể theo dựa vào chính mình dốc sức làm. Đây cũng là Thành Hạo Đế không nguyện ý để Ninh Ngộ Châu ra ngoài tìm người nguyên nhân. Ninh Ngộ Châu nói, ta sẽ về trước hoàng thành, qua đoạn thời gian lại đi ra. Thành Hạo Đế sau khi nghe xong, biết hắn sớm có sắp xếp, nghĩ được như vậy từ xưa nay không bao giờ dùng hắn quan tâm, rốt cục yên tâm rất nhiều, lần nữa trấn an nói, vợ ngươi nhất định không có việc gì, chắc chắn chờ ngươi đi tìm nàng, ngươi như vậy yêu thích nàng, nàng cũng không nỡ bỏ ngươi. Văn Kiều khắc chế không được run lên hạ lá cây, kém chút cả cây mầm đều đỏ. Trong nội tâm nàng hết sức khó xử, nào có làm công công hợp lý lấy con dâu nói loại lời này. Nàng cho tới bây giờ không biết, bên ngoài uy nghiêm Thành Hạo Đế, tại Ninh Ngộ Châu trước mặt là cái từ ái khoan dung phụ thân, loại này cảm thấy khó xử há mồm liền ra. Càng làm cho nàng hơn ngượng ngùng chính là, Ninh Ngộ Châu còn một vừa nhìn nàng, một bên phụ họa, đúng vậy à, A Súc nhất định không nợ ta. Văn Kiều. Đón lấy, Thành Hạo Đế còn một mặt vui mừng nói, cũng không uổng công các ngươi nàng lâu như vậy, từ nàng khi còn nhỏ đợi đến cấp kê, thúc ta hạ chỉ cho các ngươi tứ hôn. Trước kia ngươi một mực đợi tại cấm địa là Ninh Thị bồi dưỡng luyện đan sư cùng chế phụ sư, nếu không phải vì bảo vệ nàng, cũng không trở thành làm cho nàng một người đợi tại Văn gia cô Linh Linh, ta luôn cảm thấy có lỗi với Văn Bá Thành, may mắn Văn gia bên ngoài cũng không dám bạc đãi nàng. Văn Kiều, tin tức này lượng quá lớn, Văn Kiều cảm thấy mình cần hoãn một chút. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn ôn các loại cười bộ dáng, một đôi ôn nhuận con ngươi thú vị mà nhìn xem lá cây không tự giác cuốn lại tiểu miêu mầm, trong miệng còn ngại ngùng nói, phụ thân đừng nói nữa, việc này A Súc còn không biết đâu. Thành Hạo Đế cười ứng một tiếng, bưng lên trên bàn trà nhấp một hớp, đột nhiên ồ lên một tiếng, tiểu thất, bụi cỏ này nhan sắc thay đổi thế nào? Vừa rồi gặp vẫn là xanh nhạt màu sắc, xem xét chính là chui từ dưới đất lên không lâu tiểu miêu mầm, nhưng bây giờ xanh nhạt bên trong thấm tạp lấy màu đỏ nhàn nhạt, nhìn xem có chút quỷ dị. Thành Hạo Đế nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, chẳng lẽ cái gì linh dược cao cấp? Văn Kiều. Văn Kiều một cử động cũng không dám, tiếp tục làm bộ mình là một gốc cỏ dại, nhan sắc rất nhanh liền lui xuống đi. Thành Hạo Đế, quả nhiên nhan sắc lại thay đổi. Văn Kiều có chút tâm mệt mỏi. Ninh Ngộ Châu trong lòng buồn cười, ngoài miệng nói, khả năng đi, ta bây giờ còn chưa tìm hiểu được nàng là linh dược gì, bất quá nhất định không tầm thường. Thành Hạo Đế có chút giật mình, hắn một mực biết mình này nhi tử ánh mắt cao, cũng không phải là ra ngoài thành cao tự ngạo mà mắt cao hơn đầu, mà là kiến thức rộng rãi, không đủ tư cách trướng mắt. Cũng không trách hắn như thế, hắn thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, có được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa, biết quá lớn, chỉ sợ Thánh Vũ Đại Lục bên trong những cái kia đỉnh cấp môn phái biết chi vật, còn không như truyền thừa của hắn nhiều. Có thể để cho Ninh Ngộ Châu chắc chắn như thế, kia bụi linh thảo này nhất định rất lợi hại. Thành Hạo Đế lập tức cũng hết sức coi trọng bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm, tại phát hiện ngồi xổm ở trên bàn bình tĩnh gặm linh đan chính là một con lục giai biến dị yêu thỏ lúc, hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Không hổ là con của hắn, tuệ nhãn biết linh vật, chính là lợi hại. Yêu thỏ, nó chỉ là bị linh đan cùng tiểu miêu mầm hấp dẫn tới được. Nói xong việc này về sau, Thành Hạo Đế nhấc lên Thánh Vũ Điện Doãn Tinh Hành sư huynh đệ. Theo Doãn công tử lời nói, Chiết Châu là lần này Thánh Vũ bia chọn chúng thiên tuyển chi tử người tuyển, ít ngày nữa sẽ theo Doãn công tử sư huynh đệ cùng rời đi Đông Lăng, đi Thánh Vũ Điện tiếp nhận khảo nghiệm, tương lai nói đến đây, Thành Hạo Đế có chút nhíu mày. Cách mỗi 10 năm, Thánh Vũ Bia sẽ xuất hiện một cái tên, người này liền thiên tuyển chi tử người tuyển, trải qua trùng điệp khảo nghiệm, nếu có được đến Thánh Vũ Bia hoàn toàn tán thành, sẽ tiến vào một cái thần bí chi địa. Nghe nói những này thiên tuyển chi tử chuyện làm, là việc quan hệ Thánh Vũ Đại Lục sinh tử tồn vong sự tình, phàm là bị Thánh Vũ Bia lựa chọn ra người tới, đều không thể cự tuyệt. Về phần bọn hắn đi làm cái gì, ngoại giới không thể nào biết được, những này là Thánh Vũ Điện bí mật, ngoại nhân có thể biết rất ít. Tam ca của ngươi lần này đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Thành Hạo Đế khẽ thở dài một cái, Ninh Chiết Châu là Ninh Thị dốc sức bồi dưỡng đệ tử tinh anh, tương lai nếu là hắn lui ra, Ninh Chiết Châu liền Ninh Thị tộc trưởng. Nào biết lại phát sinh loại sự tình này, tuy nói thiên tuyển chi tử sát thực cực làm vinh quang, thế nhưng muốn thoát rời gia tộc mà đi, không biết thời đại mới có thể về, lại càng không biết có thể hay không toàn thân trở ra. Vinh quang cũng nguy hiểm. Có thể nói, Ninh Chiết Châu nếu theo Doãn Thị sư huynh đệ rời đi, liền đã không còn xem như Ninh Thị tộc nhân. Thành Hạo Đế nhìn về phía Ninh Nội Châu, do dự một chút, đến cùng nhịn không được hỏi thăm, tiểu thất, đối với cái này Thánh Vũ Điện, ngươi như thế nào nhìn? Ninh Nội Châu nhạt tiếng nói, ta cũng không biết, ta chưa hề tiếp xúc qua Thánh Vũ Điện, biết rất ít, cũng không biết cái này thiền tuyển chi tử là như thế nào tuyển, muốn làm gì. Ngưng tạm, tiếp tục nói, việc này đã định hạ tam ca, Thánh Vũ Điện tự sẽ có bổ nếm, phụ thân không cần quá lo lắng, ngày khác như có cơ hội, ta lại nhìn tam ca như thế nào. Thành Hạo Đế sau khi nghe xong, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thoải mái tinh thần Thành Hạo Đế lại ngồi một hồi, thuận miệng hỏi thăm lúc trước Ninh Ngộ Châu để Tiềm Lân Vệ bắt giữ Tôn Hoàng Mậu sự tình. Hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Thành Hạo Đế hỉ nộ khó cãi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm được rất đúng, kia Tôn Hoàng Mậu dám như thế hại ngươi cùng A Súc, định không thể khinh suất tha thứ. Còn Giao Châu, cũng khó từ tội lỗi, sau khi trở về liền giao cho Hình Luật Đường, phế tu vi trùng luyện A. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, cũng không nói nhiều. Bởi vì Thánh Vũ Điện người vẫn còn, Thành Hạo Đế quan tâm xong con trai tình huống, biết hắn không có việc gì, rất nhanh liền rời đi. Hơi trễ một chút, Tiềm Lân Vệ cầm mấy cái túi chữ vật tiền đến, nghe nói bên trong là Tôn gia đưa tới nhận lỗi. Ninh Ngộ Châu tùy tiện mở ra, chọn lấy mấy thứ mình cảm thấy hứng thú, còn lại đều để đưa đi cho Ninh Thị quản sự, làm Ninh Thị công trung chi vật. Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện sau khi kết thúc đêm nay, Lân Đài Sơn hạ trụ sở bên trong rất nhiều người tu luyện thật lâu chưa thể nghỉ ngơi. Mặc kệ là lần này bên ngoài tới tu luyện người đồ sắt Đông Lăng người tu luyện, vẫn là Doãn Tinh Hành sư huynh đệ đến, đều tại Đông Lăng người tu luyện trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Đáng tiếc thẳng đến nổ trại rời đi Lân Đài Sơn, trừ Ninh Thị cùng mấy gia tộc lớn cao tầng bên ngoài, vẫn không có ai biết Doãn Tinh Hành sư huynh sư vì sao mà tới. Văn Mị mặc dù là người biết chuyện một trong, bởi vì can hệ trọng đại, không dám mạo hiểm nhưng mở miệng. Ngồi ở yêu thú trong xe, Văn Mị rèm xe vén lên, nhìn ra phía ngoài nhìn. Tầm mắt của nàng rơi xuống phía trước Ninh Thị yêu thú trên xe, nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi sẫm. A Mị, ngươi nói A Súc có phải thật vậy hay không chết ở Lân Đài Liệp Cốc? Văn Nhàn hỏi nói, lúc trước lúc rời đi, thất hoàng tử là một người lên xe, không thấy A Súc thân ảnh. Ta cũng không biết. Văn Mị thản nhiên nói, rõ ràng không muốn nhiều lời. Văn Nhàn con mắt đi lòng vòng, tiếp tục nói, A Súc cũng thật đáng thương, vừa mới thành thân, sẽ chết tại Lân Đài Liệp Cốc, nàng không nên đi. Ta nghe nói Tôn gia vì cho Ninh Thị bồi tội, đã xử trí Tôn Hoàng Mậu, liền cựu công chúa cũng bị Tiềm Lân Vệ nhìn quản. Văn Mị nhíu mày, cứng rắn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe thất hoàng tử nói, A Súc chỉ là cùng hắn thất lạc thôi. Nhiều như vậy miệng làm gì? Văn Nhàn bị nàng quát lớn được sủng ái ra cứng đờ, sau đó ha ha cười, âm dương quái khí nói, ta đây không phải quan tâm A Súc sao? Ngươi hướng ta phát cái gì tính tình? Đúng, nghe nói kia Doãn họ sư huynh đệ đến từ cái nào đó thần bí môn phái. Bọn họ lần này tới Đông Lăng, là môn phái chọn lựa đệ tử, Tam Hoàng tử chính là bị bọn họ chọn chúng đệ tử một trong, tối hôm qua đã cùng bọn họ rời đi, cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về, các ngươi còn có hôn ước đâu. Văn Mị có thai như điếc, nhắm mắt lại chớp mắt, trong đầu lại nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tối hôm qua nửa đêm, nàng thu được Ninh Chiết Châu truyền âm, hẹn nàng đến Lân Đài Sơn phụ cận một chỗ trong rừng cây gặp nhau. Văn Mị tự nhiên đi. Ánh trăng bên trong rừng cây nhỏ không hề tăm tối. Ánh trăng vẩy vào kia anh tuấn nam tử trên thân, vì hắn bịt kín một tầng nguyệt sa, mặt mày hình dáng giống như đều nhu hòa mấy phần. Hai người tuy là vị hôn phu thê, nhưng bởi vì tuổi tác chênh lệch 10 tuổi, tu vi cũng khác biệt trở, lẫn nhau gặp mặt không nhiều, 10 phần lạ lẫm. Ninh Chiết Châu lần này hẹn nàng ra, là thương nghị giải trừ hôn ước. Văn Mị tại biết Ninh Chiết Châu là Thánh Vũ Điện tìm kiếm thiên tuyển chi từ lúc, liền đã có dự cảm, lúc này nghe hắn đưa ra, tâm tình của nàng 10 phần bình tĩnh, thậm chí rất tự nhiên tiếp nhận rồi. Ninh Chiết Châu trong mắt nhiều hơn mấy phần áy náy, hắn nói, ta lần này rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, tương lai có lẽ không cách nào. Việc hôn sự này là các trưởng bối cho chúng ta định ra, nhưng ta bất ngờ bởi vì mình nguyên nhân chỉ hoãn Văn Tứ tiểu thư. Nếu đem đến có thể gặp lại, lẫn nhau có tâm, có thể lại cuống kết song tu minh ước. Văn Mị hơi kinh ngạc, nàng lý giải Ninh Chiết Châu giải trừ hôn ước ý nghĩ, tiền đồ chưa biết, hôn ước này có cũng được mà không có cũng không sao, không cần lại nối tiếp. Lại không nghĩ rằng hắn còn có bổ sung, nghe cũng là một loại bổ nếm. Chẳng lẽ hắn cảm thấy tại yêu tu động phủ lúc, bởi vì hắn không có kịp thời cứu nàng, hại nàng kém chút mất mạng, cho nên lòng mang áy náy. Bất quá Văn Mị cảm thấy hắn đa tâm. Tuy nói bọn họ có hôn ước, có thể lại không có chung đụng, nào có cái gì tình cảm. Huống hồ, tại trải qua mấy lần sinh tử, nàng đã rõ ràng, so với dựa vào nam nhân, nàng càng muốn đi một đầu vô câu vô thúc con đường cứng, giả, hướng mặt ngoài rộng lớn hơn không gian. Hắn có hắn thiên tuyển con đường, nàng có mình con đường cường giả. Về sau, hai người phi thường hữu hảo hài giải trừ hôn ước, cũng trả lại đính hôn tín vật. Giải trừ hôn ước về sau, Ninh Chiết Châu liền theo Doãn thị sư huynh đệ trong đêm rời đi Đông Lăng. Chương 32, chính là nhỏ mọn như vậy. Linh Ngọc Châu hoa tạo hình tốt về sau, Văn Kiều rời cái nhà từ Bạch Ngọc biến thành Linh Ngọc Điêu. Yêu thú xem một đường đi nhanh, không giống với lúc đến một đường mê man, Văn Kiều hiện tại 10 phần tinh thần, làm một gốc tiểu miêu mầm. Nàng cảm thấy mình giống như cũng không cần muốn ngủ, mỗi ngày vẫn là tinh tinh thần thần, run lẩy bẩy lá cây, lại là một gốc tốt mầm. Văn Kiều cảm thấy, cái này có lẽ cùng Ninh Ngộ Châu mỗi ngày 3 bữa cơm nút nàng linh dược dịch có quan hệ, ăn đến quá tốt, hưu không nghỉ ngơi giống như cũng không có gì. Chính nghĩ như vậy, liền gặp nhà nàng phu quân lại bắt đầu mỗi ngày lệ cũ nuôi mầm tới nước, một ngày 3 bữa tuyệt đối không thể ít, chính như trước kia nàng là hình người lúc, hắn một ngày 3 bữa đầu uy nàng. Uống xong linh dược dịch, Văn Kiều run lẩy bẩy lá cây, từ từ Ninh Ngộ Châu tay, muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Ninh Ngộ Châu tính tình rất tốt, rất là dung túng hỏi, người nghĩ trò chuyện cái gì? Tiểu miêu mầm lá cây cuồng cọ ngón tay của hắn mấy lần. Vành môi xinh đẹp bờ môi hơi gấp, Ninh Ngộ Châu cười nói, người nghĩ trò chuyện chuyện của ta. Tiểu miêu mầm lá cây trên dưới lung lay, như một nhân loại đồng dạng gật đầu. Từ lần trước nghe được Thành Hạo Đế thuận miệng đề một câu, Văn Kiều đối nàng nhà phu quân chuyện trước kia phá lệ hiếu kỳ, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng có thể giải một chút Ninh Ngộ Châu chuyện trước kia, nàng vẫn là vui vẻ. Ninh Ngộ Châu ôm Linh Ngọc Châu Hoa, tiện tay vứt ra một viên linh đan cho con kia cỏ tới được yêu thỏ, tay áo dài hất lên, đưa nó phật xa một chút. Vợ chồng bọn họ hai nói chuyện phiếm, cái này thỏ đập cỏ tới là chuyện ra sao? Ninh Ngộ Châu chính là nhỏ mọn như vậy. Yêu thỏ lơ đễnh, có linh đan ăn là tốt rồi, khéo leo ổ trong góc, thỉnh thoảng nhìn thấy gốc kia tiểu miêu mầm. Ta dù không thể tu luyện, bất quá đối với đan phủ khí trận các loại phụ tu kỹ năng có phần cảm thấy hứng thú, tăng thêm ta thức tỉnh huyết mạch trong truyền thừa có một phần tương đối hoàn chỉnh truyền thừa, đan phủ khí trận đều đọc lướt qua, liền đem chỉnh lý một chút, giao cho Ninh Thị đi an bài. Về sau phụ thân bọn họ phát hiện ta đối với mấy cái này phụ tu chi pháp rất có ngộ tính, tuy nói không cách nào thao tác, nhưng cũng tự có linh ngộ, liền để cho ta đi chỉ điểm trong gia tộc luyện đan sư cùng trận phụ sư. Không thể tu luyện không có nghĩa là hắn không hiểu tu luyện, tới tương phản. Hắn thở nhỏ cực kỳ thông minh, lực lĩnh ngộ cũng cao, còn có trong huyết mạch truyền thừa, cho dù hắn không hề động qua tay, chỉ điểm những luyện đan sư kia cùng trận phù sư cũng là dễ như trở bàn tay. Những năm này, Ninh Thị luyện đan sư cùng phù lục sư đều là hắn chỉ điểm tu luyện. Văn Tiểu nhớ tới bọn họ tại Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, tiềm lân vệ nhóm ngăn địch lúc, phù lục không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vùng, các loại linh đan càng là vô số, chuẩn bị đến có chút đầy đủ, rốt cuộc minh bạch tới. Lúc ấy còn tưởng rằng Ninh Thị nội tình phong phú, vừa mới cho phép hắn như thế bại ra, nào biết những này rõ ràng chính là hắn chỉ điểm người luyện chế ra đến, có hắn một phần công lao, những vật này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tự nhiên không đem coi ra gì. Như thế, Văn Tiểu cũng rõ ràng vì sao Ninh Thị coi trọng như vậy hắn. Có thể không coi trọng sao? Một cái có được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa Ninh Ngộ Châu, là lại nhiều đệ tử thiên tài đều thay thế không được tồn tại. Cũng chớ trách Ninh Thị đối với hắn như thế bảo hộ. Không tiếc phái một đội tiềm lân vệ tùy thân bảo hộ, Ninh Giao Châu lại ghen ghét hắn cũng uổng công. Đáng thương những cái kia người không biết chuyện, đều cảm thấy là Thành Hạo Đế hồ đồ, mới có thể che chở một cái phế vật. Thần dị huyết mạch đến cùng can hệ trọng đại, Ninh Thị bên trong có thể biết rõ chân tướng người cực ít, cũng chỉ có Thành Hạo Đế cùng mấy cái Ninh Thị trưởng lão, những người khác một mực bị giấu giếm, không lộ ra mảy may. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu cường đại đến không người có thể ngấp nghé của hắn huyết mạch lực lượng trước đó, cũng sẽ không để người ta biết hắn tại Ninh Thị bên trong đóng vai nhân vật. Tiếp lấy Văn Kiều lại hỏi nàng phụ thân sự tình, vì sao Thành Hạo Đế nói là bảo hộ nàng, mới có thể làm cho nàng một người đợi tại Văn gia. Ninh Ngộ Châu sờ sờ nàng lá cây, có chút trầm ngâm, nói ra, kỳ thật, Văn Bá Thanh vợ chồng cái chết cũng không phải là bởi vì yêu thú bạo động, có khác kỳ quặc, ngươi sở dĩ trong hội hòa độc, cũng là lúc ấy lưu lại. Nếu không phải bởi vì ngươi trúng hòa độc, chỉ sợ kia kẻ sau màn cũng sẽ không mặc cho ngươi sống sót, phụ thân sợ hại chết Văn Bá Thanh vợ chồng kẻ chủ mưu phía sau không buông tha ngươi, không dám trắng trợn che chở ngươi, chỉ có thể đưa ngươi lưu tại Văn gia. Văn Tiểu nghe được lá cây đều nổ. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Nàng vẫn cho là cha mẹ mình là chết bởi yêu thú bạo động, nghe nói lúc ấy mẹ nàng gặp được một con yêu thú hệ hỏa, không chỉ có dẫn đến nàng sinh non, đồng thời kia yêu thú hệ hỏa làm bị thương vừa ra đời nàng, mới có thể tại trong cơ thể nàng lưu lại hòa độc, làm hại nàng từ nhỏ thân thể liền ốm yếu, là cái chết yểu mệnh. Hiện tại Ninh Ngộ Châu lại nói cho nàng, cha mẹ cái chết có ẩn tình khác, trong cơ thể nàng hòa độc cũng là người làm tận lực hại. Hại nàng người đoán chừng cảm thấy thân chúng hỏa độc nàng sống không quá 20, vừa mới cho phép nàng thống khổ sống sót. Ninh Ngộ Châu bận bịu vớt ve kia nổ lên tiểu diệp phiến, ôn nhu nói, A Súc chớ có kích động, bây giờ chúng ta đã thành hôn, cha mẹ ngươi cũng là cha mẹ ta, nhạc phụ nhạc mẫu thủ, ta về sau sẽ vì bọn họ báo, ngươi lại thoải mái tinh thần. Văn Tiểu cả cây miêu miêu vẫn là có chút mệt mỏi. Ninh Ngộ Châu thấy thế, không khỏi thở dài, nói ra, ta nguyên là không muốn để ngươi quá sớm biết rõ chân tướng. Chúng ta thực lực hôm nay quá yếu, cho dù cha rõ ràng năm đó cửu hận, hiện nay cũng vô pháp đi báo. Văn Kiều biết hắn nói đúng, nếu không phải Thành Hạo Đế cho là nàng không ở, nói lỡ miệng, chẳng biết lúc nào nàng mới có thể có biết chân tướng. Ninh Ngộ Châu quyết định vẫn là nói sang chuyện khác đi, thực sự không nguyện ý gặp tiểu miêu mầm trở nên mặt ủ mày cho. Ngươi lúc mới sinh ra, ta đã thấy ngươi, lúc ấy cũng là ta đề nghị cùng ngươi định ra hôn ước. Văn Kiều sửng sốt một chút, lá cây trần chờ hướng hắn méo một chút. Nàng lúc sinh ra đời. Hắn mới mấy tuổi a, liền tự tiện quyết định mình chung thân đại sự rồi. Có phải là qua loa một chút? Ninh Ngộ Châu dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi cười nói, ta sinh ra liền có thể ký sự, so với bình thường đứa bé muốn trưởng thành sớm, 4 tuổi thời điểm, ta đã rõ lý lẽ, biết mình muốn làm gì. Văn Bá Thanh vợ chồng cho ta có ân cứu mạng, ngươi cũng ngày thường có chút đáng yêu, mà lại ta khi thấy ngươi, luôn có loại không khỏi cảm giác thân thiết, tự nhiên muốn đem ngươi định ra đến, để tránh hối hận. Như thế, cũng coi là an ủi Văn Bá Thanh vợ chồng tâm, để bọn hắn không cần lo lắng nữ nhi duy nhất. Văn Tiểu. Văn Tiểu cả cây miêu miêu lại phải biến đổi đỏ. Trước kia ta chẳng biết tại sao sẽ đối với ngươi không khỏi có cảm giác thân thiết, bây giờ biết ngược lại là rõ ràng. Nói, Ninh Ngộ Châu đưa tay theo để trong lòng miệng, nơi này có nàng một giọt tinh huyết, giống như đưa nàng cả người để ở trong lòng. Theo lý thuyết, không có ai tinh huyết có thể vô duyên vô cớ chạy đến khác trên người một người, trừ phi người kia chủ động cấp lấy. Tới ký huyết khế. Nhưng khi đó kia giọt tinh huyết lại không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, cũng trợ giúp hắn xông phá trong cơ thể phong cấm, giống như bọn họ trời sinh liền lẫn nhau phù hợp. Đây chính là Ninh Ngộ Châu cảm giác Văn Kiều thân cận nguyên nhân. Bọn họ đều có được thần dị huyết mạch, chỉ là một cái đã thức tỉnh, một cái ở vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng có thể để bọn hắn kia này sinh ra hảo cảm. Mặc dù hắn hiện tại vẫn không rõ ràng Văn Kiều kế thừa thần dị huyết mạch là loại nào, lại có thể cảm giác được, hai người thần dị huyết mạch đã từng nhất định là 10 phần phù hợp, mới có thể làm cho bọn họ tại cái này ngàn vạn thế giới bên trong, từ nơi sâu xa tiến tới cùng nhau. Văn Kiều nghe được một mặt ngộng. Chính ngộng lấy bên trong, bên cạnh đã gặm xong linh đan yêu thỏ gặp Ninh Ngộ Châu không có chú ý, nhảy lên một cái, thừa cơ liếm lấy Văn Kiều một ngụm. Văn Kiều mộc một chút, nàng lại bị tiểu thỏ đập liếm lấy. Ninh Ngộ Châu lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, con ngươi ôn hòa lướt qua lanh quang. Không chút lưu tình đem yêu thỏ ném ra yêu thú ngoài xe. Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu nói, không cần lo lắng, nó không mất được. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, một con tiểu thỏ đập đẩy ra cửa sổ bò vào đến, bình tĩnh đi tìm Ninh Ngộ Châu muốn linh đan ăn, không cho ăn liền liếm tiểu miêu mầm đỡ thèm. May mắn Ninh Ngộ Châu không biết yêu thỏ trông coi Văn Kiều mấy ngày nay không biết liếm lấy nàng bao nhiêu lần, nếu không nhất định sẽ không đưa nó mang ra lân đài liệp gốc. Sau 5 ngày, bọn họ trở lại Đông Lăng Quốc Hoàng Thành. Yêu thú xe một đường xuyên qua hoàng thành đường đi, lái vào thất hoàng tử phủ. Trong phủ nhận được tin tức bọn hạ nhân đều ra nghênh tiếp chủ nhân trở về, Liên Nguyệt kẹp ở thất hoàng tử phủ thị nữ bầy bên trong, giương cổ lên nhìn quanh, hy vọng có thể tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng nhà tiểu thư. Dẫn đầu đi xuống chính là ôm một cái linh ngọc buồn thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu. Tiếp theo là một con tiểu thỏ đập. Liên Nguyệt cố gắng đưa cổ hướng yêu thú xe nhìn, nhưng mà mặc kệ nàng thấy thế nào, trừ thất hoàng tử cùng con kia tiểu thỏ đập bên ngoài, không thấy người thứ hai. Liên Nguyệt kém chút khóc, trong lòng có loại dự cảm xấu. Văn Tiểu thấy được nàng nhà chi kỷ tiểu nha đầu lúc, còn thật cao hứng, nhưng nhìn thấy Liên Nguyệt trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng lại cố nén không khóc bộ dáng, không khỏi có chút đau lòng, tranh thủ thời gian lắc lắc lá cây nhắc nhở Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu vướt ve nàng lá cây, hướng trong đám người Liên Nguyệt nói, đây là A Súc nuôi con thỏ, người dẫn nó tới. Liên Nguyệt chịu đựng nước mắt ý, vụng trộm dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt, ôm lấy trên mặt đất kia bé đáng yêu tiểu thỏ đập, cùng sau lưng hắn. Yêu thỏ một bộ nhu thuận bộ dáng khả ái, bình tĩnh vốn tại Liên Nguyệt phát dục không tốt trên ngực. Trở lại nghỉ ngơi xương phòng, Ninh Ngộ Châu để cho người ta xuống dưới, chỉ chừa Liên Nguyệt. Hắn đầu tiên là đem Linh Ngọc Buồn để ở một bên trên bàn trà, lại đem cửa sổ kia buồn chú nhan hoa chuyển tới, cùng Linh Ngọc Buồn phóng tới cùng một chỗ. Không có Văn Kiều dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng, cái này hơn một tháng qua, chú nhan hoa sinh trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, thậm chí bởi vì linh khí chung quanh mỏng manh, tinh thần cũng không tốt lắm. Văn Kiều nhìn thấy chú nhan hoa, mừng rỡ. Điện hạ, tiểu thư nhà ta đâu? Liên Nguyệt nhút nhát hỏi, một mặt sợ hãi bộ dáng, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc bây giờ không ở Đồng Lăng, đợi qua đoạn thời gian, ta tự sẽ đi tìm nàng. Liên Nguyệt ngẩn ngơ, chần chờ hỏi, vậy tiểu thư ở nơi đó đâu? Không cần lo lắng, A Súc vô sự. Về sau ngươi liền ở trong phủ, có gì cần một mực tìm quản sự, không cần câu thúc. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, đợi A Súc tốt, nàng từ sẽ trở lại gặp ngươi. Liên Nguyệt lăng lăng nhìn hắn, lăng lăng gật đầu, sau đó lăng lăng đi xuống. Liên Nguyệt sau khi đi, Ninh Ngộ Châu đối với Văn Kiều nói, ngươi cái này tiểu nha hoàn dù trung tâm, nhưng nàng chỉ là phàm nhân, tình huống của ngươi càng ít người biết càng tốt. Văn Kiều rõ ràng hắn ý tứ, đối với quyết định của hắn, nàng cũng là lý giải, Liên Nguyệt biết càng ít, càng là an toàn. Tuy nói Liên Nguyệt là cái không thể tu luyện phàm nhân, nhưng là nhất quan tâm nàng người, so với thân nhân không quá đáng, nàng sẽ để cho Liên Nguyệt bình an qua hết đời này, làm cho nàng cả đời trôi chạy không lo. Trở lại trong phủ về sau, Ninh Ngộ Châu cũng không có nghỉ ngơi, mà là mở ra hắn ở lại trong sân phòng ngự trận cùng tụ linh trận. A Súc, trong phủ rất an toàn, ngươi trước thử tu luyện nhìn xem. Ninh Ngộ Châu nói, lúc trước ở bên ngoài lúc, bởi vì nhiều người phức tạp, cũng không tiện, mặc kệ là Ninh Ngộ Châu vẫn là Văn Kiều, đều tạm thời dằn xuống đến, không có thử tu luyện. Hiện nay trở lại địa bàn của mình, Ninh Ngộ Châu làm tốt vạn toàn chuẩn bị sẽ, liền để Văn Kiều dùng nàng phương pháp của mình tu luyện. Cỏ cây yêu linh phương thức tu luyện cùng nhân tu cùng yêu thú cũng khác nhau. Văn Kiều run lên lá cây, tinh thần phấn chấn bung ra cảm giác, tu luyện. Tại cảm giác của nàng bên trong phạm vi một dặm có rất nhiều linh thực, ẩn chứa trong đó thảo mộc tinh hoa nồng nặc nhất chính là trong phòng chú nhan hoa đẳng cấp cũng là tối cao. Văn Kiều thử câu thông những cái kia linh thực, đạt được đáp lại về sau, lập tức buông tay buông chân, vì chúng nó thúc đẩy sinh trưởng. Ninh Ngộ Châu cũng không có đi tu luyện, hắn ngồi ở một bên, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bàn tiểu miêu mầm. Sau đó, hắn nhìn thấy bên cạnh gốc kia chú nhan hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, một mực trưởng thành đến 10 năm trạng thái lúc, sinh trưởng tốc độ vừa mới chậm lại. Đón lấy, một cỗ cực kỳ tinh thuần khí tức từ bốn phương tám hướng vào tới, nó cùng thiên địa nguyên linh khí khác biệt, lại làm cho người mừng rỡ. Kia tinh thuần khí tức điên cuồng hướng phía Linh Ngọc Buồn trào lên đi. Không chỉ có là chú nhan hoa, trong viện những cái kia dùng để thưởng thức linh hoa dị thảo cũng nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng mà bọn nó cùng chú nhan hoa khác biệt. Chú nhan hoa mặc dù cũng sinh trưởng, nhưng sinh trưởng tốc độ cũng không nhanh, không bằng trong nội viện linh thực, điên cuồng nở hoa kết trái, sau đó khô héo, hạt giống rơi xuống đất, lần nữa cấp tốc mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Trong thời gian thật ngắn, bọn nó liền trải qua mấy cái xuân thu tuyết nguyệt, thảo mộc khô vinh. Văn Tiểu cái này vừa tu luyện, liền 3 ngày. Đợi nàng từ trạng thái tu luyện thanh tỉnh, phát hiện chú nhan hoa đã trưởng thành đến 50 năm phần trạng thái, trở nên phá lệ tinh thần. Văn Tiểu trợn mắt hốt mồm. Quả thực không thể tin được đây là nàng làm ra. Bất quá 3 ngày thời gian, nàng dĩ nhiên đem một gốc chú nhan hoa thúc ra 50 năm phần trạng thái. Đúng là ngươi làm ra. Văn Kiều vặn vẹo vốn éo lá cây, nhìn về phía một bên Ninh Ngộ Châu, có chút ngộng, chẳng lẽ nàng tu luyện 3 ngày nay, hắn vẫn ngồi ở chỗ này nhìn nàng. Dường như biết nàng đang suy nghĩ gì, Ninh Ngộ Châu khẳng định suy đoán của nàng, một mặt ôn hù nói, không có việc gì, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không mượn nhờ chung quanh cỏ cây tu luyện. Bây giờ xem ra, ngươi dùng yêu thể lúc tu luyện, đối với linh thực ảnh hưởng càng sâu. Tại hắn giải thích dưới, Văn Tiểu cũng rõ ràng chính mình hình người cùng yêu thể lúc tu luyện khác biệt. Hình người lúc, nàng đối với chung quanh linh thực ảnh hưởng là có hạn, thúc đẩy sinh trưởng tốc độ cũng không nhanh. Yêu thể lúc, giống như nàng chính là trời sinh bồi linh thánh tay, chung quanh linh thực điên cuồng sinh trưởng, phản hồi cho nàng có cây tinh khí cũng là cực kỳ phong phú. Văn Tiểu có thể cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy lực lượng, ẩn ẩn có một loại dự cảm. Nếu như có thể tiếp tục hấp thu cỏ cây tinh khí, lúc đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, có lẽ liền có thể biến hóa. Phát hiện này để Văn Kiều cao hứng phi thường, dùng lực từ từ Ninh Ngộ Châu, muốn cùng hắn chia sẻ cái này cọc cao hứng sự tình, nhưng đáng tiếc nàng không có cách nào nói chuyện. Bất quá Ninh Ngộ Châu nhiều thông minh à, từ phản ứng của nàng liền biết lần này tu luyện kết quả vô cùng tốt. Hắn cười nói, xem ra những này linh thực có cây tinh khí đối với ngươi trợ giúp cực lớn. Hắn suy tư hỏi, A Súc, có phải là linh thảo đẳng cấp càng cao, phản hồi đưa cho ngươi cỏ cây tinh khí cũng nồng đậm? Văn Kiều lắc lắc lá cây, khẳng định suy đoán của hắn. Nơi này đẳng cấp tối cao, muốn thuộc chú nhan hoa, cũng là chú nhan hoa phản hồi cho nàng cỏ cây tinh khí tinh thuần nhất tốt nhất. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, A Súc, ta dẫn ngươi đi một chỗ tu luyện, được chứ? Văn Kiều nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn là có ý gì. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ôn thanh nói, ngươi đi liền biết. Nói, hắn nâng lên Linh Ngọc Buồn. Chương 33, biến hóa rồi. Ngồi xổm trên bàn trà gặm linh đan yêu thỏ đột nhiên phát hiện Linh Ngộ Châu cùng Tiểu Miêu Miêu bất kiến lúc, toàn bộ thỏ đều nổ, móng vuốt bên trong linh đan rơi xuống, nhanh như chớp lan xa. Nó tranh thủ thời gian nhào qua ngậm lấy linh đan, trong phòng đổi tới đổi lui, muốn tìm nó Tiểu Miêu Mầm. Có thể tìm thật lâu, không chỉ có không thấy Tiểu Miêu Mầm, liền cung phụng cho nó linh đan nhân loại cũng không thấy á. Yêu thỏ tiếp tục sù lông, trong cổ họng phát ra uy hiếp thanh âm. Văn Kiều chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, hoàn cảnh chung quanh liền thay đổi, từ trong phòng biến thành một cái không biết tên không gian. Đây là một cái nửa mẫu vuông không gian, chung quanh là một mảnh mông mông bụi bụi hỗn độn sắc, đem không gian cùng ngoại giới ngăn cách, trung ương là một cái linh thảo ruộng, địa phương khác đều hoang. Nàng ngây ngốc nhìn xem phía trước kia một mảnh xanh thẳm thủy linh thảo, cả cây cỏ đều là ngộng. Ninh Ngộ Châu ôm Linh Ngọc Buồn tiến lên, đi vào kia một mảnh linh điền trước, ôn thanh nói, A Súc, ngươi nhìn cái này một mảnh linh thảo thế nào? Tiểu Miêu Mầm ngơ ngác, đã phản ứng không thể, liền lá cây đều không có động một cái. Ninh Ngộ Châu có chút lo lắng, chẳng lẽ hù dọa? Hắn đưa tay nhẹ nhàng méo méo tiểu diệp phiến, giải thích nói, đây là ta không gian giới chỉ, nương theo huyết mạch của ta thức tỉnh thời điểm xuất hiện. Cái này một mảnh linh thảo, là ta mấy năm nay thu thập gieo xuống, số lượng không coi là nhiều, về sau chúng ta rời đi Đông Lăng, đi chung quanh một chút, thu thập nhiều một chút chính là. Biết Văn Kiều tu luyện cần hấp thu linh thực cỏ cây tinh khí, Ninh Ngộ Châu cũng đã ở trong lòng kế hoạch tốt sau này đường. Đông Lăng thực sự quá vắng vẻ, tài nguyên quá ít, sớm muộn có một ngày, bọn họ là muốn rời khỏi, đi ra bên ngoài rộng lớn hơn đặc sắc thế giới, kia là tất cả người tu luyện hướng tới chi địa. Văn Kiều rốt cục hoàn hồn, nghe được hắn, lập tức có chút im lặng. Cái này một mảnh linh thảo, tại cảm giác của nàng bên trong, ngũ giai, lục giai, thất giai linh thảo chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một gốc bát giai địa long triển ti lan. Tản ra tinh thuần vừa vui người có cây tinh khí. Đoán chừng toàn bộ Đông Lăng các gia tộc linh thảo viên đều không có nơi này linh thảo chủng loại phong phú. Hắn lại còn ngại số lượng không đủ nhiều. Văn Kiều đột nhiên lý giải thành Hạo Đế ý nghĩ, Ninh Ngộ Châu quả nhiên là cái ánh mắt cực cao người. Không chỉ có ánh mắt cao, liền kế thừa thần dị huyết mạch đều lợi hại như thế, không chỉ có được hoàn chỉnh truyền thừa, còn đưa tặng một cái không gian giới chỉ, lại nhìn chính nàng, truyền thừa linh toái toái, cả chính là cái phế vật. Kỳ thật phế vật nói là chính nàng mới đúng. Văn Kiều có chút hề bại. Ninh Ngộ Châu không biết Tiểu Miêu Mầm làm sao đột nhiên lại im. Ôn thanh nói, ngươi trước ở đây tu luyện, không cần lo lắng cái gì, thử nhìn xem có thể hay không biến hóa. Văn Kiều rất nhanh liền tỉnh lại. Nhà nàng phu quân liền loại này có thể cất đặt sinh mạng thể không gian giới chỉ đều nói cho nàng, có thể thấy được đãi nàng một mảnh chân thành, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện, về sau mặc kệ đối mặt khó khăn gì, đều có thể chính diện cương. Cố gắng bảo hộ người mang bí mật hắn. Văn Kiều dùng lá cây từ từ tay của hắn, ra hiệu hắn đem chính mình buông xuống. Ninh Ngộ Châu đem Linh Ngọc Buồn phóng tới gốc kia bát giai địa long triển ti lan bên cạnh, đây là trong không gian đẳng cấp tối cao linh thảo, sau đó lui về bên ngoài, nhìn xem bên trong vườn linh thảo duy nhất một gốc cắm rễ tại linh ngọc trong chậu tiểu miêu mầm, cùng những linh thảo khác so, nàng xem ra không chút nào thu hút, thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ bị người xem như cỏ dại xem nhẹ, nhìn không ra một tia thần dị chỗ. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ. Có lẽ đây chính là A Súc yêu thể một loại ngụy trang, tại còn chưa cường đại đến đủ để đối mặt tất cả uy hiếp lúc, rất nhiều có linh tính thiên tài địa bảo chọn tự hối, để cho mình đủ có trưởng thành không gian. Ninh Ngộ Châu trong không gian đợi đã hơn nửa ngày thời gian, nhìn thấy linh thảo trong ruộng linh thảo lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng, mặc dù so ra kém phổ thông linh thực, nhưng loại này tốc độ phát triển đã có chút khả quan, nếu để cho cái khác người tu luyện nhìn thấy, chỉ sợ sẽ điên cuồng. Một cái có thể thúc sinh linh thảo tồn tại, không cần tận lực đi chờ đợi trăm năm, ngàn năm, liền có thể thu hoạch được cần thiết năm linh thảo, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ không ai có thể lạnh nhạt đối mặt, chắc chắn lên lòng tham lam. hắn ở trong lòng khinh khinh thở dài. Cái này ngốc cô nương quả nhiên ngốc, nếu là hắn có một tia tà niệm, đưa nàng khốn trong không gian vì hắn thuốc sinh linh thảo, nàng lại có thể thế nào? Ngốc như vậy cô nương, hắn vẫn là nhìn chằm chằm một chút thôi, cũng không thể để cho người ta khi đi. Ninh Ngộ Châu kiến thức vểnh lên đã chìm đắm trong tu luyện, liền không có lưu thêm, rời đi không gian. Vừa trở lại trong phòng, một đạo gió táp đánh tới, Ninh Ngộ Châu bị đâm đến ngã ngồi tại trên giường, lồng ngực hơi có chút buồn bực đau nhức. Tu cục. Ninh Ngộ Châu cúi đầu, liền nhìn thấy đụng vào trong ngực hắn yêu thỏ, chính tức giận nhảy chân, hướng hắn uy hiếp cơ móng vuốt, lo lắng hỏi thăm tiểu miêu mầm đi nơi nào. Ninh Ngộ Châu bây giờ chỉ là vừa đạp lên con đường tu luyện người tu luyện cấp thấp, bất quá nhập nguyên cảnh tu vi, tại lục giai biến dị yêu thỏ trước mặt thực sự không đáng chú ý, nếu không phải khoảng thời gian này hắn thường xuyên đầu uy yêu thỏ linh đan, chỉ sợ vừa rồi yêu thỏ cũng không phải là đụng tới, mà là trực tiếp công kích hắn. Mặc dù bình tĩnh tỉnh táo, trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, nhưng không có thể phủ nhận Ninh Ngộ Châu lúc này chính là cái yếu cha. Yếu cha Ninh Ngộ Châu khỏe môi hơi vện, lộ ra một cái ôn nhu đến kinh khủng nụ cười, một thanh cầm lên yêu thỏ, ôn ôn các loại nói, ngươi muốn tìm A Súc. Yêu thỏ trực giác nguy hiểm, mềm nhũn treo ở trên tay hắn, ô ô vài tiếng, giống như một con nhóc yếu ớt đáng thương lại bất lực tiểu thỏ đập. Nàng tại một chỗ tu luyện, ngươi tạm thời tìm không thấy nàng. Ninh Ngộ Châu nói, tiện tay cho nó đút một viên linh đan, ta hy vọng ngươi lần sau chú ý điểm, nếu không không thu ngươi tất cả linh đan. Yêu thỏ vô tội nhìn hắn, coi như nghe không hiểu hắn. Ninh Ngộ Châu cười cười, ngón tay nắm nó giấu linh đan má túi, linh đan đều giấu nơi này đi. Ăn liền không có, thật sao? Yêu thỏ bức bách tại uy hiếp, lấy lòng từ từ tay của hắn. Tiểu miêu mầm là muốn, nhưng có thể cung cấp linh đan luyện đan sư cũng muốn lấy lòng. Ninh Ngộ Châu đem yêu thỏ giáo huấn một trận, liền đưa nó ném đến một bên, lấp một cái đan bình cho nó, để cho người ta đem tiềm thú kêu đến. Tiềm thú khi đi tới, gặp Ninh Ngộ Châu ngồi cạnh cửa sổ trên giường xem xét một cái ngọc giản, con kia từ lân đài liệp cốc mang ra yêu thỏ phi thường xa xỉ ôm một cái đan bình, hạnh phúc gặm linh đan. Như thế thích ăn linh đan yêu thú biến dị, cũng liền Ninh Ngộ Châu có thể nuôi nổi, chớ trách cái này yêu thỏ đánh chết cũng không chịu rời đi. Điện hạ, tiềm thú thi lễ một cái, lo lắng hỏi, ngươi muốn bê quan tu luyện sao? Ninh Ngộ Châu nói, trước thông thả, ta có việc giao đối đãi các ngươi. Tiềm thú ứng một tiếng, cung kính lắng nghe phân phó của hắn, các loại nghe xong sắp xếp của hắn, kinh ngạc nói, điện hạ, ngài đây là muốn. Đúng, dù sao sớm muộn muốn rời khỏi, không bằng trước sớm làm an bài. Ninh Ngộ Châu không có phủ nhận. Sớm muộn rời đi là lúc nào? Tiềm thú mặc dù lòng đầy nghi hoặc, lại biết Ninh Ngộ Châu quyết định sẽ không đổi, không nói gì, rất nhanh liền xuống dưới an bài. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lại tiến không gian một chuyến, sẽ tại lân đài liệp cốc bên trong mang ra linh thảo gieo xuống. Trong không gian linh thảo một mảnh xanh um tươi tốt, so trước đó sáng láng hơn, dồn dập lớn một đoạn, nhìn xem đều tăng trưởng 10 năm đến 20 năm năm không ngừng, cơ hồ đem trong linh điển kia bạch ngọc buồn che giấu. So với những này đạt được văn kiều thúc đẩy sinh trưởng linh thảo, trắng buồn ngọc bên trong tiểu miêu mầm y liễu nguyên thấp thấp yếu ớt, không có gì khởi sắc. Ninh Ngộ Châu đem tất cả linh thảo gieo xuống, lại nhìn một lát, liền rời đi không gian. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu an bài tốt cái khác việc vặt vãnh, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Một tháng sau, Thành Hạo Đế đi vào thất hoàng tử phủ. Tiểu thất một mực bế quan chưa ra. Thành Hạo Đế kinh ngạc hỏi. Tiếp đai hắn quản sự nói, là, mới đầu điện hạ còn để cho người ta đưa đi một ngày ba bữa, về sau liền không có để cho người ta đưa. Thành Hạo Đế nghe được kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là cao hứng, xem ra con trai có thể tu luyện về sau, một lòng vùi đầu khổ tu, sớm muộn có thể đem kéo xuống thời gian 19 năm tu luyện trở về, tu vi nhất định không thể so với những người khác thấp. Thành Hạo Đế biết được Ninh Ngộ Châu bế quan tu luyện, liền không có đi quấy rầy, nói cho quản sự, các loại Ninh Ngộ Châu xuất quan, thông báo hắn một tiếng. Quản sự lên tiếng. Như thế, lại qua nửa tháng, Thành Hạo Đế nhận được tin tức, Ninh Ngộ Châu xuất quan. Thành Hạo Đế từ hoàng cung đuổi tới thất hoàng tử phủ. Nhìn thấy Ninh Ngộ Châu ngay lập tức, Thành Hạo Đế liền dò xét Ninh Ngộ Châu tu vi, phát hiện bế quan nửa tháng, hắn hiện tại mới nhập nguyên cảnh hậu kỳ, cả người đều có chút không tốt. Tiểu thất, ngươi làm sao? Ninh Ngộ Châu sinh ra liền đã thức tỉnh thần dị huyết mạch, thậm chí bởi vì huyết mạch lực lượng bá đạo, không thể không phong cấm mình, mới có thể bình an trưởng thành. Như thế có thể thấy được Ninh Ngộ Châu tư chất chi cao, thế gian khó được. Có thể nửa tháng bế quan tu luyện, cũng chỉ từ nhập nguyên cảnh sơ kỳ tu luyện tới hậu kỳ, tốc độ này cũng quá chậm. Nếu như là phổ thông người tu luyện, tốc độ như vậy tự nhiên không có vấn đề, hơn nữa còn xem như nhanh. Nhưng mà nhập nguyên cảnh là người tu luyện sơ bước vào tu luyện cảnh giới, căn bản việc không đáng lo. Lấy Ninh Ngộ Châu tư chất, tùy tiện liền có thể bước vào mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại còn chưa tu luyện tới nguyên vũ cảnh. Ninh Ngộ Châu dường như biết hắn suy nghĩ trong lòng, nói ra, phụ thân, chẳng lẽ ngươi quên ta thức tỉnh thần dị huyết mạch là loại nào sao? Thanh Hạo Đế trần chờ nói, ngươi trước kia nói qua, là đế hy huyết mạch, sinh ra đã biết, người mang giới tử, thống ngự vạn khí, bố trạch bốn phía. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, chính là, đế hy huyết mạch bố trạch bốn phía, lại người mang giới tử, tu hành tốc độ sẽ khá chậm. Không gian giới chỉ là hắn huyết mạch lực lượng một loại hợp chất diễn sinh, bây giờ không gian giới chỉ có nửa mẫu vông, là sơ cấp nhất hình thái, chờ hắn lúc tu luyện, lúc cần phải thỉnh thoảng đem một bộ phận tu vi nuôi không gian giới chỉ, mới có thể làm cho không gian giới chỉ tiếp tục trưởng thành. Có thể nói, không gian của hắn là trưởng thành hình, cần thiết chi vật, nhưng là tu vi của hắn. Cũng bởi vì như thế, hắn tu hành tốc độ sẽ khá chậm, mà lại cũng mười phần gian nan. Thanh Hạo Đế sau khi nghe xong, than nhẹ một tiếng. Về sau lại cảm thấy, cái này đế hy huyết mạch thế nhưng là trong truyền thuyết ngũ đế huyết mạch một trong, tại ngàn ngàn vạn vạn thế giới bên trong, có thể thức tỉnh một người đã là cực lớn may mắn, con của hắn cùng cái khác người tu luyện so sánh, đã là được trời ưu ái, tốc độ tu luyện chậm một chút cũng chậm chút thôi, cùng lắm thì phái thêm một số người bảo hộ hắn là được. Thanh Hạo Đế rất nhanh liền nghĩ thoáng, tiếp lấy hỏi thăm việc tu luyện của hắn tình huống, cũng tùy thời chuẩn bị vì hắn giải đáp một chút tu luyện gặp được vấn đề, chỉ điểm hắn tiến lên. Nào biết Ninh Ngộ Châu nói, không cần, ta đều đã rõ ràng. Thanh Hạo Đế hảo hảo thất lạc. Con của hắn thật vất vả có thể tu luyện, làm phụ thân đang muốn thể hội một chút chỉ điểm con trai tu luyện niềm vui thú. Nào biết con trai quá thông minh, lực lĩnh ngộ quá cao, căn bản liền không cần người chỉ điểm. Thất lạc Thanh Hạo Đế đành phải nói sang chuyện khác, nói ra, bây giờ ngươi đã có thể tu luyện, phải chăng muốn đem chuyện này rộng mà báo cho, để cho ngoại giới biết được. Thanh Hạo Đế cũng là có chút điểm chút như kế, những năm này. Con của hắn không ít bị người truyền thành phế vật, đều nói nếu không phải là có hắn sủng ái, con của hắn nơi nào có thể phách lối tùy hứng hành tẩu tại tu luyện giới. Mỗi làm nghe đến mấy cái này lời đồn, Thanh Hạo Đế trên mặt không có gì biểu thị, trở về phòng lại tức giận đến muốn mắng chửi người. Không cần. Ninh Ngộ Châu có mình suy tính, tạm thời trước dầu diếm, ngày khác đợi ta tu vi cao chút lại nói à. Thanh Hạo Đế ngẫm lại cũng đúng, Đông Lăng dù vắng vẻ. Nhưng ai biết năm đó ám hại Văn Bá Thanh vợ chồng kẻ chủ mưu phía sau có hay không tiếp tục chú ý Đông Lăng sự tình, nếu để cho bọn họ phát giác được Ninh Ngộ Châu người mang thần dị huyết mạch, dễ dàng chiêu đưa tới họa sát thân. Vẫn là điệu thấp chút ta. Thanh Hạo Đế còn muốn nói điều gì, đột nhiên Ninh Ngộ Châu thần sắc hơi động, đánh gậy hắn, phụ thân, ta còn có việc, ngài đi trước bận điệu. Thanh Hạo Đế, hắn thong thả à, còn nghĩ cùng con trai nói một chút phái người đi tìm mất tích con dâu sự tình đâu. Cuối cùng Thanh Hạo Đế vẫn là yêu thương rời đi, con trai rất có thể làm phụ thân rất không thành tựu cảm giác. Thanh Hạo Đế sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu liền tiến vào không gian. Vừa mới tiến không gian, một trận khí lưu thổi qua đến, tạm thời vẫn là yếu gà Ninh Ngộ Châu kem chút bị quét bay, rút lui mấy bước, đụng vào sau lưng một lùm thạch kim sắc cứng rắn dây leo. Chẳng biết lúc nào, hắn trong không gian linh thảo sinh dung nhan cực kỳ tươi tốt, những cái kia cao giai còn tốt, đê giai linh thảo đã không biết sinh trưởng mấy gốc dạng, hạt giống trồng đầy đất. Cái khác vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, đem nguyên bản cũng không lớn không gian chen lấn tràn đầy, không có lối ra. Ninh Ngộ Châu giật giật sau lưng dây leo, phát hiện cái này dây leo là ngũ giai thạch kim mãng đi dây leo, là tại Lân Đài Liệp Cốc không gian dưới đất bên trong tìm được thạch kim mãng đi dây leo hạt giống. Bởi vì Văn Kiều thích, Ninh Ngộ Châu liền tiện tay loại tại không gian biên giới chỗ, nào biết được hơn một tháng không có vào, cái này thạch kim mãng đi cỏ đã mọc ra một mảng lớn, kia như rắn mãng chiếm cứ thô to dây leo nhánh, hiện ra thạch kim sắc. Cứng rắn vô cùng, ngược lại là một loại vô cùng tốt vật liệu luyện khí. Ninh Ngộ Châu chỉ nhìn một chút, liền đem ánh mắt phóng tới phía trước linh thảo trong ruộng. Linh thảo sinh trưởng đến quá dày đặc, Ninh Ngộ Châu bỏ ra rất nhiều công phu, mới tìm được linh ngọc buồn, nhưng mà kia linh ngọc buồn đã là mảnh vỡ. Ninh Ngộ Châu kinh ngạc dưới, bận điệu tìm kiếm khắp nơi gốc kia tiểu miêu mầm. Trong không gian khí lưu còn đang loạn báo tố, Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền phát hiện khí lưu là lấy một loại quy luật tính phương thức xoay tròn, tập trung đến linh thảo trong ruộng. Nó chỗ tụ tập phương hướng. Ninh Ngộ Châu còn không tới kịp nhìn kỹ, một trận rầm rầm tiếng vang, trong không gian vạn cỏ đám động, phát ra một trận vui sướng rào rào âm thanh, phảng phất tại vui vẻ lấy cái gì. Một cái khuôn mặt như vẽ, tóc đen chấm đất thiếu nữ xuất hiện tại bên trong vườn linh thảo. Chương 34, càng thích chém chém giết giết. A Súc. Ninh Ngộ Châu mừng rỡ nhìn xem trong linh điển thiếu nữ, đang muốn đi qua, đột nhiên nghe được một đạo bối rối thanh âm, ngươi đừng tới đây. Bước chân dừng lại. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra hơi ngạc nhiên thần sắc, cũng không có muốn đi qua. Trung quanh linh thảo mười phần tươi tốt, cùng dã sinh trưởng, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng nơi này không biết hoang phế nhiều ít thời gian, dẫn đến cỏ dại rậm rạp, toàn vẹn không nhìn thấy linh điền nên có chỉnh tề. Cũng bởi vì linh thảo mọc quá tốt, ẩn thân trong đó thiếu nữ chỉ lộ ra cái đầu, cùng tinh tế trắng tích dưới cổ mặt như ẩn như hiện. Ninh Ngộ Châu đột nhiên rõ ràng cái gì, vẻ mặt cứng lại. Văn Tiểu giống con cảnh giác con thỏ, trốn ở linh trong bụi cỏ, khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, lúng ta lúng túng mà nói, ngươi có thể giúp ta cầm bộ quần áo sao? Ta tạm thời còn sẽ không huyễn hóa ra quần áo. Nói đến đây, Văn Tiểu có chút xấu hổ. Trong truyền thừa là có dạy nàng tại chuyển hóa thành nhân hình lúc, như thế nào huyễn hóa ra quần áo. Nhưng thực lực của nàng không đủ, hóa thành hình người đã dùng đi nàng tất cả lực lượng, tạm thời không có năng lực huyễn hóa ra quần áo, chỉ có thể như thế trốn tránh. Ninh Ngộ Châu nghe được buồn cười, trong bụi linh thảo thiếu nữ trừng mắt một đôi tròn căng mắt đen, phấn nộn khuôn mặt dù ngây thơ chưa thoát, đã có thể nhìn thấy tương lai sẽ là bực nào thiên tư quốc sắc. Cuối cùng Ninh Ngộ Châu vẫn là trở về phòng, đi tìm Văn Kiều gả tới lúc mang theo hồng xiềng, lấy một bộ cạn váy áo màu xanh biết tới. Ngươi treo ở nơi đó là tốt rồi. Văn Kiều nhỏ giọng nói. Ninh Ngộ Châu cầm quần áo treo tại sau lưng thạch kim mãng đi dây leo dò xét tới được dây leo trên cành, tiếp theo liền thấy kia dây leo nhánh giống một đầu tiềm hành rắn, tất tiếng sột soạt tốt ghé qua mà qua, cầm quần áo đưa đến linh thảo trong ruộng nhân loại thiếu nữ trước mặt. Văn Kiều cầm tới quần áo, một đôi ô trượt con ngươi nhìn chằm chằm linh thảo ruộng bên ngoài nam nhân. Nàng hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, "Phu quân, ngươi có thể quay người sao?" Ninh Ngộ Châu yên lặng liếc nhìn nàng một cái, xoay người. Văn Kiều nhìn thấy kia đưa lưng về phía nàng nam nhân, nhanh lên đem y phục mặc lên. Tuy nói là mấy tháng cỏ, nhưng hóa thành nhân hình về sau, không có mặc quần áo thực đang quái dị, rất không có cảm giác an toàn. "Phu quân, ta tốt." Nghe được thanh âm, Ninh Ngộ Châu quay người, một chút liền nhìn đến đứng tại linh thảo trong ruộng thiếu nữ, một bộ cạn quần áo màu xanh lục tươi mát nhã nhiên, ngũ quan xinh xắn đoan chính thanh nhã vô song, lông mày không vẽ mà lông mày, môi không điểm mà chu, một đôi trong suốt con ngươi như nước, doanh doanh nhưng nhìn sang, để cho người ta tim đập thình thịch. Văn Tiểu hướng hắn nở nụ cười, khoe môi lún đồng tiền tràn ra, tiểu hổ nhã như ẩn như hiện. Thật đáng yêu. So với kia vô song lệ sắc, kia phần lún đồng tiền trợn phun lúc đáng yêu càng lấy hắn thích, Ninh Ngộ Châu trở về một cái nụ cười ấm áp, hướng nàng vẫy gọi, "A Xúc tới." Văn Kiều cẩn thận mà vượt qua chung quanh linh thảo, đi đến Ninh Ngộ Châu trước mặt. Ninh Ngộ Châu cúi đầu xem kỹ nàng, băng cơ ngọc cốt, má bên cạnh điểm điểm ửng đỏ, so với đã từng tái nhợt suy nhược, bây giờ Văn Kiều nhìn tựa như cái khỏe mạnh cô nương. Đương nhiên, có lẽ là đã từng phát dục không tốt, vẫn là cái tiêm tư sở sở, làm cho người thường tiếc tiểu cô nương, một cỗ mảnh mai chi khí đập vào mặt. Hắn chấp lên cổ tay của nàng dò xét, phát hiện trong cơ thể nàng hỏa độc chi khí dĩ nhiên biến mất. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn Kiều khéo léo từ hắn kiểm tra, nói ra, có thể là ta đã chết một lần, thân thể tái tạo, kia hỏa độc cũng mất. Lúc trước Văn Kiều cũng đã kiểm tra thân thể của mình, bây giờ thân thể của nàng phi thường kiện khang, không chỉ có một mực ăn mòn nàng hỏa độc biến mất, nguyên bản bối rối nàng linh khiếu phá để lọt vấn đề cũng đã giải, 36 cái linh khiếu đã có thể tích xúc nguyên linh lực, không cần lại lo lắng nguyên linh lực tán dật. Hẳn là chết qua một lần về sau, có thể chuyển hóa ra yêu thể mang tới tốt lắm chỗ. So với nhân loại huyết nhục chi khu, yêu thể tự nhiên càng cường đại, tuy nói nàng yêu thể chỉ là một gốc tiểu miêu mầm, nhưng cũng là yêu thể một loại nha. Chính là kinh mạch còn có chút yếu ớt, cái khác đã không còn đáng ngại. Còn cái này thiên sinh kinh mạch yếu ớt, ngày sau có thể để bù đắp, chỉ cần tốn hao chút thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. Ninh Ngộ Châu sau khi kiểm tra xong, sắc mặt dừng lại, tự nhiên cũng cao hứng. Linh khiếu là người tu luyện chất chứa nguyên linh lực chi địa, nếu là xảy ra vấn đề gì, cũng là khó chữa nhất liệu. Bây giờ Văn Kiều mình tự lành, không cần lại nghị trăm phương ngàn kế vì nàng trị tận gốc, không thể tốt hơn. So sánh dưới, kinh mạch yếu ớt điểm ấy ngược lại là không có gì, chỉ cần cho hắn thời điểm, có thể tìm tới mở rộng kinh mạch thiên tài địa bảo, ta lấy phương án trị liệu, định có thể trị hết. Văn Kiều hai mắt không nháy mắt nhìn xem hắn, gặp sắc mặt hắn hòa hoãn, không tự chủ được lộ ra nụ cười. À, tu vi của ngươi. Văn Kiều nhìn kỹ hắn, phát hiện hắn hiện tại đã là nhập nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, nàng hé miệng, cười một tiếng, ngươi cũng tiến bộ. Ninh Ngộ Châu cười nói, vừa rồi phụ thân tới, còn có thể tiếc tu vi của ta quá thấp, tu hành tốc độ quá chậm. Nghĩ đến mình còn không có cùng nàng nói tỉ mỉ không gian sự tình, liền cùng nàng nói tỉ mỉ một lần. Văn Kiều nhìn mà than thở, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có bực này kỳ lạ huyết mạch, nàng từ đáy lòng nói, ngươi thật lợi hại, có thể kế thừa lợi hại như vậy huyết mạch. Ninh Ngộ Châu lại lắc đầu, mặc dù lợi hại, nhưng hạn chế cũng rất nhiều, không gian này liền một loại hạn chế. Có lẽ tại thế người mà nói, nắm giữ một cái không gian giới chỉ đúng là chuyện tốt, nhưng cũng hạn chế hắn tu hành tốc độ. Nếu là không có bền lòng nghị lực người, về việc tu hành hao phí thời gian dài nhưng không được bổ ích, chỉ sợ cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân mà đi vào bảng môn tà đạo, tiến tới hủy hoại mình không tự biết. Ngũ đế huyết mạch xác thực cường đại, nhưng thiên đạo là cân bằng, cũng sẽ cho hạn chế, sẽ không nhậm nó cường hạn đến dao động chúng sinh sinh tồn căn bản. Văn Tiểu có chút hiểu được. Cuối cùng nàng nói, không sao, tốc độ tu luyện của ta nhanh, ta hiện tại đã là nguyên minh cảnh, ta về sau sẽ bảo vệ ngươi. Nhà nàng phu quân có được cường đại thần dị huyết mạch, còn có một cái không gian giới chỉ, có thể nói là người mang cự bảo. Hết lần này tới lần khác tu vi lại thụ hạn chế, khó mà tự vệ, nếu là bị người phát hiện hắn thần dị huyết mạch, chỉ sợ sẽ sinh ra giết người đoạt bảo chi tâm, càng sâu người sẽ có hay không có người làm cướp đoạt người khác thần dị huyết mạch, những này đều không thể không phòng. Tiểu cô nương mười phần nghiêm túc, Ninh Ngộ Châu trong lòng như nhún ra, mỉm cười gật đầu, vậy thì tốt, ta liền chờ A Xúc bảo vệ. Văn Tiểu Ân một tiếng, âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, không thể lười biếng. Chuyển hóa yêu thể về sau, Văn Tiểu tu vi nhảy lên đến nguyên minh cảnh, lần nữa vượt qua một cái đại cảnh giới. Không thể không nói, loại tu luyện này tốc độ quả thực nghịch thiên, nghe rợn cả người. Nhưng nghĩ tới nàng trải qua cửu tử nhất sinh mới chuyển hóa ra yêu thể, liền không kỳ quái. Thử hỏi thế gian này người, cái nào có thể giống nàng như vậy may mắn, vốn là cái yếu đuối nửa yêu, thậm chí khả năng sống không quá 20, lại bởi vì cái này một cơ duyên, làm cho nàng thoát khỏi chết trẻ vận mệnh, chính thức đi đến một đầu bằng phẳng con đường tu hành. Văn Tiểu trong lòng biết đây hết thảy đều là Ninh Ngộ Châu công lao, nếu không phải hắn mang nàng đi Lân Đài Lập Cốc, cẩn thận vì nàng điều trị thân thể, thậm chí tại cho là nàng sau khi chết, vẫn là không từ bỏ tìm nàng, không tiếc bại lộ không gian của mình giúp nàng biến hóa. Như mỗi một loại này, đâu chỉ tại tái sinh phụ mẫu. So với cha mẹ ruột, Ninh Ngộ Châu chuyện làm không kém chút nào. Văn Tiểu sau khi biến hóa, Ninh Ngộ Châu liền dẫn nàng rời đi không gian. Hai người mới từ không gian ra, Văn Tiểu phát giác được có đồ vật gì hướng trong ngực nàng đụng tới, vô ý thức một chảo, liền bắt được một con lông xù tiểu thỏ đậu. Yêu thỏ dùng lực cọ lấy Văn Tiểu, nó tiểu miêu mầm lại xuất hiện nha. Chỉ là cọ lấy cọ, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, yêu thỏ tập trung nhìn vào, toàn bộ thỏ đều ngây người. Không thấy tiểu miêu mầm rồi, bốn. Không đúng, nó tiểu miêu mầm biến thành người. Ninh Ngộ Châu cau lại lông mày, đưa tay đem con kia ngộng bức yêu thỏ xách mở, đối với Văn Tiểu nói, ngươi trước nghỉ ngơi một lát, nơi này là ta bế quan chỗ, không người dám tiến đến. Văn Tiểu hướng hắn gật gật đầu, rõ ràng hắn ý tứ. Lúc trước nàng vẫn là một gốc tiểu miêu mầm, không biết lúc nào có thể biến hóa biến thành người, tiềm thú cho là nàng chết rồi, thành hạo đế cho là nàng bị ngoại tới tu luyện người bắt đi, đối ngoại cũng là nói như vậy tử. Dù sao người là không ở Đông Lăng, nếu là nàng hiện tại chạy đến, kia không liền để người ta biết có mở ám sao. Nghĩ đến năm đó hại chết cha mẹ của nàng kẻ thù không thông báo sẽ không ở chỗ tối nhìn trộm Đông Lăng, Văn Tiểu mím môi, trong lòng biết bọn họ hiện tại còn cần cẩn thận ẩn nút. Ninh Ngộ Châu ra ngoài một hồi liền trở về, trong tay mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Trong hộp cơm đều là linh thực. Thời gian qua đi hơn 2 tháng, hai vợ chồng lần nữa ngồi cùng bàn mà ăn. Có thể ăn vào bình thường đồ ăn, Văn Tiểu cảm động đến kém chút khóc, làm một gốc chỉ có thể uống linh dược dịch tiểu miêu mầm cũng là rất khổ bức. Yêu thỏ gặp bọn họ ăn được ngon, tò mò nhảy đến trên bàn, nhìn một lát phát hiện không có hứng thú, liền ngồi ở một bên, ôm linh đang gặm. Sau bữa ăn, hai người ngồi vào cùng một chỗ. Thương lượng về sau đường. Ngươi bây giờ không tốt hiện ở người trước, ta không bằng nhóm rời đi Đông Lăng A. Ninh Ngộ Châu nói kế hoạch của mình, chúng ta cũng nên xuất ngoại đi xem một chút địa phương khác, coi như lịch luyện tu hành. Bọn họ cần chuyện cần làm rất nhiều, hiện giai đoạn cần nhất là lịch luyện, tăng thực lực lên. Văn Tiểu gật đầu, đối với sắp xếp của hắn không có ý kiến. Không bằng một tháng sau xuất phát, khoảng thời gian này ta lại luyện chút linh đan cùng phụ lục, hiện tại phải nuôi con thỏ cũng không dễ dàng. Ninh Ngộ Châu có ý riêng. Văn Tiểu nhìn thoáng qua con kia linh đan cực ít cách chào yêu thỏ, âu sầu trong lòng, cảm thấy nuôi gia đình thực sự không dễ dàng. Tiếp lấy nàng tò mò hỏi, ngươi bây giờ có thể luyện cấp bậc gì linh đan? Có thể họa cấp mấy phủ? Linh đan, hiện tại đại đa số là hoàng cấp, bất quá cũng có thể luyện chút huyền cấp đan, chỉ là gia đan suất không nhiều. Linh đan đẳng cấp chia làm thánh, vương, thiên, địa, huyền, hoàng. Hoàng cấp đan là cấp thấp nhất linh đan, cũng là rất nhiều luyện đan sư mới nhập môn luyện linh đan. Lúc trước bế quan nửa tháng, Ninh Ngộ Châu cũng không có một mực tu luyện, cũng thử luyện đan cùng chế phù. Có thể nói, Ninh Ngộ Châu tốc độ tu luyện sở dĩ như vậy chậm, cũng không phải là bởi vì phải nuôi cái không gian, còn có hắn tốn hao hơn phân nửa thời gian dùng để luyện đan chế phù có quan hệ. Văn Tiểu đang muốn nói hắn mới tu luyện hơn một tháng, liền có thể luyện ra huyền cấp đan đã phi thường lợi hại, liền nghe đến hắn nói, không phải cực phẩm đan tạp chất quá nhiều, tính không được tốt đan, người tu luyện phục dụng quá nhiều, sẽ tại thể nội tích lũy tạp chất cùng đan độc, tại tu hành vô ích. Văn Kiều yên lặng ngậm miệng. Tốt à, nàng biết mình vị này phu quân là cái theo đuổi hoàn mỹ người, liền xem như luyện đan cùng chế phủ, cũng ý lý nguyên yêu cầu hoàn mỹ. Không phải cực phẩm linh đan, cực phẩm phụ lục mà không cần, tự nhiên cũng sẽ không cho nàng ăn một chút thấp kém linh đan. Lúc trước linh đan bởi vì là Ninh thị luyện đan sư luyện, Ninh Ngộ Châu không thể nhận cầu quá nhiều, là lấy cũng không có ngăn cản Văn Kiều phục dụng. Hiện nay hắn có thể luyện đan, tự nhiên yêu cầu tốt nhất. Về phần phù lục, hiện nay phần lớn là hoàng cấp thượng phẩm, cực phẩm cực ít, còn khiếm khuyết một chút độ thành thạo, cần muốn tiếp tục luyện tập. Ninh Ngộ Châu nói tiếp. Văn Kiều yên lặng nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ôn nhu nói, tuy nói đan phủ khí trận một loại chỉ là phụ trợ, nhưng lúc đối địch có thể xuất kỳ bất ý, vì chính mình thắng được càng đã lâu hơn ở giữa thay đổi chiến cuộc, không câu nệ là cái gì, người chỉ có sống sót mới có thể đảm cái khác. Văn Kiều dụng tâm ghi lại, nàng kinh nghiệm thực chiến quá ít, Ninh Ngộ Châu để điểm đối nàng rất trọng yếu. Định tốt rời đi thời gian về sau, Ninh Ngộ Châu liền lần nữa bế quan. Văn Kiều không tốt xuất hiện trước mặt người khác, tự nhiên cũng cùng hắn ở cùng một chỗ, gặp hắn nghiêm túc luyện đan, liền để hắn đem chính mình đưa vào không gian, dự định đem trong không gian linh thảo ruộng cả nguyên một. Văn Kiều thuận tay đem yêu thỏ mang vào không gian. Vừa mới tiến không gian, yêu thỏ liền bị cả vùng không gian linh thảo sợ ngây người. Thật nhiều linh thảo. Yêu thỏ hưng phấn nhào vào đi, mục tiêu là gốc kia bát giai địa long triển ti lan. Văn Kiều tranh thủ thời gian ngăn cản nó, địa long triển ti lan còn chưa tới năm, ngươi không thể ăn, chờ nó thành thục về sau, ta hỏi một chút Ngộ Châu, có thể hay không vân ngươi một đóa hoa lan. Yêu thỏ ngó ngó nàng, đến cùng không có nuốt sống gốc kia địa long triển ti lan. Tiểu miêu mầm tự nhiên muốn nghe, cũng không thể đắc tội luyện đan sư, nếu không về sau liền không có linh đan ăn nha. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Văn Kiều đem trong không gian linh điển tu chỉnh một trận. Linh điển rất nhanh liền đại biến dạng, không còn như lúc trước giống như bị hoang phế cỏ dại ruộng, bị quy hoạch đến 10 phần chỉnh tề. Văn Kiều đối với linh thảo vốn là có một loại thiên nhiên lực tương tác, lại đối với linh thảo tập tính, chủng loại như mảnh gia bảo, có thể căn cứ bọn chúng yêu thích cùng cần vì chúng nó chuyển vị trí, kết hợp linh thảo tập tính làm bạn tương sinh, mỗi một gốc bị đổi vị trí linh thảo đều lớn lên 10 phần tinh thần. Linh Ngộ Châu rút sạch nhìn một chút, kiến thức vểnh lên giống con ong mật nhỏ đồng dạng trong không gian bận rộn, cười cười, tiếp tục chuyên tâm luyện đan. Yêu thỏ đi theo Văn Kiều, tổng thừa dịp nàng không chú ý, trộn gặm linh thảo lá cây cùng trái cây, may mắn nó cũng biết không thể cả cây nuốt, tốt xấu để bọn chúng tiếp tục sinh trưởng, nếu không Văn Kiều đành phải đưa nó ném ra bên ngoài, không cho nó lại đi vào. Không thể không nói, yêu thỏ 10 phần thông minh, hiểu được dẫm lên Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều ranh giới cuối cùng làm ầm ĩ. Đem không gian quy hoạch tu chỉnh tốt về sau, Văn Kiều không có chuyện làm, liền tiếp tục tu luyện, thúc sinh linh thảo, sau đó đem những cái kia thành thục linh thảo hái xuống, xử lý tốt sau phóng tới một bên, để Ninh Ngộ Châu cầm luyện đan. Trong không gian linh thảo chủng loại có gần 100 loại, đê giai linh thảo có hơn 80 loại, những linh thảo này có thể hợp với mười mấy loại linh đan, vừa lúc để Ninh Ngộ Châu dùng để luyện tập. Ninh Ngộ Châu lo lắng nàng trong không gian đợi đến buồn bực, ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho nàng ra hoạt động một chút. Văn Kiều không yêu đi ra ngoài, ra không xuất ngoại mặt không quan trọng, rời đi không gian lúc nàng liền ngồi ở một bên nhìn Ninh Ngộ Châu luyện đan. Ninh Ngộ Châu luyện đan kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, luyện chế ra đến hoàng cấp linh đan cũng từ thượng phẩm biến thành cực phẩm. Hắn luyện đan tốc độ thật nhanh, một ngày có thể luyện ra mười mấy lô đan, mà lại mỗi lô đều là cực phẩm. Đem hoàng cấp đan hoàn toàn thuần thục về sau, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện huyền cấp đan. Ninh Ngộ Châu chỉ chọn lấy mấy loại huyền cấp đan đến luyện, các loại có thể toàn bộ luyện ra cực phẩm linh đan về sau, liền tạm thời chậm xuống tới, không có tiếp tục luyện. Văn Kiều gặp hắn bày ra phù bút, phù mực cùng lá bửa, quá khứ giúp hắn hợp mực. Phù mực là yêu thú máu chế thành, gia nhập một chút khoáng thạch cùng dược liệu, có thể để cho vẽ chế ra phù phẩm cấp cao hơn. Rồi cùng phù bút, lá bửa đồng dạng, phù mực chất lượng tốt, vẽ ra đến phù lục phẩm cấp tự nhiên cũng tốt. Văn Kiều không hiểu những này, vẫn là Ninh Ngộ Châu ấm giọng thì thầm giải thích, nàng ở một bên học tập lắng nghe, sau đó thử hợp mực, làm ra phần thứ nhất phù mực. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng ngửi hạ phù mực, mỉm cười nói, không sai, là hạ phẩm phù mực. Văn Kiều, chỉ là hạ phẩm A. Ninh Ngộ Châu gặp tiểu cô nương thất vọng bộ dáng, cảm thấy mình có phải là quá không nể mặt mũi, ôn nhu trấn an nói, ngươi lần thứ nhất hợp mực, có thể hợp ra hạ phẩm phù mực đã rất đáng gờm, rất nhiều người lần thứ nhất hợp mực lúc, đều thất bại, cần hợp nhiều lần mới có thể hợp ra thành công phù mực. Văn Kiều A một tiếng, hỏi hắn, vậy ngươi lần thứ nhất hợp mực lúc, hợp ra mấy phẩm phù mực? Cực phẩm. Văn Kiều, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, nhà nàng phu quân là một thiên tài. Thất bại nhiều lần về sau, thẳng đến hợp ra trung phẩm phù mực, Văn Tiểu phát hiện mình thực sự không phải khối này liệu, quả quyết từ bỏ, tránh khỏi lãng phí vật liệu. Cũng chẳng biết tại sao, loại này tinh tế sống nàng giống như làm không đến, so với những này, nàng càng muốn chém chém giết giết, tựa như tại băng lệ hoa địa bàn, cùng băng lệ hoa liên tục chiến đấu 10 ngày nàng đều không cảm thấy nhàm chán, ngược lại còn có thể tái chiến 10 ngày. Nhìn một lát, Văn Tiểu liền mang theo yêu thỏ, đến sắt vách luyện kiếm. Chương 35, nghe thỏ thỏ gọi ca ca. Văn Trọng Thanh nhìn xem quỳ gối trước mặt nữ nhi, ánh mắt phức tạp. Ngươi thật sự quyết định. Văn Mị chán hơi điểm, thần sắc kiên nghị, phụ thân, thương thế của ta đã dưỡng tốt, ngài không cần lo lắng cho ta. Với ta mà nói, lưu tại gia tộc tu luyện bổ ích không lớn, ta không muốn dừng bước tại đây. Phụ thân, Đông Lăng thực sự quá nhỏ, thiên địa nguyên linh khí mỏng manh, cùng nó cùng Đông Lăng người tu luyện tranh đoạt là số không nhiều tài nguyên, không bằng đi ra bên ngoài sông sáo một phen. Văn Trọng Thanh ngẩn người. Không nghĩ tới nữ nhi hội nói ra những lời này. Hắn nhìn kỹ trước mặt quỳ thẳng nữ nhi, ánh mắt lướt qua nàng cái kia trường tiểu mị vô song cho, trầm giọng nói, mị nhi, ngươi có biết con đường tu luyện, vì sao nữ tu dù sao cũng so nam tu thiếu. Thanh tựu đại đạo đều là nam nhân quá nhiều nữ tử. Văn Mị trần trừ một lúc, nói ra, bởi vì nữ tử tiên thiên điều kiện yếu tại nam tử, lại nữ tử cần suy tính cùng bận tâm đồ vật quá nhiều, các loại nguyên nhân đều sẽ trì hoãn nữ tử tu hành, không bằng nam nhân đến dứt khoát thoải mái. Đúng là như thế. Văn Trọng Thanh tàn nhẫn nói, đã ngươi mình rõ ràng đạo lý kia, ngươi có biết nữ tử dung mạo quá xuất chúng sẽ có gì hạ tràng. Văn Mị tiếng lòng khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Nàng há to miệng, giọng điệu sắp nhiên, nữ tử dung mạo quá thịnh, nếu là có được cường đại vũ lực cùng hùng hậu bối cảnh, liền đương nhiên, người nào dám ngấp nghé. Nhưng nếu là không có hơn người bản sự cùng đủ để che chở bối cảnh, dễ dàng đưa tới ngấp nghé cùng mầm thai vạn. Đúng vậy à, ngươi cũng rõ ràng đạo lý kia. Kia ngươi cũng đã biết, nếu là tại Đông Lăng, bằng văn thị địa vị, không người dám đối với ngươi như thế nào. Có thể ra Đông Lăng chi địa, Thánh Vũ đại lục rộng, Đông Lăng văn gia không đáng kể chút nào, ngươi một thân một mình, tu vi không cao, lại là như thế dung mạo, người nào có thể che chở ngươi? Văn Trọng Thanh hỏi. Văn Mị xuôi ở bên người tay thật chặt nắm lên đến, gân xanh lộ ra. Văn Trọng Thanh nơi nào nhìn không ra nàng không cam tâm, không khỏi thở dài, ngươi là văn thị đời này tư chất tốt nhất đứa bé. Cũng là ta kiêu ngạo nhất đứa bé. Có thể ngươi là thủy hệ thiên phẩm nguyên linh căn, tại nam tu mà nói, là vô cùng tốt lô đỉnh chi tư, nếu để cho người phát hiện ngươi nguyên linh căn, chỉ sợ sẽ vì ngươi đưa tới đáng sợ mầm thai vạn. Vi phụ thực sự không nguyện ý ngươi bởi vậy bị người phá hủy. Văn Mị ngậm miệng không nói. Nửa ngày, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem phụ thân, nói ra, như thế, vậy ta liền hủy hoại gương mặt này a. Mị Nhi. Văn Trọng Thanh kêu sợ hãi. Văn Mị không khỏi cười lên. Phụ thân, như ngài lời nói, đã nữ tử dung mạo dễ dàng đưa tới mầm thai vạn, vậy liền không muốn nó a so với dung mạo mang đến kèm theo điều kiện, ta càng muốn đi một đầu thông thiên đại đạo, tranh kia vô tận con đường, cái khác có hay không lại có làm sao. Văn Trọng Thanh nghe được run như cây sấy, trực giác nữ nhi có phải là bị Ninh Chiết Châu kích thích đến. Hán ngữ trọng tâm trường nói, Mị Nhi, Ninh Chiết Châu dù không có duyên với ngươi, nhưng ngươi chớ có bởi vậy nản chí, bằng nhân phẩm của ngươi hình dạng, thiên phẩm nguyên linh căn tư chất. Còn sợ tìm không thấy phù hợp song tu đạo lữ sao? Nhất định có lớn nam nhi tốt tùy ngươi chọn. Ta vì sao nhất định phải tìm song tu đạo lữ? Không thể một người độc từ tu hành sao? Văn Mị nhà tâm thanh hỏi. Văn Trọng Thanh trợn mắt hốt mồm. Nữ nhi quả nhiên bị kích thích đến không rõ. Văn Mị biết phụ thân bản tính bên trên vẫn là một cái tương đối truyền thống người, không muốn nói quá nhiều kích thích hắn, như là đã làm quyết định, liền sẽ không lại đổi. Sau nửa canh giờ, Văn Mị rời đi Văn Trọng Thanh thư phòng. Trên đường, gặp được Từ Diễn võ trưởng trở về văn thị thế hệ trẻ tuổi đệ tử, Từ Văn Nhàn dẫn đầu, cái khác văn thị đệ tử đi theo bên người nàng, chỉ nghe lệnh nàng. Nhìn thấy Văn Mị, đám người dồn dập tiến lên hành lễ, miệng nói tứ tiểu thư. Văn Mị là thế hệ trẻ tuổi văn thị đệ nhất nhân, những đệ tử trẻ tuổi này nhìn thấy nàng, đều cung kính kêu một tiếng tứ tiểu thư. Văn Nhàn sắc mặt chợt mà trở nên hết sức khó coi. Mấy ngày này, Văn Mị đều ở trong phòng dưỡng thương, cực ít xuất hiện trước mặt người khác. Không có Văn Nhàn tại, Văn Nhàn trở thành trên diễn võ trường xuất sắc nhất văn thị đệ tử, ánh mắt của mọi người tự nhiên tập trung đến trên người nàng, duy nàng là tử. Nhưng mà Văn Mị vừa xuất hiện, tình huống lập tức chuyển biến, nàng cái này nghe ngũ tiểu thư chỉ có thể lui khỏi vị trí phía sau. Đã đều đả thương, vì cái gì không nuôi lâu một chút. Văn Mị hướng đám người gật đầu, động viên vài câu, liền nhẹ lướt đi. Văn Nhàn gọi lại nàng, bận điệu theo sau, cười hỏi, A Mị, thương thế của ngươi nuôi đến thế nào? Khá tốt. Gần như khỏi hẳn. Văn Mị nói một cách đơn giản. Văn Nhàn không tin, nàng nhìn Văn Mị mặt, cái kia Trương Vũ Mị tiểu diễm mặt tái nhợt qua được phần, màu môi đều nhạt đến nhìn không thấy, rồi cùng trước kia luôn luôn bị bệnh liệt giường Văn Kiều không sai biệt lắm. Nghĩ đến Văn Kiều, Văn Nhàn trong lòng lại một trận tiếc nuối. Mặc dù Văn Kiều là cái chú định sống không quá 20 ma bệnh, tốt xấu cũng gả cho Ninh Ngộ Châu, bằng Ninh Ngộ Châu tại thành Hạo Đế trong lòng địa vị, chỉ cần lôi kéo được Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, để Ninh Ngộ Châu tại thành Hạo Đế nơi đó nói tốt vài câu, giúp bọn hắn tam phòng nói chuyện. Chỉ cần bọn họ tam phòng đến thành Hạo Đế ủng hộ, còn bắt không được Văn ra sao. Nhị phòng không có tiền đồ, nơi nào so ra mà vượt bọn họ tam phòng. Văn Nhàn trong lòng tức giận bất bình, trên mặt không khỏi mang ra mấy phần, nói tới nói lui cũng âm dương quái khí, châm chọc Văn Mị có tiếng không có miếng, Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện không chỉ có không cho gia tộc mang về cái gì tài nguyên, ngược lại để gia tộc vì nàng trị liệu dưỡng thương, hao phí không ít linh đan. Văn Mị bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng. Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Văn Nhàn lẽ thẳng khí hùng. Năm nay Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, bởi vì bên ngoài tới tu luyện người gia nhập, vô tội chết thảm rất nhiều người, liền Văn gia cũng không thể ngoại lệ, lần này lịch luyện đệ tử tử thương hơn phân nửa, tổn thất nặng nề. Bất quá Văn Nhàn lại hết sức may mắn, không có chính diện gặp được những cái kia bên ngoài tới tu luyện người, còn làm cho nàng may mắn mang về không ít tài nguyên, đạt được các trưởng lao khích lệ. Cái này khiến Văn Nhàn 10 phần tự đắc. Quả nhiên vẫn là bọn họ tam phòng lợi hại. Văn Mị thở dài, đột nhiên nói, "Ngũ muội, ngươi yên tâm, Đông Lăng quá nhỏ, ta trướng mắt, về sau cũng sẽ không cùng ngươi tranh Văn gia. Nếu như ngươi có thể đảm nhiệm Văn gia tộc trưởng chi vị, tùy thời hoan nghênh ngươi đi tranh thủ, ta sẽ không cùng ngươi đoạn." "Cái gì?" Văn Nhàn nghi ngờ nhìn nàng, cho là mình nghe lầm. Văn Mị không có lại để ý đến nàng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng xem như cổ vũ, quay người rời đi. Văn Nhàn kinh nghi bất định nhìn xem nàng, không rõ Văn Mị lời này là có ý gì, còn tưởng rằng nàng là lấy chính mình tìm niềm vui. Thẳng đến hơn nửa tháng, Văn Nhàn nghe nói Văn Mị đi rồi, rời đi Đông Lăng, chẳng biết đi đâu, nàng mới hiểu được Văn Mị lúc trước lời kia ý tứ, đồng thời cũng tỉnh ngộ lại, ngày đó Văn Mị lời kia là tạm biệt, cũng là trân trọng, chí ít nàng là cho là như vậy, không tin Văn Mị có tốt như vậy tâm. Nhưng mà Văn Mị đã rời đi, nàng muốn tìm người cũng tìm không thấy. Cuối cùng một bút câu lên, lá bùa nổi lên một trận rực rỡ linh quang, một chương hoàng cấp thượng phẩm lôi bạo phù lục chế thành. Đem chế xong phù đặt ở một bên, Ninh Ngộ Châu vướt vướt bởi vì chuyên chú mà có chút cứng ngắc cái cổ, quay đầu tìm Văn Kiều, phát hiện người cũng không ở trong phòng. Hắn buông ra cảm giác, nghe được sắt vách truyền đến một trận ngột ngạt thanh âm, giống như là vật nặng đập nện ở trên tường thanh âm. Ninh Ngộ Châu đứng dậy, hướng sắt vách đi đến. Sắt vách là một chỗ không gian khá lớn phòng luyện công, lúc trước xây phủ lúc, Ninh Ngộ Châu đặc biệt vì chính mình quy hoạch, mặc dù lúc ấy còn không thể tu luyện, nhưng hắn có thể tập một chút phàm nhân võ kỹ cường thân, là về sau tu luyện rèn luyện thân thể. Phòng luyện công cửa nửa đậy, Ninh Ngộ Châu đẩy cửa đi vào, liền bị khét một mặt lá cây. Hắn có chút kinh ngạc, đẩy ra nơi cửa chặn đường dây leo, thăm dò đi đến xem xét, phát hiện phòng luyện công tình huống so trong tưởng tượng muốn hỏng việc, trong tầm mắt chỗ, nhìn thấy Văn Kiều chính mang kéo lấy một lùm dây leo khắp nơi đuổi theo một con tiểu thỏ đập, hùng hùng hổ hổ chạy tới. Yêu thỏ tốc độ thực sự quá nhanh, tuy nói nó bây giờ vì Văn Kiều đã tận lực thả chậm tốc độ, vẫn không phải nguyên minh cảnh tu vi Văn Kiều có thể đuổi kịp, cho dù Thạch Kim Mãng Hành Đằng hỗ trợ khắp nơi ngăn chặn yêu thỏ con đường, vẫn là bị con kia linh hoạt tiểu thỏ đập đào thoát, ngược lại là cứng rắn dây leo công kích thất bại về sau, đánh vào vách tường cùng trên mặt đất, lưu lại từng đạo dạn nứt vết tích. Nếu không phải cái này phòng luyện công lúc trước tu kiến lúc, gia cố qua trận pháp, chỉ sợ lúc này đã bị cái này một người một thỏ phá hủy. Cái thứ nhất phát hiện Ninh Ngộ Châu chính là yêu thỏ. Yêu thỏ nhìn thấy Ninh Ngộ Châu, liền biết đưa linh đan luyện đan sư tới, hai chân đạp bay tới dây leo, hướng Ninh Ngộ Châu tật nhảy qua đi. Ninh Ngộ Châu kèm chút bị yêu thỏ đụng bay ra ngoài, lui về phía sau mấy bước. Làm một đầu vóc so thân thể muốn linh hoạt yếu tra người tu luyện, Ninh Ngộ Châu không có cách nào dùng vũ lực nghiền ép yêu thỏ, chỉ có thể dùng linh đan đến uy hiếp. Lần sau còn như vậy, phạt một mình ngươi nguyện không cho phép ăn linh đan. Yêu thỏ. Văn Kiều gặp yêu thỏ đụng vào Ninh Ngộ Châu, biết cái này thỏ đập cho khí lực, tranh thủ thời gian chạy tới, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không a? Nghe thỏ thỏ, qua đến cấp ngươi cà cà xin lỗi. Yêu thỏ nhìn nhìn nàng, nhảy đến bả vai nàng bên trên, ngồi xổm ở nơi đó dùng một đôi ngập nước hồng ngọc con mắt nhìn thấy hắn, một bộ sám hối bộ dáng. Ninh Ngộ Châu nháy mắt, ánh mắt từ con kia yêu thỏ chuyển qua hai gò má đỏ bừng cô nương trên thân. Hắn trần trơ hỏi, a xúc. Cái này nghe thỏ thỏ cùng ca ca là. Văn Kiều trong tay còn kéo lấy Thạch Kim Mãng Hành Đằng, khéo leo đứng ở trước mặt hắn, thanh điểm thanh âm mềm mại yếu đuối, nghe thỏ thỏ là tên của nó, nguyên bản ta cho nó lấy mấy cái danh tự, nghe con thỏ, nghe tiểu thỏ, nghe lớn thỏ. Đáng tiếc nó đều không thích, cuối cùng mới định ra nghe thỏ thỏ danh tự này. Còn có, nó gọi ta là tỷ tỷ, kia ngươi chính là ca ca a, không phải sao? Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hắn phát hiện mình một cái không có chú ý, tiểu thê tử tựa hồ phát sinh biến hóa gì, mà loại biến hóa này là hết sức kinh người. Tỷ như tiểu cô nương lúc này mang theo kia đoạn thạch kim mãng hành đằng, loại này yêu dây leo không chỉ có cứng rắn, mà lại như kim loại nặng nghề, có thể tiểu cô nương lại dễ dàng mang theo tốt lắm dài một đoạn, đuổi theo con thỏ chạy khắp nơi, không gặp lưu cái gì mồ hôi. Thậm chí khuôn mặt thêm mấy phần đường đỏ, mặc dù vẫn là nhu nhu nhược nhược dáng dấp, lại thêm mấy phần xinh xắn đáng yêu. Tiểu cô nương trên đầu đỉnh lấy một con đặt tên là nghe thỏ thỏ yêu thỏ đứng ở đằng kia, một người một thỏ đều dùng một loại manh manh đắt ánh mắt nhìn xem hắn, thấy Ninh Ngộ Châu không hiểu liền tha thứ bọn họ, giống như bọn họ mặc kệ làm chuyện gì, cũng có thể tha thứ. Mặc dù hắn không biết mình rốt cuộc muốn tha thứ cái gì. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, ấn xuống trong lòng không khỏi cảm xúc, cười hỏi, các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Ê! Tu luyện! Văn Điều nhỏ giọng nói, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn rách dưới phòng luyện công, có chút xấu hổ. Ninh Ngộ Châu đi vào phòng luyện công, vốn là muốn tìm cái địa phương ngồi xuống, phát hiện nơi này không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Văn Điều tiện tay đem kia đoạn thạch kim mãng hành đằng ném qua, cũng đem thúc đẩy sinh trưởng. Kia đoạn thạch kim mãng hành đằng chạc cây liên tục xuất hiện, rất nhanh liền sinh thành có thể ngồi dáng vẻ. Văn Kiều dắt Ninh Ngộ Châu tay háo cùng một chỗ ngồi xuống, ngượng ngùng nói, cái này đoạn thạch kim mãng hành đằng là ta từ không gian của ngươi bên trong tách ra, ta phát hiện nó dùng để làm vũ khí so kiếm muốn tốt. Ninh Ngộ Châu thấy được nàng hệ này lệ thao tác, mười phần thành thạo tùy ý, liền biết nàng đã tìm kiếm được thích hợp nhất chính mình phương pháp chiến đấu, vứt bỏ những vũ khí khác, lấy linh thực làm vũ khí, có thể công, có thể thủ. Mới đầu Văn Kiều đúng là muốn luyện kiếm. Nàng đem yêu thỏ kêu đến, chính là muốn để yêu thỏ bồi luyện, nhưng mà yêu thỏ cái này bồi luyện đẳng cấp thực sự quá cao, cả hai thực lực chênh lệch cách xa, yêu thỏ cũng sẽ không khắc chế. Văn Kiều căn bản liền không đụng tới yêu thỏ một sợi lông, ngược lại bị nó thừa cơ ngã nhào xuống đất, ôm nàng chân dùng lực cọ, cùng tại yêu tu động phủ lúc không có gì khác biệt. Yêu thỏ vẫn là làm nàng lúc trước gốc kia không thể động tiểu miêu mầm đâu. Văn Kiều dưới tình thế cấp bách, vung ra cất giữ tại trong túi chứa vật một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đồng thời bản năng thúc đẩy sinh trưởng nó, để nó nhanh chóng sinh trưởng ra dây leo nhánh, đem ôm nàng chân cọ yêu thỏ bao lấy tới. Yêu thỏ một cái sơ sẩy, liền bị thạch kim mãng hành đằng bọc thành cái cầu, sâu ở giữa không trung, phí đi sức lực thật lớn mới tránh thoát. Văn Kiều phát hiện chiêu này có thể thực hiện, liền bỏ kiếm, đổi từ thạch kim mãng hành đằng làm vũ khí, khắp nơi đuổi theo yêu thỏ chạy, đuổi theo chắn vây đoạn, đánh liền đánh đến bây giờ. Trong không gian gốc kia thạch kim mãng hành đằng sinh trưởng đến vô cùng tốt, Văn Kiều nóng lòng không đợi được, liền lấy một đoạn, định dùng tới làm thanh kiếm, nào biết được kiếm còn chưa làm thành, lại phát hiện thạch kim mãng hành đằng rất thích hợp dùng để làm vũ khí, đặc biệt là thúc đẩy sinh trưởng ra một đống lớn dây leo lúc, dùng để trói con thỏ thuận tiện đâu. Nghe xong Văn Kiều tự thuật, Ninh Ngộ Châu cười nói, xem ra sau này muốn cho ngươi tìm một chút cao giai linh dây leo hạt giống. Văn Kiều mừng rỡ nhìn hắn, nếu có thì càng tốt hơn. Tiếp lấy hắn xoa bóp cánh tay nhỏ bé của nàng cổ tay, thực sự nhìn không ra cái này non mịn đến giống như không chịu nổi một chiếc tay có thể cầm lên nặng như vậy thạch kim mãng hành đằng. Văn Kiều sờ mũi một cái, có thể là ta chuyển hóa thành yêu thể về sau, khí lực biến lớn đi. Nàng có thể cảm giác được biến hóa của mình, không chỉ có thân thể thay đổi tốt hơn, khí lực cũng biến lớn, đối với linh thực cảm giác càng nhạy cảm, thạch kim mãng hành đằng tại trong tay nàng, giống như thân thể một bộ phận, dễ như trở bàn tay khống chế nó, cho mình sử dụng. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu vì nàng kiểm tra thân thể, lại làm qua thí nghiệm, chứng thực Văn Kiều suy đoán. Hoàn toàn chuyển biến yêu thể về sau, xác thực so với nhân loại lúc thân thể muốn tốt. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy Văn Kiều hoàn toàn có thể ngụy trang thành một hệ nguyên linh căn người tu luyện phương thức chiến đấu, chỉ cần che giấu thật tốt, sẽ không dễ dàng bại lộ nàng nửa yêu thân phận. Yêu thỏ gặp hai vợ chồng thẳng làm mình sự tình, không để ý tới mình, đột nhiên hướng Văn Kiều nhảy qua đi, nhảy đến nàng trên đầu. Giống một con như tuyết đoàn ổ ở nơi đó. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nó một chút, cùng yêu thỏ cặp kia mắt đỏ liếc nhau, sau đó đưa nó cầm lên ném ra bên ngoài. Yêu thỏ kiên nhẫn nhảy trở về, đào lấy Văn Kiều. Đây là nó tiểu miêu mầm. Văn Kiều gặp Ninh Ngộ Châu khuôn mặt tươi cười đều liễm mấy phần, không hiểu có chút chột dạ, mặc dù nàng cũng không biết mình vì sao chột dạ, vội vàng đem yêu thỏ lột xuống, lời lẽ chính nghĩa nói, nghe thỏ thỏ, ta hiện tại bận bịu đâu, không thể tùy tiện ôm chân của ta, không tiện. Không ôm chân vậy liền ổ đầu. Đầu cũng không thể. Nơi nào có thể. Nơi nào đều không thể. Ninh Ngộ Châu nhìn xem cái này một người một thỏ, phát hiện bọn họ giao lưu không chướng ngại chút nào, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ chuyển hóa yêu thể về sau, thực vật cùng động vật ở giữa ngôn ngữ chướng ngại rốt cục phá vỡ. Chương 36, là nam nhân không thể nói không được. Những ngày tiếp theo, Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan chế phù, Văn Kiểu cùng nghe Thỏ Thỏ đang luyện công trong phòng dày vò. Mỗi khi Ninh Ngộ Châu nửa đường lúc nghỉ ngơi, buông ra cảm giác, liền nghe được sắt vách phòng truyền đến các loại giống như phá nhà cửa thanh âm. Vì thế hắn quá khứ đem phòng luyện công trận pháp củng cố một lần, để tránh phòng này thật sự sập, đem kia một người một con thỏ chôn ở phía dưới. Có trận pháp tại, phòng luyện công y liền nguyên kiên cường đứng sừng sững lấy, từ bên ngoài nhìn xem không có gì, nội bộ lại mấp mô, không nhìn thấy một tia song địa phương tốt. May mắn Ninh Ngộ Châu phân phó không khiến người ta tiến đến, nếu không nhìn thấy phòng luyện công dáng vẻ, đều muốn hoài nghi Ninh Ngộ Châu đến cùng đã làm gì. Thẳng đến Văn Kiều rốt cục có thể tựa như khống chế mình lực lượng, đem thạch kim mãng hành đằng vận dụng đến nước chảy mây trôi, nhiều lần có thể cản lại nghe Thỏ Thỏ đường lối lúc, rốt cục đến bọn họ xuất phát thời gian. Biết được con trai muốn ra cửa lịch luyện, Thành Hạo Đế ngay lập tức chạy tới. "Tiểu Thất, ngươi thật sự muốn rời khỏi Đông Lăng?" Thành Hạo Đế lo lắng hỏi, coi là con trai đây là muốn đi tìm không biết ở nơi đó con dâu. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, "Phụ thân không cần lo lắng, ta hiện tại đã là nguyên vũ cảnh tu vi, huống mà còn có tiềm lân vệ tại, không có việc gì." Thành Hạo Đế trong lòng tự nhủ chỉ là một cái nguyên vũ cảnh tu vi tính là gì. Tại những cái kia sống mấy trăm, mấy ngàn năm lão quái vật trong mắt, nguyên vũ cảnh người tu luyện chính là sâu kiến, tiện tay có thể lấy bóp chết. Huống chi bắt đi con dâu người tu luyện không biết xuất từ thế lực nào, nếu là cùng bọn hắn cứng đối cứng, an thiệt thòi vẫn là bọn hắn. Tiềm lân vệ là ta một tay huấn luyện ra, chẳng lẽ phụ thân không tướng tin bọn hắn thực lực sao? Thành Hạo Đế gặp hắn chủ ý đã định, không khỏi hít một tiếng, "Vậy ngươi quyết định đi nơi nào?" "Không biết, tùy tiện đi một chút đi." Ninh Ngộ Châu lời này ngược lại là không có qua loa ý tứ, Đông Lăng bên ngoài thế giới, hắn biết đến chỉ có một ít đại khái tin tức, cần muốn đích thân đi xem qua mới biết được, đến lúc đó rồi quyết định không muộn. Thành Hạo Đế càng lưu tâm, con trai tu vi mới nguyên vũ cảnh, cho dù có tiềm lần vệ tại, nhưng ở bên ngoài những cái kia uy tín lâu năm thế lực trước mặt hoàn toàn liền không đáng chú ý. "Phụ thân yên tâm, chuyến này chúng ta điệu thấp mà đi, không sẽ chủ động gây phiền toái. Chúng ta lại không phải đi gây chuyện, ngươi không cần đem bên ngoài nghĩ đến thật đáng sợ." "Ân, liền xem như đi tìm A Súc, ta cũng sẽ hành sự cẩn thận, sẽ không liều lĩnh." Ninh Ngộ Châu khuyên một hồi lâu, Thành Hạo Đế vừa mới tiếp nhận con trai muốn đi sự tình, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. "Đây là ta nhiều năm tích xúc, bên trong có một ít nguyên tinh, đi ra ngoài bên ngoài cần dùng đến nguyên tinh nhiều chỗ, ngươi cầm dùng xong." Thành Hạo Đế một mảnh khẩn thiết ái tử chi tâm, hận không thể đem chính mình chỗ có thân gia đều kín đáo đưa cho hắn. Hắn biết tiềm thú dẫn đầu kia một chi tiềm lân vệ là con trai mình móc nguyên tinh nuôi, cũng không đi Ninh thị công sổ sách, phải nuôi nhiều như vậy tiềm lân vệ cũng không dễ dàng, không thiếu được muốn lo lắng con trai giật gấu vá vai, làm đoàn chính mình. Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, "Phụ thân chẳng lẽ không tin tưởng bản lãnh của ta sao? Ta hiện tại đã có thể luyện cực phẩm hoàng cấp đan, muốn kiếm lấy nguyên tinh hết sức dễ dàng." Nói đến đây, Ninh Ngộ Châu lật tay, đem hắn khoảng thời gian này luyện linh đan cùng vẽ phù lục vân một nửa ra, giao cho Thành Hạo Đế, một chút cho Thành Hạo Đế giữ lại mình dùng, một chút là cung cấp Ninh thị tài nguyên. Khoảng thời gian này hắn cố gắng luyện đan chế phù, trừ bọn họ ra cần bên ngoài, cũng muốn lưu chút cho Thành Hạo Đế cùng Ninh thị. Những năm này, Thành Hạo Đế cái này phụ thân nên được không dễ dàng, đối với hắn cũng là một mảnh khẩn thiết yêu mến chi tình, mẫu thân tại năm đó yêu thú bạo động lúc bỏ mình. Ninh thị bên trong cũng chỉ có cái này phụ thân để hắn nhớ mong. Thành Hạo Đế giật mình nhìn xem hắn, "Ngươi có thể luyện hoàng cấp cực phẩm đan rồi?" "Ân, huyền cấp đan cực phẩm đan ra đan suất không cao, còn cần các loại tu vi nâng lên mới được." Ninh Ngộ Châu sự thật cầu sự tình nói. Có thể nói, cái này thời gian một tháng, Ninh Ngộ Châu sẽ đem tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh, cũng là bởi vì luyện đan cùng chế phù cần. Nếu là tu vi quá thấp, linh khiếu bên trong nguyên linh khí dự trữ không đủ, muốn luyện ra huyền cấp cực phẩm đan 10 phần miễn cưỡng, vẽ huyền cấp phù cũng giống vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ chút thời gian đem tu vi tăng lên tới nguyên vũ cảnh. Thành Hạo Đế nghe được giải thích của hắn, tâm tình hết sức phức tạp. Con của hắn tư chất vẫn còn rất cao, vì có thể luyện cái huyền cấp đan, hạ quyết tâm tăng cao tu vi, thật đúng là để hắn tăng lên. Không khỏi làm hắn có một loại, con trai tu vi kỳ thật có thể từ chính hắn khống chế đồng dạng, tu luyện rất bộ dáng thoải mái. Đế Hy huyết mạch quả nhiên lợi hại. Thành Hạo Đế trong lòng có chút cao hứng, lo lắng cũng đi mấy phần. Ninh Ngộ Châu lại cùng Thành Hạo Đế hàn huyên một hồi, nói cho hắn biết, về sau mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái tiềm lân vệ về Đông Lăng báo bình an, đồng thời cũng đưa chút hắn luyện linh đan cùng phụ lục các loại trở về, để Ninh Thị không cần keo kiệt, hảo hảo bồi dưỡng đệ tử khác. Còn có văn gia Ninh Ngộ Châu thần sắc ôn hòa, Văn gia là A Súc nhà mẹ đẻ, phiền phức phụ thân tự mình hỗ trợ coi chừng mấy phần. Thành Hạo Đế thần sắc hơi rét, yên lặng gật đầu. Những năm này, Thành Hạo Đế bí mật Phật chiếu Văn gia không ít, đây cũng là báo Văn Bá Thanh năm đó cứu được con trai một mạng ân tình, đồng thời cũng muốn tra rõ ràng năm đó hại chết Văn Bá Thanh vợ chồng đến cùng là người phương nào, phải chăng còn trong bóng tối chú ý Văn gia, để tránh đối phương gây họa tới Đông Lăng. Trở lại Hoàng Cung, Thành Hạo Đế đem con trai cho Linh Đan cùng phụ lục cầm đi cho phụ trách trưởng quản Linh Thị Tài Nguyên trưởng lão. Trưởng lão cha xét xong, kinh ngạc vô cùng, đều là hoàng cấp cực phẩm đan cùng cực phẩm phụ lục, là cái nào luyện đan sư cùng phụ lục sư xuất ra. Thành Hạo Đế trong lòng kiêu ngạo, nhàn nhạt cười nói, việc này ngươi không cần phải để ý đến, thu chính là, nguyên trưởng lão chỗ ấy có quyết đoán, không cần biết quá rõ ràng. Ngươi an bài xong xuôi, cho bên ngoài lịch luyện đệ tử đều phân phối một chút, để an toàn của bọn hắn càng có bảo hộ. Trưởng lão cao hứng ứng một tiếng, biết Ninh Hóa nguyên trưởng lão có quyết đoán, liền cũng không nói thêm lời. Giao phó xong về sau, Thành Hạo Đế đang muốn rời đi, trùng hợp nhìn thấy đến đây nhận lấy tháng này tài nguyên tu luyện Ninh Bình Châu. Ninh Bình Châu thi lễ một cái, phụ hoàng. Thành Hạo Đế ân một tiếng, liếc hắn một cái, phát hiện hắn nuôi hơn 2 tháng tổn thương, nhìn mảnh khảnh rất nhiều, người cũng biến thành trầm mặc, thiếu đi dị vãng cùng Ninh Chiết Châu đỏ sức tranh phong thiếu niên nhuệ khí, cả người trầm ổn không ít, giống như thoát thai hoàn cốt. Thành Hạo Đế cảm thấy than nhỏ, ôn thanh nói, Bình Châu tổn thương khá tốt. Ninh Bình Châu cung kính nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm, đã tốt. Thành Hạo Đế vừa rộng an ủi vài câu, liền quay người rời đi. Ninh Bình Châu mắt tiễn hắn rời đi thân ảnh, nghĩ cho tới bây giờ còn bị nhốt tại thủy lao bên trong muội muội, mắt sắc hơi sẫm. Ninh Giao Châu nhìn người không rõ, gián tiếp hại Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu, hình luật đường trưởng lao phạt nàng hủy bỏ tu vi trùng luyện, cũng quan thủy lao tỉnh lại 5 năm. Cái này trừng phạt có thể nói cực nặng. Các loại Ninh Giao Châu từ thủy lao ra, người xem như phế đi. Như thế cũng cảnh cáo cái khác Ninh thị đệ tử không được tự giết lẫn nhau. Người tu luyện xuất hành, cũng không cần huy động nhân lực, đem cần thiết chi vật hướng trong túi chứa vật bịt lại, liền có thể quần áo nhẹ lên đường. Ninh Ngộ Châu lần này y hề nguyên mang lên tiềm lân vệ, bất quá chỉ có 20 tiềm lân vệ, tiềm thú tùy hành ở bên. A Súc, ngươi phải vào không gian sao? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Tiểu suy nghĩ một chút, nói ra, ta vẫn là ở bên ngoài đi. Tuy nói trong không gian tu luyện rất tốt, nhưng nếu là gặp được nguy hiểm gì, nàng không có cách nào kịp thời phản ứng, không giúp đỡ được cái gì. Mà Văn Kiều nói là phải ở bên ngoài, tự nhiên không phải lấy nhân loại bộ dáng, nàng một lần nữa biến thành một gốc tiểu miêu mầm, cắm rễ ở một cái bạch ngọc trong chậu. Một tháng này nàng không chỉ có là cùng nghe thỏ thỏ làm ầm ĩ, đồng thời cũng đặc biệt rèn luyện hình người cùng yêu thể ở giữa chuyển biến. Bây giờ nàng rốt cục có thể tựa như tại hình người cùng yêu thể ở giữa chuyển biến, không nghĩ để người ta biết sự tồn tại của nàng, vậy liền biến thành yêu thể, hướng chậu hoa một đâm, chính là một gốc không đáng chú ý cỏ dại. Trừ trong lòng có lưu nàng một giọt tinh huyết Ninh Ngộ Châu bên ngoài, không người có thể phát giác tiểu miêu mầm chính là nàng. Nhìn thấy tiểu miêu mầm xuất hiện, đang tại gầm linh đan nghe thỏ thỏ cao hứng bổ nhào qua, mắt thấy là phải liếm một ngụm lúc, bị Ninh Ngộ Châu ngăn lại. Ninh Ngộ Châu ôm lấy bạch ngọc buồn, không để ý con kia yêu thỏ. Ra khỏi phòng. Thiềm lân vệ đã đợi ở cửa, tùy thời có thể xuất phát. Ninh Ngộ Châu đi được phi thường điệu thấp, trừ Thành Hạo Đế bên ngoài, không người biết được hắn rời đi. Thành Hạo Đế đứng tại trên tường thành, nhìn xem một cỗ không có gì tiêu chí yêu thú lái ra hoàng thành, chung quanh có 20 tiềm lân vệ cưỡi tật phong thú tùy hành. Yêu thú xe lái ra hoàng thành về sau, hướng phía Lân Đài Sơn mau chóng đuổi theo. Yêu thú trong xe, Ninh Ngộ Châu ở chung quanh liên tục bày lên mấy cái trận, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm về sau. Đối với bạch ngọc trong chậu tiểu miêu mầm nói, A Súc, ngươi có thể hóa thành hình người. Văn Tiểu nhìn bốn phía, không có động tĩnh. Ninh Ngộ Châu nghĩ đến cái gì, lập tức hiểu rõ, cười hỏi, còn sẽ không huyễn hóa quần áo. Tiểu miêu mầm xanh nhạt cành lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Ninh Ngộ Châu buồn cười xoay người, thuận tay đem con kia muốn hướng tiểu miêu mầm chỗ ấy cọ yêu thỏ nữ qua, ấn ép dưới tay, cho nó lấp một viên cực phẩm linh đan. Có cực phẩm linh đan nghe thỏ thỏ phi thường nghe lời. Theo hắn nén, vị nhưng bất động đem cực phẩm linh đan liếm liếm, sau đó mới chân quý mà đem nhét vào trong miệng. Sau lưng vang lên thanh âm huyền áo, một hồi về sau, truyền đến thiếu nữ thanh điểm thanh âm, tốt. Ninh Ngộ Châu quay người, liền gặp an mặc chỉnh tề tiểu cô nương cách trong xe bàn trà mà ngồi, một đầu như vân tóc dài rối tung tại sau lưng, cầm trong tay dây của tóc, hơi cau mày, chuẩn bị đem kia đen nhánh thuận hoạt tóc dài tùy tiện trói lại. Ninh Ngộ Châu không khỏi nghĩ đến lần trước nàng trong không gian lần đầu biến hóa lúc. Nàng cũng là như vậy xóa tóc dài. Tiểu cô nương rõ ràng không quá sẽ tứ làm tóc, tùy tiện dùng dây cột tóc đâm thành một chùm, về sau đang luyện công phòng cùng nghe thỏ thỏ nhận chiêu lúc, cũng là tùy tiện một trói lại sự tình, tổng có một ít không có cột chắc sợi tóc rơi xuống. A Xúc tới, ta giúp ngươi trải phát. Ninh Ngộ Châu nói, đang cầm lấy tóc mình Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, ngươi được không? Là nam nhân liền không thể nói không được. Ninh Ngộ Châu có chút nheo lại mắt, trên mặt vẫn là bộ kia ôn hú nhu hòa bộ dáng, cười nói, có thể. Văn Kiều gặp hắn kiên trì, ngoan ngoãn ngồi vào trước mặt hắn, đem dây cột tóc đưa cho hắn, có hắn mà ngồi. Đón lấy, nàng cảm giác được một đôi thon dài tay vuốt lên mái tóc dài của nàng, bạch ngọc trải nhẹ nhàng cắt tỉa ra đầu, kia ôn nhu vừa phải lực đạo, làm cho nàng thoải mái mà nheo mắt lại. Một hồi về sau, Văn Kiều nghe được nam nhân phía sau nói, có thể, ngươi nhìn thấy thế nào? Một chiếc gương đưa tới trước mặt, Văn Kiều nhìn thấy trong gương mình, tóc chỉnh tề kéo lên, trải thành đôi nha búi tóc, dùng màu hồng dây cột tóc buộc lên, dây cột tóc theo hai bên thai rủ xuống, phá lệ hoạt bát. Đây là 10 phần thích hợp 14-15 tuổi thiếu nữ kiểu tóc, rất sấn gương mặt. Văn Kiều nhìn xem trong gương xinh đẹp lại tiểu cô nương khả ái, quay đầu sợ hai thán phục mà nhìn xem hắn, từ đấy lòng bội phục, ngươi thật lợi hại, ngươi trước kia cho ai trải qua sao? Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, không có, chỉ cấp ngươi trải qua. Văn Kiều trong đầu có chút mừng khắc khởi, ngoài miệng nói, vậy sao ngươi có thể trải tốt như vậy? Cùng Liên Nguyệt trải đồng dạng, rồi cùng làm không đến hợp mực loại kia tinh tế sống đồng dạng. Trải tóc loại này tinh tế sống, Văn Kiều cũng không am hiểu. Dĩ vãng đều từ Liên Nguyệt hỗ trợ nàng trải phát, là lấy nàng trước kia cũng không biết, nguyên lai mình vô dụng như vậy. Rất đơn giản, liếc mắt nhìn liền biết. Ninh Ngộ Châu vừa nói vừa mang tới một đóa châm hoa, cắm ở tóc của nàng ở giữa. Văn Kiều khẳng định, nhà nàng phu quân quả nhiên thông minh, rất nhiều chuyện chỉ nhìn một chút liền có thể học được, thế gian ít người có thể sánh kịp. Cũng may mắn Văn Kiều thiên tính không yêu so đo những này, không có bị hắn thực lực tuyệt đối nghiền ép sợ hãi. Rất nhanh liền bung ra. Từ Hoàng Thành xuất phát đến Lân Đài Sơn, cần 5 ngày thời gian. Khoảng thời gian này, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều không có nhàn rỗi. Ninh Ngộ Châu tiếp tục luyện đan chế phù, Văn Kiều cũng cầm một đoạn thạch kim mãng hành đằng, rèn luyện mình khống thực thành thạo độ cùng sức ứng biến. Nghe Thỏ Thỏ ghé vào nàng trên đầu, bình tĩnh gặm linh đan, nhìn lên trước mặt lúc gần lúc hiện dây leo, rốt cục nhịn không được bổ nhào qua gặm một ngụm. Làm một chỉ ăn tố con thỏ, không thể chịu đựng cái khác thực vật ở trước mặt mình lắc không sáng răng cửa. Văn Kiều kịp thời thu hồi thạch kim mãng hành đằng, nhưng vẫn là để nghe Thỏ Thỏ gặm một cái, lưu lại một cái thật sâu thỏ dấu răng. Yêu thú xe không gian rất lớn, Ninh Ngộ Châu ở chỗ này luyện đan, Văn Kiều tại bên kia cùng nghe Thỏ Thỏ chơi thực vật đại chiến yêu thỏ trò chơi, lẫn nhau đều không có quấy nhiễu được đối phương. Ninh Ngộ Châu lúc nghỉ ngơi, kiến thức vểnh lên cùng nghe Thỏ Thỏ ngươi tới ta đi bao vây chặn đánh. Ánh mắt rơi xuống kia đoạn bị Văn Kiều lấy ra làm vũ khí thạch kim mãng hành đằng. Hắn nhìn một lát, hướng Văn Kiều nói, A Xúc, đem kia đoạn thạch kim mãng hành đằng cho ta xem một chút. Văn Kiều theo lời đưa cho hắn. Nghe Thỏ Thỏ nhảy đến Văn Kiều trên đầu, một người một thỏ liền nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu xem xét một lần trong tay thạch kim mãng hành đằng, lại từ trong không gian lấy một cắt ra, hai đem so sánh, phát hiện trải qua Văn Kiều nhiều lần thúc đẩy sinh trưởng thạch kim mãng hành đằng cứng rắn độ càng sâu. Giống như hấp thu quá nhiều dinh dưỡng, đều lưu lại nơi này đoạn dây leo bên trên. Cũng không phải sao, Văn Kiều vốn là có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực, tất cả linh thực đạt được nàng nguyên linh lực, sinh trưởng cấp tốc, đồng thời không có cái gì tác dụng phụ, có thể đem chi xem như dinh dưỡng một loại. Cái này đoạn dây leo bị nàng nhiều lần thúc đẩy sinh trưởng, mặc dù chỉ là làm vũ khí, phẩm giai so với trong không gian thạch kim mãng hành đằng cao hơn nhất giai, biến thành thất giai. Thạch kim mãng hành đằng vốn là một loại vật liệu luyện khí. Văn Kiều trong lúc vô tình đưa nó thúc đẩy sinh trưởng thành thất giai, cũng không có gì kỳ quái. Ninh Ngộ Châu nói, ta dùng thạch kim mãng hành đằng cho ngươi luyện vũ khí thôi, ngươi thích loại nào? Văn Kiều hai mắt sáng long lánh xem hắn, ngươi cũng sẽ luyện khí sao? Sẽ chỉ chút lý luận, còn không có luyện qua, hẳn là có thể. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, hắn cũng không nói sai, trước kia không thể tu luyện, đan phủ khí trận những này tự nhiên cũng vô pháp động thủ đi luyện, nhưng hắn có thể nhìn, có thể nguyên lý luận. Hiện tại chỉ là khiếm khuyết luyện tập. Nhưng mà Văn Kiều mấy ngày này đã bị hắn học thần quang hoàn tin phục, nghe đến đó, liền cảm giác Ninh Ngộ Châu nhất định làm ra được, lúc này liền nói, ta thích roi, ngươi giúp ta luyện chế một đầu roi, như thế nào? Ninh Ngộ Châu tự nhiên không có không nên. Hắn kéo qua Văn Kiều tay, nhéo nhéo kia trắng nón mềm mại trong lòng bàn tay, nghĩ thử một lần lực cánh tay của nàng, gặp nàng ngón tay vô ý thức co lên đến, không khỏi cười dưới, ngước mắt đã thấy tiểu thê tử ửng đỏ mặt, trong lòng hơi động một chút. Chương 37, Ninh ca ca thật lợi hại. Kéo kẹt kéo kẹt. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đồng thời quay đầu, nhìn về phía chẳng biết lúc nào ngậm lấy kia đoạn thạch kim mãng hành đằng mài răng yêu thỏ, kia chói thai kéo kẹt âm thanh thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Nghe thỏ thỏ, đừng cắn, cẩn thận ngươi răng. Yêu thỏ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, hướng nàng bày ra mình hai cái răng cửa, hướng nàng chứng minh mình thỏ răng vẫn là khỏe mạnh. Lại nhìn kia đoạn bị yêu thỏ dùng để mài răng thạch kim mãng hành đằng, lưu lại một cái hết sức rõ ràng dấu răng, có thể thấy được cái này biến dị yêu thỏ răng lực cắn có bao nhiêu đáng sợ. Phải biết cái này đoạn thạch kim mãng hành đằng thế nhưng là bị Văn Kiều tăng lên tới thất giai, cứng rắn độ cao hơn một tầng. Ninh Ngộ Châu cầm lên nghe thỏ thỏ nhìn một chút nó răng, hài lòng nói, không sai, xem ra trận này ăn linh đan không phí công. Văn Kiều run lên, rất nhanh liền kịp phản ứng, cao hứng hỏi, nghe thỏ thỏ thực lực là không phải mạnh lên rồi. Tại lân đài liệp cấp lúc, nghe thỏ thỏ vẫn chỉ là một con lục giai biến dị yêu thỏ, khoảng thời gian này đi theo đám bọn hắn, trừ đập linh đan bên ngoài, cũng không gặp nó đã làm gì sự tình, tăng thêm bề ngoài của nó vô cùng có lửa gạt tính, Văn Kiều cũng không có chú ý tới, bất chi bất giác, nghe thỏ thỏ dĩ nhiên tấn giai. Nếu là không có tấn giai, làm sao có thể cắn đến động thất giai thạch kim mãng hành đằng. Ninh Ngộ Châu gật đầu, khẳng định nói, nó trận này ăn linh đan số lượng không ít, cái gì cũng dám ăn, may mắn yêu thú thể phách không giống với nhân tu, cường hãn hơn, tiêu hóa năng lực cũng mạnh, không lo ăn nhiều ít linh đan. Sẽ không giống nhân tu như vậy sẽ trong thân thể tích lũy đan độc. Huống chi cái này con thỏ là yêu thú biến dị, bản thân liền so với bình thường yêu thú lợi hại hơn, ăn nhiều như vậy linh đan, trồng đều có thể đem thực lực trồng lên một tầng. Cho nên, hiện tại nghe thỏ thỏ đã là thất giai yêu thú, tương đương với nguyên không cảnh người tu luyện. Văn Kiều một mặt sợ hãi thán phục, đem nghe thỏ thỏ nâng lên đến dò xét một lát, nói ra, nguyên lai là dạng này, nghe thỏ thỏ ngươi thật lợi hại. Yêu thỏ hướng nàng ố ố gọi vài tiếng. Một mặt bộ dáng khả ái. Ngươi muốn cảm ơn ca ca, nếu không phải ngươi ca ca khoảng thời gian này cố gắng luyện đan đầu uy ngươi, ngươi cũng không thể nhanh như vậy liền tấn giai, phải thật tốt cảm ơn ca ca, biết sao? Văn Kiều nghiêm túc nói. Nghe thỏ thỏ kêu rột rột vài tiếng, sau đó nhảy đến Ninh Ngộ Châu trước mặt, nằm ở đó. Ninh Ngộ Châu, nó đang làm cái gì? Văn Kiều, ách, nó để ngươi tùy tiện sở, xem như cảm ơn ngươi linh đan. Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt kém chút duy trì không được. Cong lên ngón tay gõ gõ yêu thỏ chán, dùng phá lệ ôn nhu giọng điệu nói, ăn ta nhiều như vậy linh đan, coi là sờ một chút mau liền có thể bỏ qua sao. Cái này không thể được. Nghe thỏ thỏ lật người, lộ ra bản thân lông xù bụng, ba ba mà nhìn xem hắn. Xoay người cũng vô dụng. Nghe thỏ thỏ luôn cuống, đành phải nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều một mặt lực bất tòng tâm, những cái kia linh đan là ngươi ca ca luyện, ngươi nhìn tỉ tỉ ta cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi. Cho sờ cùng bán manh đều vô dụng. Thật là khó xử thỏ thỏ. Nghe thỏ thỏ từ má trong túi móc móc, móc ra một viên linh đan, nhịn đau đưa tới. Ninh Ngộ Châu vẫn là cự tuyệt, đồng thời mười phần ghét bỏ, linh đan này vốn chính là ta luyện, ngươi lấy nó đến ăn ở tỉnh có ý gì? Huống chi, đây là từ trong miệng của ngươi móc ra, nhiều bẩn a. Sau đó nghiêm túc cảnh cáo Văn Kiều, không cho phép ăn từ trong miệng nó móc ra linh đan. Văn Kiều rất ngoan ngoãn nghe lời liền cam đoan, biết rồi, ca ca ngươi yên tâm đi. Ninh Ngộ Châu, có thể hay không đừng gọi ta ca ca. Vậy sẽ để hắn có loại cảm giác kỳ quái. Được rồi ca ca, biết rồi ca ca. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn xem lại cùng yêu thỏ chơi cùng một chỗ tiểu thê tử, không khỏi thở dài, phát hiện từ khi thành công chuyển hóa yêu thể về sau, tiểu thê tử tính cách biến rất nhiều. Mới gặp lúc, tái nhợt đơn bạc, dung mạo thanh lãnh, nhìn xem bình tĩnh ổn trọng, kỳ thực xa cách khách khí. Thành thân về sau, nhìn xem ngược lại là rất nhu thuận đơn thuần, nhưng bởi vì người mang bí mật, nhất cử nhất động vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt bản trước, không hiếu kỳ cũng không nhiều hỏi, an phận ổ trong góc, một bộ lao luyện thành thục bộ dáng. Có lẽ là chết qua một lần, lại không có hỏa độc bối rối, tăng thêm yêu thể phóng thích bản tính, sáng sủa rất nhiều, nhìn xem chính là cái đơn thuần đáng yêu lại nhu thuận nghe lời tiểu cô nương. Ân, khí lực còn có chút lớn, thật không tệ. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu nói cho yêu thỏ, về sau còn muốn ăn linh đan, như vậy phải nghe theo lời nói, nếu không liền không thu nó linh đan. Linh đan cùng tiểu miêu mầm là nghe thỏ thỏ yêu nhất, nghe thỏ thỏ cam đoan sẽ nghe lời, tuyệt đối sẽ không làm để luyện đan sư tức giận sự tình. Đối với cam đoan của nó, Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến. Lúc trước sẽ đem yêu thỏ mang rời khỏi lân đài liệp cốc, một là bởi vì nó là khó được yêu thú biến đến dị, thứ hai là yêu thỏ thực lực không tệ, xem như thu cái sức chiến đấu không tệ yêu sủng, về sau hỗ trợ đánh nhau. Nhưng mà hắn có thể chưa quên, yêu thỏ đối với Văn Kiều yêu thể ngấp nghé. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu lần nữa tiếp tục mới vừa rồi bị nghe thỏ thỏ đánh gãy sự tình, lôi kéo Văn Kiều tay, đầu tiên là lượng tay của nàng dài, lại đo lực cánh tay, thu thập tốt số liệu về sau, Ninh Ngộ Châu từ không gian thạch kim mãng hành đằng chỗ ấy lấy một đoạn to bằng cánh tay dây leo, là Văn Kiều luyện chế trường tiên. Chờ bọn hắn đến Lân Đài Sơn lúc, Trường Tiên cũng luyện xong rồi. Roi dài 8 thước, toàn thân thạch kim sắc, huyền cấp trung phẩm linh khí. Văn Tiểu thử một chút, 10 phần tiện tay, tiếp lấy Trường Tiên vung ra, như mãng thú đi nhanh, bóng rắn hưu nhưng mà đến, dạy người khó lòng phòng bị. Văn Tiểu trong không gian thử xong roi, lại đem nghe thỏ thỏ mang vào buổi luyện, sau khi ra ngoài 10 phần mừng rỡ nói, cái này roi dùng rất tốt, rất hợp tâm ta ý, cảm ơn ngươi à, ca ca thật lợi hại. Ninh Ngộ Châu ho nhẹ một tiếng, che giấu kia âm thanh ca ca mang đến dị dạng nỗi lòng, ôn thanh nói, ngươi thích là tốt rồi, thạch kim mãng hành đẳng đẳng cấp tương đối cao, bằng vào ta hiện tại năng lực, chỉ có thể luyện ra huyền cấp trung phẩm linh khí. Ngày khác đợi tu vi của ta cao chút, một lần nữa vì ngươi luyện chế tốt hơn. Đã rất tốt ta, cảm ơn ngươi. Văn Tiểu hướng hắn mỉm cười, gò má bên cạnh lộ ra thiện thiện lún đồng tiền. Văn Tiểu là đầu này roi lấy tên thạch kim mang roi. Đến Lân Đài Sơn về sau, Văn Tiểu lần nữa biến thành tiểu miêu mầm cắm rễ tại chậu hoa bên trong. Ninh Ngộ Châu ôm chồng tiểu miêu mầm chậu hoa từ yêu thú trong xe ra, nhìn qua trước mặt Lân Đài Sơn. Lân Đài Sơn kéo dài không biết nhiều ít trăm triệu dặm, như là một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Đông Lăng cùng ngoại giới ngăn cách mở. Đông Lăng người tu luyện muốn đi thế giới bên ngoài, đầu tiên nhất định phải vượt qua Lân Đài Sơn. Bây giờ Lân Đài Sơn bên trên sương mù đã tán, lộ ra Lân Đài Sơn chân diện mục, kia cao vút trong mây sơn phòng, mây mù quấn, nếu là không có điểm tu vi, muốn trèo qua ngọn núi này cũng không dễ dàng. Bất quá Đông Lăng một chút nội tình thâm hậu gia tộc biết cái này Lân Đài Sơn bên trong có một đầu thông hướng ngoại giới đường tắt, tại Ninh Ngộ Châu quyết định rời đi Đông Lăng lúc, Thành Hạo Đế liền cùng hắn nói đầu này đường tắt, miễn đi hắn hao phí càng đã lâu hơn ở giữa vượt qua Lân Đài Sơn. Phải biết, Lân Đài Sơn bên trong yêu thú lợi hại đến không hết, sơ ý một chút liền sẽ mệnh tang nơi đây, tại thực lực còn không có cường đại đến có thể chống lại trước đó, tốt nhất đừng nếm thử vượt qua Lân Đài Sơn. Đem yêu thú xe thu vào trong túi trữ vật, Ninh Ngộ Châu nhảy lên một đầu tật phong thú trên lưng, trong tay ôm một cái chậu hoa, trên bờ vai ngồi xổm một con yêu thỏ, một nhóm 20 người, hướng phía Lân Đài Sơn bên trên chạy đi. Tật phong thú bốn vó đạp ở trên sơn đạo, phát ra ngột ngạt thanh âm, khí thế như hồng, trong núi một chút đê giai yêu thú nghe hơi mà chạy. Sau 3 ngày, bọn họ đi vào Lân Đài Sơn bên trong một chỗ nơi hiểm yếu chi địa. Ngụy trang thành một gốc tiểu miêu mầm văn kiểu nhô ra thần thức, cẩn thận mà tránh đi một bên tiềm thú, ở chung quanh thăm dò. Giống. Một đạo đinh thai nhức góc giống lên một tiếng vang lên, chỉ thấy một con kim cương viên từ nơi không xa rừng cây vọt ra đến, vướt ngực, một đôi màu vàng thú đồng lánh khốc nhìn bọn hắn chằm chằm, lóe ra thú tính muốn ăn, đã đem bọn hắn xem như đồ ăn. Tiềm Lân vệ nhóm cấp tốc kết trận, đem Ninh Ngộ Châu hộ vệ tại sau lưng, tiềm thú nắm chặt kiếm trong tay. Đây là lục giai kim cương viên, toàn thân lông tóc như xích kim sắc, từng chiếc như vừa đâm, cứng rắn vô cùng, kim cương viên là kim hệ yêu thú. Bình thường linh khí không cách nào tổn thương nó lông tơ, thêm nữa lực lớn vô cùng, người tu luyện gặp được nó, rất khó đem giết chết, phá lệ đau đầu. Kim cương viên gầm thét xông lại, Tiềm Lân vệ nhóm thuận thế đưa nó khốn ở trong trận, các loại kiếm quang hiện lên, tiêu hao tinh lực của nó. Kim cương viên ở trong trận mạnh mẽ đâm tới, thân thể cường tráng để nó miễn đi linh khí tổn thương, nếu không phải có trận pháp ngăn cản, Tiềm Lân vệ muốn vây khốn nó căn bản không có khả năng. Tiềm thú cùng Ninh Ngộ Châu đứng ở một bên, quan sát Tiềm Lân vệ nhóm chiến đấu. Không có ý xuất thủ. Giống. Nơi xa lại một đường tiếng giống truyền đến, tiềm thú biến sắc, theo tiếng nhìn lại, phát hiện lại một con kim cương viên từ trong rừng cây chạy đến, gầm thét hướng bọn họ vào tới. Về sau xuất hiện cái này kim cương viên hai lỗ thai trên có hai đóa tóc đỏ, tại kia bộ lông màu vàng nóng ở giữa cực kỳ bắt mắt. Đây là mẫu kim cương viên. Ninh Ngộ Châu trong lòng hiểu rõ, cái này hai con kim cương viên hẳn là vừa kết nhóm bạn lữ, vừa lúc là cái kim cương viên thai nghén hậu đại thời kỳ. Vì cam đoan mẫu kim cương viên có thể sinh hạ kiện khang cường tráng hậu đại, bọn nó cần càng nhiều cỗ có sức mạnh đồ ăn. Tại Ninh Ngộ Châu một đám người tiến vào chỗ này lúc, hai con kim cương viên đã nhìn chằm chằm bọn họ, dù sao người tu luyện huyết nhục đối với yêu thú tới nói, cũng là rất có lực lượng đồ ăn. Nếu như chỉ có một con kim cương viên, ngược lại là có thể ứng phó, hiện tại hai con cùng lúc xuất hiện. Tiềm thú đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Mẫu kim cương viên tốc độ cực nhanh, mắt thấy nó xông lại, Tiềm Lân vệ chỉ lại phải mở ra trận. Đem hai con kim cương viên cùng một chỗ nạp tiến trong trận, ứng phó đến có chút miễn cưỡng, trên thân nguyên linh cũng đang bay nhanh tiêu hao. Tiềm thú bảo hộ ở Ninh Ngộ Châu bên người, nhíu mày. Rốt cục, Tiềm Lân vệ trận bị hai con kim cương viên bạo lực phá vỡ, mắt thấy Tiềm Lân vệ liền phải bị thương lúc, đột nhiên một đạo bạch ảnh lướt qua, con kia giống được kim cương viên phát ra tiếng kêu chói tai, hướng bên cạnh lăn đi. Mẫu kim cương viên tựa hồ có chút ngộng, sau đó nó cũng đi theo lăn. Cồng kềnh thân thể một đường lăn đến một gốc linh thụ phía trước mới dừng lại. Tiềm Lân vệ nhóm nhìn lại, phát hiện là con kia yêu thỏ xuất thủ. Nghe Thỏ Thỏ hướng hai con kim cương viên bổ nhào qua, quyền đấm cước đá, đưa chúng nó làm cầu để đá bay hơn 10 trượng, hai con kim cương viên phát ra tiếng kêu thảm, trên thân bộ lông màu vàng nóng bay loạn, rơi xuống đất phát ra đinh đinh đương đương thanh âm. Thiểm Lân vệ nhóm thấy quất thẳng tới khí. Kim cương viên là kim hệ yêu thú, lông của bọn nó phát chính là tất cả kim hệ lực lượng thể hiện, giống như kim loại cứng rắn, có thể lúc này, tại nghe Thỏ Thỏ móng vuốt thô to dưới, cái kia kim sắc lông cứng như là phổ thông lông tóc, dễ như trở bàn tay bị rút nó vồ xuống, kia hai con nhìn phi thường đáng yêu thỏ móng vuốt, rút lên mau đến như là gọt cây đao nhỏ xíu. Mắt thấy kim cương viên bị nghe Thỏ Thỏ ngược đến không được, Tiềm Lân vệ nhóm cấp tốc kết trận, lần nữa đem hai con kim cương viên khốn ở trong trận, tiếp tục hợp lực kích giết bọn nó. Nghe Thỏ Thỏ gặp kim cương viên đã không thấu đáo uy hiếp, liền không lại để ý, trở lại Ninh Ngộ Châu bên người. Vừa vui sướng nhảy qua đi, nghe Thỏ Thỏ đột nhiên phát hiện không thấy tiểu miêu mầm rồi, tại Ninh Ngộ Châu bên người tìm kiếm. Tiểu miêu mầm đâu? Chẳng lẽ tiểu miêu mầm lại được đưa đi cái kia trồng rất nhiều linh thảo địa phương? Vì cái gì không mang theo nó cùng đi? Ninh Ngộ Châu không để ý con kia tìm khắp nơi mầm yêu thỏ, bình tĩnh đứng ở đằng kia, nhìn xem Tiềm Lân vệ cùng kim cương viên chiến đấu. Sau đó không lâu, Tiềm Lân vệ rốt cục giết chết hai con kim cương viên. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tiềm Lân vệ cấp tốc đem hai con kim cương viên thi thể thu hồi, cũng ở chung quanh đổ chút phấn mạt, che giấu chung quanh mùi máu tươi, để tránh dẫn tới yêu thú lợi hại hơn. Lạn vậy trên mặt lộ ra ý cười, những này Tiềm Lân vệ là hắn dẫn đầu thuộc hạ, đồng thời cũng là hắn dựa theo Ninh Ngộ Châu cho phương pháp, hoa rất nhiều tâm huyết huấn luyện ra, tự nhiên không hy vọng tổn thất bất kỳ một cái nào, bọn họ có thể toàn cần toàn đuôi càng tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía con kia yêu thỏ, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Cái này biến dị yêu thỏ so tại Lân Đài Liệp Cốc lúc thấy lợi hại hơn, liền lục giai kim cương viên đều không phải là đối thủ của nó. Đoán chừng là gần nhất không ít an linh đan, thành công tiến vào thất giai. Gặp Tiềm Lân vệ chỉnh đốn tốt về sau, Ninh Ngộ Châu nói, tiếp tục xuất phát. Nghe Thỏ Thỏ còn đang tìm tiểu miêu mầm, gặp bọn họ muốn đi, bận điệu nhảy đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, hướng hắn ô ô kêu lên. Ninh Ngộ Châu bất vi sở động. Tiềm thú gặp yêu thỏ lo lắng bộ dáng, không khỏi hỏi, công tử, nó là đang tìm kìa Chu Linh Thảo. Đi ra ngoài bên ngoài, Tiềm Lân vệ nhóm không còn gọi Ninh Ngộ Châu điện hạ, đổi tên công tử, để tránh rước lấy hiểu lầm không cần thiết cùng phiền phước. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ân một tiếng, không có giải thích chậu hoa bên trong tiểu miêu mầm đi nơi nào, tiềm thú tự nhiên cũng sẽ không thức thời hỏi thăm. Tiềm thú tự nhiên nhận ra mấy ngày nay Ninh Ngộ Châu ôm kia chậu hoa bên trong tiểu miêu mầm, chính là từ Lân Đài Liệp Cốc mang ra gốc kia, cũng là từ yêu thỏ nơi đó đào đi, yêu thỏ đối với nó có thể bà bối, vì gốc kia tiểu miêu mầm, còn đuổi theo lấy bọn hắn rời đi Lân Đài Liệp Cốc, cũng coi là yêu thâm trầm. Đó lấy bọn họ tiếp tục trong núi bôn ba. Nghe Thỏ Thỏ phát hiện tiểu miêu mầm một mực không có xuất hiện, toàn bộ thỏ đều không có tinh thần gì, chỉ có linh đan có thể để cho nó ngẫu nhiên tỉnh lại. Như thế lại qua hai ngày, bọn họ đi vào một chỗ giấu ở cao ngất dãy núi ở giữa hẹp khe hở, vị trí của nó phi thường bí ẩn, rất khó phát hiện, chung quanh còn có che giấu trận pháp, rõ ràng là người làm thiết hạ. Nơi này liền đông lăng thông hướng Lân Đài Sơn bên ngoài đường tắt. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút cái kia trận pháp, phát hiện nó gần nhất bị người động đậy, trong mắt lướt qua suy nghĩ sâu xa. Đoạn thời gian gần nhất, hẳn là có biết đầu này đường tắt cái nào đó gia tộc đệ tử mượn nó rời đi Đông Lăng, có thể biết đầu này đường tắt, chỉ có Ninh Thị cùng tứ đại gia tộc, còn cái khác nhị tam lưu gia tộc có thể không thể biết, liền nhìn bản lãnh của bọn hắn. Ninh Ngộ Châu tiện tay sẽ có chút buông lỏng trận pháp lại ra cố xuống, để đám người nghỉ ngơi. Tiêm Lân vệ thủ ở bên cạnh, chia hai tổ, tổ một đả tọa bổ sung nguyên linh lực, tổ một cảnh giới. Ninh Ngộ Châu ngồi ở một cái gốc cây bên trên, đưa một viên linh đan cho mặt ủ mày chau nghe Thỏ Thỏ. Nghe Thỏ Thỏ tiếp nhận linh đan, đang muốn hướng trong miệng nhét, đột nhiên hai lỗ tai dựng thẳng lên, đầu xoay qua chỗ khác, nhìn về phía cách đó không xa. Tiềm thú coi là lại có yêu thú lợi hại xuất hiện, trong nháy mắt liền cảnh giác lên, bung ra thần thức, nhìn chằm chằm yêu thỏ đang nhìn địa phương. Tại tiềm thú cảnh giác bên trong, phía trước cây cối rậm rạp bị một cái tay mở ra, một cái toàn thân chật vật thiếu nữ nhảy ra. Chương 38, Mảnh Mai Bá Vương Hoa. Nhìn thấy xuất hiện thiếu nữ, nghe Thỏ Thỏ phát ra một đạo kinh hỉ khí âm, liền muốn bay nhào tới, bị Ninh Ngộ Châu tay mắt lanh lẹ để lại. Thiếu nữ kia ngạc nhiên nhìn lấy bọn hắn, hé mồm nói, phu quân. Lạn vảy giật mình nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu nữ vui vẻ hướng bọn họ chạy tới. Cái khác Tiềm Lân vệ cũng nhận ra người thân phận, gặp chủ tử cùng lạn vảy đều không có lên tiếng, bọn họ cũng không động tác, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Thế là Văn Kiều rất thuận lợi chạy tới. Ninh Ngộ Châu cũng đứng lên, một mặt mừng rỡ tiếp được nhào tới người, thật chặt ôm vào trong ngực. Hai vợ chồng rốt cục quang minh chính đại trùng phùng. Nghe thỏ thỏ cao hứng nhảy đến Văn Kiều trên đầu, gục ở chỗ này phát ra thỏa mãn mài răng âm thanh, nó tiểu miêu mầm lại đã về rồi. Yêu thỏ thỏa mãn mài răng âm thanh rốt cục để tiềm thú lấy lại tinh thần. Làm nơi này tu vi cao nhất người, đồng thời cũng là Ninh Ngộ Châu hộ vệ, tiềm thú cần thiết phải chú ý sự tình rất nhiều, nhìn thấy khởi tử hoàn sinh người xuất hiện, hắn trực giác có âm mưu. Nhưng mà Ninh Ngộ Châu phản ứng nói cho hắn biết, tại nguy cơ trùng trùng Lân Đài Sơn chỗ sâu đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, đúng là hắn đã từng lấy vì cái gì, đã chết ở bí cảnh bên trong Văn Kiều. Lúc ấy Ninh Ngộ Châu nói nàng không chết, thậm chí muốn đi tìm nàng lúc, tiềm thú cho là hắn chỉ là không nguyện ý tiếp nhận Văn Kiều chết đi, về sau rời đi Lân Đài Liệp Cốc. Ninh Ngộ Châu đối ngoại nói Văn Kiều bị ngoại tới tu luyện người bắt đi, tiềm thú cũng chỉ là nghe một chút thôi, không có để ở trong lòng. Tiềm thú tất cả ý nghĩ đều tại Ninh Ngộ Châu nhu hòa bên trong mang theo thần sắc vui mừng bên trong thu lại. Mặc kệ trong đó phải chăng điểm đáng ngờ trung điệp, lại khởi tử hoàn sinh lại có bao nhiêu a không thể tưởng tượng nổi, đối với chủ tử của hắn mà nói, những này đều không tính là gì. Bởi vì Văn Kiều trở về, thời gian nghỉ ngơi kéo dài gấp đôi. Ninh Ngộ Châu đem Văn Kiều đưa đến tiềm lân vệ nhóm lâm thời chống lên lều vải, xuất ra quần áo sạch sẽ làm cho nàng rửa mặt, sau đó đem đầu kia tùy tiện ghim lên tóc cởi xuống, xuất ra răng ngọc trải khinh khinh trải vớt. Bất quá rời đi hai ngày, tiểu thê tử lại đem chính mình làm cho mười phần chật vật, tóc cũng không tốt tốt buộc. Văn Kiều khéo léo ngồi ở đằng kia, trong ngực ôm chỉ tiểu thỏ đập. Nàng sờ lấy nghe thỏ thỏ mềm mại sạch sẽ mau mau, có chút bận tâm hỏi, phu quân, tiềm thú có thể hay không hoài nghi à? Tiến vào lân đài sân lúc. Ninh Ngộ Châu liền kế hoạch để Văn Kiều quang minh chính đại xuất hiện, hắn không nguyện ý Văn Kiều một mực trốn tránh không gặp người, như thế không chỉ có ủy khuất nàng, cũng làm cho nàng không có cách nào hảo hảo lịch luyện tăng thực lực lên. Là lấy tại gặp được kia hai con kim cương viên lúc, Ninh Ngộ Châu liền thừa cơ để Văn Kiều rời đi trước, tìm cơ hội lại xuất hiện. Hai ngày này, Văn Kiều một mực suýt sau lưng bọn họ. Từ khi thành công chuyển đổi ra yêu thể về sau, thiên nhiên liền trở thành Văn Kiều màu sắc tự vệ tốt nhất. Chỉ cần thân tại khắp nơi đều là linh thực trong hoàn cảnh, nàng có thể đem mình dung nhập trong đó, thu lại khí tức của mình, trừ phi tu vi cao đến cảnh giới nhất định, nếu không căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của nàng. Loại này từ huyết mạch thiên phú mang đến ẩn nấp chi pháp, cùng tiềm thú tu luyện ẩn nặc thuật khác biệt, cao minh hơn, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn cùng chung quanh linh thực dung hợp lại cùng nhau, liền trong rừng rậm yêu thú cũng khó phát hiện sự tồn tại của nàng. Cho nên liền tiềm thú cũng không có phát hiện phía sau bọn họ còn suýt lấy người, không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Ninh Ngộ Châu không nhanh không chậm nói, sẽ không, hắn là người thông minh. Người thông minh coi như phát hiện trong đó điểm đáng ngờ, cũng sẽ không tuyên bố, càng sẽ không hỏi nhiều. Không hề nghi ngờ, tiềm thú là một người thông minh, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể cùng tiềm thú kết xuống đồng đạo khế ước. Văn Kiều vô ý thức nghĩ quay đầu nhìn hắn, bị một cái tay đè lại, đừng núp nhích, cũng nhanh trói kỹ. Văn Kiều ngoan ngoãn ngồi bất động, đem đầu tóc kéo lên buộc tốt, Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, phát hiện tiểu cô nương đồ trang sức quá ít, ngày khác có thời gian, phải vì nàng chế tạo chút tiểu cô nương đồ trang sức, có thể đem bọn nó luyện thành phòng ngự linh khí loại hình, đã mị quan lại thực dụng. Hai vợ chồng từ lều vải ra lúc, tiềm thú đem làm tốt thịt nướng cùng canh thịt bưng tới. Trung quanh bày ra đơn giản ngăn cách trận, có thể đem mùi ngăn cách ở bên trong, để tránh tiềm lân vệ nhóm nhóm lửa thịt nướng dẫn tới những yêu thú khác công kích. Mặc dù đi ra ngoài bên ngoài, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ Văn Kiều người yếu nhiều bệnh, cần ăn mang theo linh khí đồ ăn bổ thân thể. Chỉ là, tiềm thú nhanh chóng nhìn thoáng qua Văn Kiều, phát hiện lại lần gặp gỡ, vị phu nhân này khí sắc tốt lên rất nhiều, không còn một bộ lúc nào cũng có thể sẽ chết trẻ ốm yếu bộ dáng. Văn Kiều nhìn thoáng qua tiềm thú, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn. Tiềm thú nói, phu nhân không cần cảm ơn, đây là thuộc hạ hẳn là. Dứt lời, đem đồ ăn bày ở một cái bàn nhỏ bên trên, liền lui ra. Đứng tại cách đó không xa hộ vệ, một cái không gần không xa khoảng cách, đã sẽ không quấy rầy đến hai vợ chồng ở chung, lại có thể tùy thời bảo hộ. Văn Kiều nhìn chằm chằm tiềm thú bóng lưng, phát hiện hắn quả nhiên không có lộ ra cái gì vẻ hoài nghi, thậm chí rất bình tĩnh liền tiếp nhận nàng khởi tử hoàn sinh, đột nhiên xuất hiện. Văn Kiều không hiểu yên lòng. Kỳ thật Ninh Ngộ Châu quyết định làm cho nàng quang minh chính đại xuất hiện lúc, Văn Kiều là có chút lo lắng, sợ sơ ý một chút bại lộ lẫn nhau thần dị huyết mạch. Nhưng Ninh Ngộ Châu làm cho nàng không cần lo lắng, hết thể giao cho hắn là tốt rồi. Đối với Ninh Ngộ Châu vị này phu quân, Văn Kiều một mực là tin phục. Thịt nướng là tại Lân Đài Sơn chỗ săn yêu thú thịt, bọn họ tiến vào Lân Đài Sơn về sau, ven đường gặp được không ít yêu thú, gặp được có thể đối phó, liền thừa cơ săn giết chữ tổn, không chỉ có thể làm đồ ăn, các loại rời đi Đông Lăng về sau, cũng có thể cầm đi ra bên ngoài bán nguyên tinh, nếu là gặp được cao giai, liền đường vòng rời đi, không cùng bọn họ chính diện lên xung đột. Lúc trước gặp được kim cương viên đơn thuần ngoài ý muốn, kim cương viên rõ ràng là để mắt tới bọn họ, không chết không thôi. Nếm qua một trận nóng hừng hực lại mỹ vị đồ ăn, Văn Kiều tâm tình vô cùng tốt, trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Phu quân, sau đó chúng ta đi như thế nào? Văn Kiều hỏi. Ninh Ngộ Châu chỉ vào cách đó không xa bị trận pháp ngăn cách địa phương, nói ra, nhìn tới đó núi khe hở sao. Từ nơi này đi qua, liền thông hướng Lân Đài Sơn bên ngoài đường tắt. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, tiềm lân vệ nhóm nhanh chóng thu thập xong, một lần nữa xuất phát. Tiềm thú dẫn đầu đi vào, tiếp theo là Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, tiềm lân vệ nhóm bọc hầu. Hẹp khe hở cửa vào rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người đi vào, đi rồi ước chừng sau nửa canh giờ, chung quanh vừa mới rộng mở trong sáng, biến thành một cái có thể dung nạp ba người song hành thông đạo. Thông đạo đen kịt một màu, âm lãnh gió từ chỗ sâu thổi qua đến, để ra người trong nháy mắt kích thích một cỗ nổi da gà. Văn Tiểu tay vỗ tại bên hông thạch kim mãng roi bên trên, một cái tay lôi kéo Ninh Ngộ Châu, cảnh giác chung quanh, để tránh có nguy hiểm gì. Bọn họ tại đầu này đen nhánh chật hẹp trong sơn đạo đi rồi gần 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 3 buổi trưa, phía trước xuất hiện một đạo như ẩn như hiện sáng ngời. Rốt cục đi chấm dứt. Tiềm thú mừng rỡ, để bọn hắn tại nguyên chỗ đợi, hắn quá khứ dò xét tình huống bên ngoài, xác nhận sau khi an toàn, mới để cho bọn họ ra ngoài. Đi ra chật hẹp đường núi, ánh mặt trời ấm áp từ đỉnh đầu chiếu xuống. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, phát hiện đầu này đường tắt cửa ra vào ở một cái không đáng chú ý trong sơn cốc có cây um tùm, phần lớn là một chút không có giá trị gì linh thực, sinh hoạt một chút đê giai yêu thú, không có cái gì giá trị cao đồ vật, cũng không để cho người chú ý. Rời đi sơn cốc trước, Ninh Ngộ Châu đem trong cốc trận pháp một lần nữa ra cố một lần. Thương Ngô Chấn Xê ở một đầu vượt ngang Thánh Vũ Đại Lục đồ vật giao thông yếu đạo bên cạnh, cách đó không xa liền rộng mở vô biên Thương Ngô Sơn, bởi vì đến Thương Ngô Sơn lịch luyện người tu luyện rất nhiều. Thương Ngô Trấn cũng cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Thương Ngô Sơn bên trong yêu thú rất nhiều, nghe nói chỗ sâu nghỉ lại lấy 8 cửu giai cao giai yêu thú, là rất nhiều người tu luyện lịch luyện chi địa. Trừ yêu thú bên ngoài, trong núi linh thảo cũng không ít, nghe nói từng có người kết đội lên núi lịch luyện, may mắn phát hiện hoàn hồn thảo, nào biết kia hoàn hồn thảo bên cạnh trông coi một đầu bát giai mặt đất nước gấu, bọn họ tu vi không đủ, cuối cùng mạo hiểm trốn tới, hiểm hiểm địa bảo ở một cái mạng, nơi nào còn dám xa xỉ muốn hoàn hồn cỏ. Cái này sau khi tin tức truyền ra, các phương phản ứng không đồng nhất. Tin tưởng người có, chạy theo như vịt, dồn dập dũng mãnh lao tới Thương Nô Sơn, đương nhiên không tin người càng nhiều, đối với lần này khịt mũi coi thường, cảm thấy nếu thật sự có hoàn hồn thảo, đâu còn sẽ rộng mà báo cho, há biết không phải cái âm mưu. Về sau gặp những cái kia tiến vào Thương Nô Sơn người lâu đi chưa về, đoán chừng đã sớm mệnh tang trong núi, cái này hoàn hồn thảo tin tức cũng thời gian dần qua bị cái khác nghe đồn thay thế. Lại cũng không có người tin tưởng Thương Ngô Sơn bên trong sẽ có hoàn hồn thảo. Thương Ngô Sơn bên trong, hai người tu luyện chính bị một đám tứ giai băng xăm dê truy đuổi, trốn được hiểm tượng hoàn sinh. Dẫn đầu con kia băng xăm dê thân thể khổng lồ, so chung quanh băng xăm dê tăng lên gấp đôi, nó là bọn này băng xăm dê dê đầu đàn, một con ngũ giai băng xăm dê. Mắt thấy đám kia băng xăm dê theo đuổi không bỏ, trên người bọn họ vật bảo mệnh càng ngày càng ít, có thể bổ sung nguyên linh lực linh đan càng là hao hết. Nếu không thể thoát khỏi bọn này băng xăm dê, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Trong đó Nam Tu cảm thấy hung ác, đã có quyết đoán, gấp rút nói, Hồng Nguyệt, ngươi đi mau. Ta ngăn lại bọn nó. Thượng Hồng Nguyệt mặt tóc màu trắng, hai con ngươi rừng rừng, thật chặt nắm lấy huynh trưởng Thượng Hồng lăng tay, chết cũng không chịu buông ra, không, ta không đi. Ca, cùng lắm thì chúng ta hai huynh muội cùng một chỗ chết ở chỗ này. Thượng Hồng lãng nơi nào chịu, hắn hung ác quyết tâm, thừa cơ một tay lấy muội muội giơ lên. Xa xa hướng một bên ném ra ngoài, nghiêm nghị hô to, đi mau, không cho phép trở về. Nơi đó trùng hợp là cái sơn dốc, Thượng Hồng Nguyệt trực tiếp lăn xuống đi, trong miệng thê lương kêu huynh trưởng. Thượng Hồng Lãng gặp băng xăm dê không để ý đến lăn xuống nghiêng kính muội muội, tiếng lòng buông lỏng, biết mình có đúng, hắn nghẹn từ khuôn mặt, lần nữa nhấc lên một cỗ khí, mang theo một đám băng xăm dê hướng phía một địa phương khác chạy tới, là muội muội tranh thủ chạy trốn thời gian. Dẫn đầu băng xăm dê phát ra mị mị thanh âm, tựa hồ đang thúc giục cái gì. Tại kia mị mị âm thanh bên trong, cái khắc băng xăm dê như có thần trợ, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần, rốt cục đuổi kịp Thượng Hồng Lãng. Băng xăm dê trên thân đóng băng khí tức từ phía sau đánh tới, Thượng Hồng Lãng trong lòng biết mình chạy không khỏi một kiếp này, linh khiếu bên trong nguyên linh lực đã khô kiệt, liền tránh né khí lực cũng không sử ra được, chỉ có thể không cam lòng nhắm mắt lại, mặc cho thân thể bị băng xăm dê đụng bay ra ngoài. Ngay tại Thượng Hồng Lãng cho là mình sẽ đụng vào trên mặt đất, bị băng xăm dê chà đạp thành thịt nát lúc, đột nhiên bên hông siết chặt, thân thể lại bay lên. Hô hô tiếng gió ở bên thai thổi qua, tiếp lấy thân thể rơi xuống đất, nện ở một lùm tươi tốt trong bụi cỏ. Mặc dù rơi hoa mắt chóng mặt, nhưng Thượng Hồng Lãng vẫn là mười phần cảnh giác, mở to mắt, liền gặp được phía trước vung lấy một đầu thạch kim sắc trường tiên, đem đám kia mạnh mẽ đâm tới đụng tới băng xăm dê quét ngang ra ngoài tiểu cô nương. Cô nương kia vóc người đơn bạc thon gầy, nhìn yếu đuối, một đầu thạch kim sắc trường tiên vung đến hổ hổ sinh phong, những cái kia tứ giai băng xăm dê bị trường tiên cuốn bay trên không trung. Một màn này mười phần thần kỳ. Phải biết tứ giai băng xăm dê tương đương với nguyên minh cảnh người tu luyện, lại bọn nó là băng thuộc tính yêu thú, băng xương chi khí cực tổn thương linh khí, rất nhiều linh khí tại bọn nó trước mặt mất đi hiệu lực, không cách nào công kích. Mà lại mỗi lần băng xăm dê xuất hiện đều là một đoàn, không ít hơn 100 con, huống chi còn có một con dẫn đầu ngũ giai băng xăm dê. Thử hỏi, 100 nguyên minh cảnh người tu luyện lại thêm một cái nguyên vũ cảnh ùa lên, làm sao không để người đau đầu? Nguyên vũ cảnh phía dưới người tu luyện, đối đầu bọn nó có thể không chiếm được lợi ích. Thượng Hồng Lãng vẻ mặt nghiêm túc, gấp vội mở miệng nói, cô nương cẩn thận, nơi đó còn có một con ngũ giai băng xăm dê. Đối phương không có ứng thanh, canh giữ ở chỗ cũ, một đầu trường tiên vung đến xuất thần nhập hóa, đem những cái kia đụng tới băng xăm dê quét ngang ra ngoài, không có để một con vi phạm. Một cử động kia quả nhiên chọc giận hậu phương dê đầu đàn. Bè mị mị, xa xăm to rõ bè gọi tiếng vang lên, bầy dê lần nữa táo động, những cái kia bị quét ngang ra ngoài băng xăm dê cùng nhau phát ra bè tiếng kêu đáp lời. Trung quanh băng xương ngưng kết, cỏ cây nhiễm lên một tầng xương sắc, nhiệt độ không khí hạ xuống, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh băng xương chi địa. Thượng Hồng Lãng thấy thế, biết đầu linh kia dê xuất thủ, không lo được mình bị băng xương đông cứng, gấp vội mở miệng, cô nương, không cần thiết muốn ham chiến, tranh thủ thời gian. Tụ cục. Một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, đánh gãy Thượng Hồng Lãng. Thượng Hồng Lãng há to miệng, còn muốn tiếp tục khuyên lúc, liền nghe đến nơi xa vang lên một đạo thê lương bè tiếng kêu. Trung quanh băng xương chi khí tựa hồ cũng tại giảm bớt. Tất cả chuyện tiếp theo, Thượng Hồng Lãng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem, không có phản ứng. Trước mặt tiểu cô nương vẫn còn tiếp tục cơ đầu kia thạch kim sắc trường tiên đại chiến băng xăm dê, nơi xa con kia dê đầu đàn đã không một tiếng động, cũng không biết thế nào. Người không sao chứ? Một đạo ôn hú thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên, Thượng Hồng Lãng quay đầu, liền gặp cách đó không xa đứng đấy một cái thân mặc màu xanh cầm bào, nhã nhặn tuấn mỹ, khí độ tự phụ nam tử. Nam tử kia nhìn xem hết sức trẻ tuổi, dù tu vi không cao, trên thân lại có một loại ung dung không vội khí độ, một thân ôn nhuận nhu hòa khí tức để cho người ta vô cùng có hảo cảm. Thượng Hồng Lãng giật mình, chính muốn nói cái gì, liền gặp khí chất kia lộng lây ôn nhuận nam tử đi tới, xem xét vết thương trên người hắn, đưa một viên linh đan cho hắn. Đây là huyền cấp cực phẩm hồi xuân đan, mượt mà sung mãn, màu sắc như ngọc, quang hoa nội liễm, không có chút nào tạp chí. Thượng Hồng Lãng con ngươi hơi co lại. Huyền cấp đan tự nhiên không tính được là cao cấp linh đan, nhưng nếu là cực phẩm liền không giống, chỉ cần là cực phẩm đan, coi như chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp đan, cũng 10 phần chân quý. Cũng chỉ có cực phẩm đan, người tu luyện ăn về sau, sẽ không ở trong cơ thể tích hạ đan độc, là tất cả luyện đan sư cùng người tu luyện theo đuổi linh đan. Thượng Hồng Lãng tâm tình phức tạp tiếp nhận, nói khẽ, đa tạ vị công tử này, tại hạ Thượng Hồng Lãng. Ôn nhuận thân thiết công tử cũng trở về nói, tại hạ Ninh Nội Châu. Thượng Hồng Lãng đem hồi xuân đan ăn vào, rất nhanh vết thương trên người tại linh đan tác dụng dưới khôi phục, trong cơ thể khô kiệt linh khiếu cũng xúc hơn phân nửa nguyên linh lực, nặng nề thân thể trở nên 10 phần dễ dàng. Thượng Hồng Lãng mở to mắt, trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Không hổ là huyền cấp cực phẩm hồi xuân đan, không chỉ có thể trị liệu nội ngoại thương, đồng thời cũng có hồi linh hiệu quả. Xuất thủ chính là một viên cực phẩm hồi linh đan, liền xem như bạn bè cũng không có hào phóng như vậy, chẳng lẽ vị này Ninh công tử là một vị luyện đan sư? Nghĩ tới đây, Thượng Hồng Lãng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Thượng Hồng Lãng thương thế khôi phục lúc, bên kia chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Nghe tới một trận liên tiếp mị mị tiếng kêu, còn Hồng Câu Lãng quay đầu nhìn lại, lập tức sợ ngây người. Gần 100 con băng xăm dê bị thạch kim sắc dây leo buộc, cao cao sâu ở giữa không trung, băng xăm dê trên thân băng xương chi khí không ngừng tràn ra, nhưng đối với kia thạch kim sắc dây leo không hề có tác dụng, y liền nguyên đưa chúng nó sâu đến cao cao, ngẫu nhiên sẽ còn vùng mấy lần, để bọn chúng làm cho càng khốc liệt hơn. Về phần đầu kia ngũ giai dê đầu đàn, Thượng Hồng Lãng kiểm tra một hồi, phát hiện nó cũng bị treo lên, mà lại so với phổ thông băng xăm dê, cái này nhìn phi thường thảm, màu trắng bạc lông dê thưa thớt, dường như bị cái gì tức mất một nửa mao, lộ ra kia da chóc thịt bong vết thương, chính thấm lấy đỏ thắm tơ máu, 10 phần chật vật. Lúc này, mang theo một đầu thạch kim sắc trường tiên thiếu nữ ôm một con lông sủ con thỏ nhỏ trở về. Thượng Hồng Lãng lần này thấy rõ ràng thiếu nữ này bộ dáng, 14-15 tuổi niên kỷ, mặc dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã đơn giản thiếu nữ phong tình, dung quang tuyệt đại, lại là mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ là thân thể đơn bạc, giữa lông mày bao hàm có chút yếu đuối chi ý, nhìn xem yếu đuối, tiểu khiếp vô cùng. Đương nhiên, loại này ấn tượng, tại thiếu nữ kia dắt lấy kia một chuỗi bị dây leo trói lại băng xăm dê tới, vành một tiếng nện trên mặt đất lúc tiêu tan. Ách, nguyên lai là một đóa mảnh mai bá vương hoa. Chương 39, Thượng Hồng Lãng huynh muội. Ninh Ngộ Châu gặp nàng trở về, không nhìn kia một chuỗi bị trói lại mị mị gọi băng văn dương, ôn nhu hỏi, A Xúc, có thể có thụ thương. Văn Kiều lắc đầu, nghe thỏ thỏ có hỗ trợ, không có gì khó khăn. Tuy nói nơi này có gần 100 con băng văn dương, nhưng Văn Kiều bây giờ cũng là nguyên minh cảnh trùng kỳ tu vi, đối phó tứ giai yêu thú cũng không sợ, lại càng không cần phải nói nàng có thạch kim mãng roi, một roi liền một con băng văn dương, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng thạch kim mãng hành đẳng từ dưới đất đánh lén, hai bút cùng vẽ, cầm xuống những này băng văn dương hoàn toàn không có vấn đề. Về phần phía sau con kia lược trận ngũ giai băng văn dương, giao cho nghe thỏ thỏ ứng phó, tại thất giai nghe thỏ thỏ trước mặt, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Cho nên Văn Kiều đánh cho phi thường dễ dàng, thậm chí cảm thấy đến còn có chút chưa đủ nghiền. Ninh Ngộ Châu nơi nào không nhìn ra trên mặt nàng vẫn chưa thỏa mãn, không khỏi cười hạ. Vừa rồi mặc dù nói chuyện với Thượng Hồng Lãng, nhưng sự chú ý của hắn cũng không rời đi chiến trường, tự nhiên cũng nhìn thấy Văn Kiều cùng nghe thỏ thỏ phối hợp. Thượng Hồng Lãng nhìn một chút hai người, phát hiện Văn Kiều tu vi và mình tương đương, không khỏi kinh ngạc dưới, nhịn không được hỏi, Ninh công tử, vị cô nương này vâng. Ninh Ngộ Châu ngữ khí ôn hòa, cái này là thê tử của ta. A Xúc, vị này chính là Thượng Hồng Lãng Thượng công tử. Văn Kiều hướng Thượng Hồng Lãng khẽ vước cằm, xem như chào hỏi, trên mặt không có biểu tình gì. Tuy nói bây giờ trở nên sáng sủa một chút, nhưng đây chẳng qua là tại Ninh Ngộ Châu trước mặt, lúc khác, Văn Kiều vẫn là cái tương đối trầm mặc ít nói tiểu cô nương, thanh lãnh mà xa cách. Thượng Hồng Lãng khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn, há to miệng, cười khăn nói, nguyên lai là dạng này a. Hắn lúc trước còn tưởng rằng là muội muội loại hình đây này. Nhìn Văn Kiều niên kỷ, thực sự nhỏ một chút, tuy nói Ninh Ngộ Châu niên kỷ cũng không lớn, có thể sớm như vậy liền thành hôn, làm sao đều cảm thấy là lạ. Người tu luyện sẽ rất ít tại mười mấy tuổi liền thành hôn, bình thường đều là tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, trực tiếp kết thành song tu đạo lữ a. Văn Kiều không để ý tới hắn, chỉ vào đám kia băng văn dương, hỏi, phu quân, những này dê xử lý như thế nào? Nghe nói băng văn dương thịt rất mỹ vị, đều giữ lại chính chúng ta ăn. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều ứng một tiếng, đối với sắp xếp của hắn không có ý kiến, bọn họ còn muốn nuôi một đám tiềm lân vệ, thịt là không chê nhiều, huống chi nhiều ăn thịt của yêu thú, đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Một bên Thượng Hồng Lãng nghe được lời của hai người, nhịn không được chen miệng nói, hai vị ân nhân thế nhưng là đến Thương Nô Sơn lịch luyện. Thương Nô Sơn. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chớp lên, ấm giọng cười nói, chính là. Văn Kiều kỳ quái liếc hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn mảnh rừng núi này chi địa, bọn họ nửa tháng trước thông qua đầu kia đường núi, cũng không có trực tiếp rời đi, tiếp tục trong núi du chuyển, thứ nhất có thể tiếp tục lịch luyện, thứ hai cũng muốn nhiều tìm kiếm một chút trong không gian không có linh thảo, thuận tiện săn giết chút yêu thú làm thức ăn dự trữ. Nguyên lai Lân Đài Sơn mặt khác là Thương Nô Sơn. Thượng Hồng Lãng cảm thấy bưng lỏng, liên tục không ngừng nói, vừa mới đa tạ hai vị ân cứu mạng, nếu như không có hai vị, tại hạ khả năng liền chết ở chỗ này, đại ân không thể hồi báo, tại hạ ghi nhớ trong lòng, ngày khác nếu là có cần, cứ mở miệng. Về sau nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, hai vị ân nhân, muội muội ta còn ở bên kia, nàng cũng bị thương, ta đi trước tìm nàng, sau đó lại tới tìm hai vị. Ninh Ngộ Châu một bộ quan tâm bộ dáng, đi thôi, chúng ta liền ở phụ cận đây hạ trại, hướng phía trước 10 dặm chỗ có một cái sân cốc, liền là ở đó. Thượng Hồng Lãng hướng hắn cảm kích cười dưới, tranh thủ thời gian hướng lúc trước đến địa phương chạy tới. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn xem còn Hồng Minh bóng lưng, thẳng đến hắn biến mất, hai người quay người rời đi. A Xúc, nặng sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm. Văn Kiều kéo lấy kia một chuỗi băng văn dương, thần sắc dễ dàng, hướng hắn nhe răng cười một tiếng, cười đến ngây thơ đáng yêu, không nặng. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua kia nối liền nhau băng văn dương, yên lặng ở trong lòng tính toán tiểu thê tử lực cánh tay, quả nhiên khác hẳn với thường nhân, xem ra cái này chuyển hóa yêu thể về sau, đầu tiên thay đổi liền lực lượng. Sức mạnh lớn điểm cũng rất tốt, đánh nhau không thiệt thòi. Ninh Ngộ Châu phi thường tự nhiên tiếp nhận rồi mình tiểu thê tử lực lớn vô cùng loại sự tình này. Cái kia Thượng Hồng Lãng, tâm tính coi như không tệ, là cái có ơn tất báo người, chúng ta mới đến, nếu là có thể tìm người hỗ trợ quen thuộc thế giới bên ngoài không còn gì tốt hơn. Ninh Ngộ Châu nhẹ giọng thì thầm cùng tiểu thê tử phân tích lúc trước cứu Thượng Hồng Lãng sự tình. Đương nhiên, kỳ thật quyết định xuất thủ chính là Văn Kiều. Văn Kiều là trùng hợp trải qua, nhìn thấy một đám thực lực không tính quá mạnh băng văn dương, ước định là có thể dùng đến luyện tập, cứu người là tiện thể. Ninh Ngộ Châu là ra tại mục đích nào đó, mới có thể cho hắn một viên trị liệu linh đan, cái này đưa một cái chính là cực phẩm hồi xuân đan, cũng là một loại ném đá dò đường. Thượng Hồng Lãng là cái có ơn tất báo người càng tốt hơn, nếu không phải, cái kia cũng không có gì, coi như là bèo nước gặp nhau, nếu là lòng mang ác ý, Ninh Ngộ Châu cũng có biện pháp để cho biết hắn linh đan không phải ăn ngon như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thạch kim mãng hành đằng thổi qua mặt đất phát ra ầm ầm âm thanh, nương theo lấy kia một tiếng lại một tiếng dê mị mị tiếng kêu, trở lại bọn họ tạm thời nghỉ lại sơn cốc. Trong sơn cốc lưu có mấy cái tiềm lân vệ trông coi. Sơn cốc này tự nhiên không phải đầu kia lân đài sơn đường tắt ra sơn cốc, bên này khoảng cách kia phi thường xa, chỉ là một cái phi thường nhạt tiểu sơn cốc, dùng để tạm thời làm nơi đóng quân không tệ. Không nghe nói vểnh lên muốn lịch luyện, cái khác tiềm lân vệ cũng giống vậy. Vùng này không có cái gì cao giai yêu thú, tự nhiên cũng không cần tiềm thú một mực trông coi. Ninh Ngộ Châu cho bọn hắn một ít linh đan cùng phụ lục, liền để tiềm thú an bài tiềm lân vệ nhóm, để chính bọn họ đi tìm địa phương lịch luyện. Hắn cùng Văn Tiểu mang theo nghe thỏ thỏ tại vùng này hoạt động, đủ để tự vệ. Tiềm lân vệ nhóm kiến thức vểnh lên kéo lấy một chuỗi băng văn dương trở về, một nghiêm mặt chạy tới tiếp nhận. Gần nhất mấy ngày này, bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Văn Kiều dùng thạch kim mãng hành đằng kéo lấy các loại yêu thú trở về, kia nhìn yếu đuối tiểu cô nương, nhưng có thể kéo lấy so với nàng nặng mấy trăm lần đổ vật, thấy tiềm lân vệ cũng nhịn không được tự ti. Làm là một đại nam nhân, bọn họ khắc sâu ý thức được, bọn họ so ra kém tiểu phu nhân. Không chỉ có khí lực so ra kém, ngay cả đánh nhau cũng không sánh nổi. Cũng không biết tiểu phu nhân lúc trước đến cùng trải qua chuyện gì, thoát thai hoán cốt thành như vậy. Cùng lúc trước tiến lân đài liệp cốc lịch luyện lúc hoàn toàn không giống. Đem băng văn dương giao cho tiềm lân vệ nhóm về sau, Ninh Ngộ Châu liền xuất ra đan lô, tiếp nhận tiềm lân vệ nhóm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu canh. Cái này canh vẫn là cho Văn Kiều. Văn Kiều thân thể mặc dù tốt, nhưng kinh mạch yếu ớt vấn đề còn cần thiết phải chú ý, Ninh Ngộ Châu quyết định từ dược thiện vào tay. Truyền thừa của hắn bên trong có một bộ hoàn chỉnh đan phù khí trận truyền thừa, Ninh Ngộ Châu đặc biệt vượt qua đan thiên truyền thừa về sau, từ đó tìm ra một bộ chuyên môn trị liệu kinh mạch yếu ớt phương án, lại thêm lấy sửa chữa, đem càng hoàn thiện về sau, quyết định từ dược thiện tới tay, trước là Văn Kiều điều trị thân thể, mạn mạn cường hóa kinh mạch. Đây là nhất ôn hòa phương pháp trị liệu, khuyết điểm là tốn thời gian quá lớn. Ninh Ngộ Châu bận rộn lúc, Văn Kiều ôm nghe thỏ thỏ ngồi ở một bên quan sát. Nàng một mực là cái an tĩnh tính tình, trừ đối mặt Ninh Ngộ Châu lúc có thể hoạt bát một chút bên ngoài, đối ngoại vẫn là tương đối thanh lãnh. Đối với lần này, Ninh Ngộ Châu cũng vô ý thay đổi, thậm chí mười phần thích, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải biểu hiện ra như vậy ôn nhu. Nghe thỏ thỏ ôm một viên linh đan một chút liếm láp, một bộ không nỡ quá mau ăn xong bộ dáng. Văn Kiều không đành lòng nhìn nó bộ này đáng thương bộ dáng, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên Ninh Ngộ Châu cho nàng linh đan, vụng trộm kín đáo đưa cho nghe thỏ thỏ. Nghe thỏ thỏ cực nhanh ngậm lấy, ngay lập tức nhét vào má trong túi tồn lấy, sau đó trộm đạo sờ nhìn một chút bên kia đang tại nghiêm túc nấu canh luyện đan sư. Phát hiện hắn không có chú ý tới, yên lòng thở ra một hơi, thấy Văn Kiều buồn cười. Ninh Ngộ Châu nơi nào không có phát hiện, chỉ là không thèm để ý con kia tiểu thỏ đập thôi. Chỉ cần mấu chốt lúc nó có thể phát huy được tác dụng, đương nhiên sẽ không keo kiệt một ít linh đan. Canh nhịn đến một nửa, Thượng Hồng Lãng hai huynh muội rốt cục đi tìm tới. Tiềm lân vệ được Ninh Ngộ Châu phân phó, không có cản bọn họ, để bọn hắn tiến vào sơn cốc nơi đóng quân. Thượng Hồng Lãng lôi kéo sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn muội muội tiến đến. Có chút ngượng ngùng nói, hai vị ân nhân, chúng ta quấy rầy. Thượng Hồng Nguyệt tướng mạo minh diễm, thân thể linh lung, bởi vì bị thương, vì nàng thêm mấy phần yếu đuối thái độ. Nàng đi theo huynh trưởng bên người, nhịn không được nhìn về phía huynh trưởng trong miệng nói tới hai vị ân nhân cứu mạng, thực sự không thể tin được huynh trưởng lúc trước nói lời. Ninh Ngộ Châu dễ tính, huynh trưởng nói hắn có thể là một vị luyện đan sư, chỉ có nguyên vũ cảnh tu vi, nhìn xem liền không thế nào lợi hại, phải biết rất nhiều luyện đan sư đều là một đám không thể đánh yếu gà. Dù sao luyện đan sư chú trọng luyện đan thuật, phần lớn thời gian đều vốn tại trong phòng luyện đan, bất chi bất giác liền sẽ xem nhẹ tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu cũng không nhiều, cùng giai người tu luyện hoàn toàn có thể song bạo luyện đan sư. Mà một vị khác tiểu cô nương, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hết sức xinh đẹp, tiểu kiều sợ hãi, làm sao cũng nhìn không ra dĩ nhiên có thể một roi quất bay một con băng văn dương. Đương nhiên, quất bay một con cũng là bình thường, nhưng nếu nói một hơi có thể quất bay mấy chục con, vậy liền khoa trương. Bất quá. Nhìn thoáng qua cách đó không xa chính tại xử lý những băng văn dương đó tiềm lân vệ, Thượng Hồng Nguyệt yên lặng thu hồi hoài nghi. Mặc kệ Thượng Hồng Nguyệt trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không mang ra, cùng huynh trưởng cùng một chỗ, cung kính cảm tạ hai vị ân cứu mạng. Mặc dù cũng không phải là cứu nàng, nhưng bọn hắn cứu được huynh trưởng, Thượng Hồng Nguyệt vẫn là đem bọn hắn xem như ân nhân cứu mạng của mình. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, chúng ta trùng hợp đi ngang qua, cũng là thượng công tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Nói, mời hai người bọn họ ngồi xuống, Ninh Ngộ Châu nhìn một chút Thượng Hồng Nguyệt, hướng Văn Kiều nói, A Xúc, cho thượng cô nương một viên hồi xuân đan. Văn Kiều yên lặng từ trong túi chữ vật lấy ra một viên hồi xuân đan, đưa cho Thượng Hồng Nguyệt. Thượng Hồng Nguyệt mặc dù biết bọn họ có luyện đan sư, nhưng tiện tay chính là một viên cực phẩm hồi xuân đan cũng quá dọa người, cầm hồi xuân đan tay đều có chút run rẩy, trong lòng càng thêm cảm kích, may mắn bọn họ gặp được người tốt. Thượng Hồng Lãng đồng dạng cảm kích không thôi, bọn họ sẽ tìm tới, cũng là bởi vì muội muội thương thế rất nặng, trên người bọn họ linh đan đã tiêu hao hết, không có cách nào phía dưới, đành phải mặt dạn mày dày đến đây. Không nghĩ tới hắn còn chưa đưa ra muốn cùng hai vị ân nhân mua linh đan, đối phương trực tiếp đưa bọn họ một viên cực phẩm hồi xuân đan. Tiểu muội muội, cảm ơn ngươi. Thượng Hồng Nguyệt cảm kích nói. Văn Tiểu thản nhiên nói, không cần cảm ơn. Nói, cũng không tiếp tục để ý bọn họ, túi đầu vớt nghe thỏ thỏ mau, lặng yên ngồi ở Ninh Ngộ Châu bên người, nghiêng nghe bọn hắn nói chuyện. Thượng Hồng Nguyệt rất nhanh liền phát hiện vị này xinh đẹp tiểu muội muội tính tình có chút vắng vẻ, không quá yêu phản ứng người, nhưng bởi vì bộ dáng xinh đẹp, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy một cô yếu đuối thái độ, để cho người ta rất dễ dàng sinh lòng thương tiếc. Cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền thăm dò rõ ràng hai huynh muội này hai tình huống. Hai huynh muội tu vi không cao lắm, Thượng Hồng Lãng là nguyên minh cảnh hậu kỳ, Thượng Hồng Nguyệt là nguyên minh cảnh sơ kỳ, cũng là chừng 20 tuổi. Huynh trưởng tính tình khoan hậu, muội muội thanh thoát sáng sủa, đều là phẩm tính không tệ người. Bọn họ đến từ Hoài Âm thành còn nhà là lấy đan dược lập nghiệp gia tộc, trong gia tộc đệ tử đại đa số là luyện đan sư, còn nhà tại Hoài Âm thành một vùng 10 phần nổi danh, rất nhiều người tu luyện đều sẽ đi còn nhà cầu đan. Bất quá Thượng Hồng Lãng huynh muội luyện đan ngộ tính không cao, hai người chí không ở chỗ này, dứt khoát liền thường ra bên ngoài vì gia tộc tìm kiếm các loại tài liệu luyện đan. Lần này hai huynh muội mang theo gia tộc hộ vệ đến Thương Nô Sơn, cũng là vì tìm kiếm một chút chân quý linh thảo. Nào biết được bọn họ sau khi vào núi, bởi vì một số nguyên nhân đắc tội người, tùy hành hộ vệ chết tử thương tổn thương, cuối cùng chỉ còn lại hai huynh muội người. Lúc trước nếu không phải Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trùng hợp trải qua cứu rút, chỉ sợ hai huynh muội cuối cùng cũng chết ở chỗ này. Thượng Hồng Lãng nói đến đây, chần chừ một lúc, tiếp tục nói, Ninh công tử vợ chồng cứu ta huynh muội tính mệnh, chúng ta 10 phần cảm kích, ngày khác các ngươi nếu là có cần, có thể đi Hoài Âm thành còn nhà tìm chúng ta. Thượng Hồng Nguyệt cũng nói, là à, hai vị nếu là đi Hoài Âm thành, nhất định khiến chúng ta hảo hảo chiêu đãi. Nàng có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, các ngươi linh đan, xem như chúng ta mua thôi, chúng ta lấy giá thị trường cao hơn một thành giá cả cho các ngươi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, cái này cũng không cần, coi như là kết giao bằng hữu a. Thượng Hồng Lãng huynh muội nghe xong cảm động hết sức, bọn họ lần này tới, trừ cảm tạ Ninh Ngộ Châu bọn họ ân cứu mạng, cũng là nghĩ cùng bọn hắn nói rõ tình huống, để tránh mình đưa tới mầm thai vạ liên lụy bọn họ. Nào biết được đối phương không chỉ có không nói gì, ngược lại nói làm kết giao bằng hữu, có thể thấy được làm việc chi lỗi lạc, không phải loại kia tiểu nhân hèn hạ. Đi ra ngoài bên ngoài, sợ nhất chính là gặp được những cái kia tiểu nhân hèn hạ, khó lòng phòng bị. Mặc dù bọn họ rất muốn làm trận cảm tạ ân cứu mạng, nhưng đáng tiếc trên thân vật có giá trị đã tại mấy ngày nay đảo vòng bên trong tiêu hao tận đãi, xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ có thể chờ đợi về sau này lại cảm tạ. Đang khi nói chuyện, trong lò đàn canh đã nấu xong, trong không khí phiêu đãng một cỗ cực bá đạo hương. Thượng Hồng Lãng hai huynh muội tò mò nhìn Ninh Ngộ Châu từ trong lò luyện đan đổ ra một chung canh, đều có chút khiếp sợ, bọn họ còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai đan lô trừ luyện đan ra, còn có thể dùng để nấu canh. Canh kia nghe đứng lên thực sự thái hương, hai huynh muội đều cảm thấy cái này canh không phải phổ thông canh, sẽ liên lạc lại lúc trước cực phẩm linh đan, càng phát cảm thấy Ninh Ngộ Châu một đoàn người lai lịch bất phàm. Chẳng lẽ cái nào đó danh môn đại phái đệ tử? Nhưng mà bọn họ ở trong lòng đem Thánh Vũ Đại Lục các phái thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều muốn một lần, nổi danh bọn họ cũng nghe qua không ít, lại chưa nghe nói qua Ninh Ngộ Châu chi danh, mà A Xúc tên này, nghe xong chính là nhũ danh, có thể thấy được Ninh Ngộ Châu tựa hồ cũng không nguyện ý đem vợ tên tử nói cho bọn hắn. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn? Canh chỉ có một bát, Ninh Ngộ Châu đưa cho Văn Kiều, gặp hai huynh muội nhìn qua, giải thích nói, A Xúc thở nhỏ thân thể không tốt, cái này canh là cho nàng điều trị thân thể. Nghe nói như thế, Thượng Hồng Lãng nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt càng quái dị hơn. Quả nhiên là cái thân thể yêu kiều yếu bá vương hoa sao. Văn Kiều an tĩnh uống vào canh, hơi cụp mắt xuống, nồng đậm quyển vỉnh lên dài tiệp rủ xuống, tại trắng tích trên da thịt ném xuống một mảnh thanh ảnh, cả người nhiều hơn một loại thanh lãnh khí tức. Ninh Ngộ Châu ôn nhu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục cùng Thượng Hồng Lãng huynh muội nói chuyện thiếm, bất chi bất giác liền từ Thượng Hồng Lãng huynh muội chỗ ấy biết đến không ít ngoại giới tin tức, đối với về sau an bài có cái đại khái quy hoạch. Mắt nhìn sắc trời dần tối, Tiềm Lân vệ nhóm lần lượt trở về, bắt đầu làm đốt lửa thịt nướng, đêm nay bọn họ ăn chính là băng văn dương thịt. Ninh Ngộ Châu đối với hai huynh muội nói, sắc trời đã tối, hai vị không bằng ở đây nghỉ ngơi như thế nào? Thượng Hồng Lãng, vẫn là không được, vạn nhất liên lụy đến các ngươi. Bất quá một đêm, không có gì liên lụy. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói. Thượng Hồng Lãng do dự một chút, mắt nhìn thần sắc dã rời muội muội, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn nhìn không ra vừa mới trở về cái kia gọi tiềm thú hộ vệ tu vi, trực giác tu vi của hắn nhất định cực cao, chỉ nghỉ ngơi một đêm sẽ không có chuyện gì. Muội muội lúc trước bị thương rất nặng, mặc dù ăn hồi xuân đan sau tổn thương gần như khỏi hẳn, thế nhưng mệt đến ngất ngư, xác thực cần nghỉ ngơi. Đại khái là Ninh Ngộ Châu nhìn thật sự là rất giống người tốt, Thượng Hồng Lãng hai huynh muội rõ ràng đối với lai lịch của hắn hoàn toàn không biết, dĩ nhiên đã đem xem như có thể phó thác tín nhiệm người, dĩ nhiên không nghĩ tới đối phương có thể hay không đối với huynh muội bọn họ bất lợi. Huống chi hiện tại, trên người bọn họ cũng không có gì có thể mưu đoạt lợi dụng đồ vật. Chương 40, đánh một trận. Bọn họ bữa tối là nướng băng văn dương thịt cùng canh thịt dê. Tiềm Lân vệ nhóm thịt nướng tay nghề rất không tệ, là tại Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện lúc rèn luyện ra được. Khoảng thời gian này bọn họ trong núi du chuyển, thực sự không muốn ăn hương vị chẳng ra sao cả tích cốc đan, liền quyết định nấu nướng yêu thú thịt, dù sao núi này bên trong cái gì cũng không nhiều, chính là thịt nhiều, sắp nấu nướng nổ thay phiên đến, mỗi ngày đổi khác biệt khẩu vị. Bọn họ đem đầu kia ngũ giai băng văn dương nướng. Đồ tốt đương nhiên muốn trước tăng cường người một nhà ăn, đây là Tiềm Lân vệ nhóm tất cả chung nhận thức. Càng là cao giai yêu thú, trong thịt năng lượng ẩn chứa vượt phong phú, cũng càng mỹ vị hơn. Ngũ giai băng văn dương chất thịt so tứ giai càng mỹ vị hơn. Tiềm Lân vệ đem ngũ giai băng văn dương yêu đan mổ ra, đưa đến Văn Kiều chỗ này. Đây là Văn Kiều săn trở về, yêu đan liền thuộc về Văn Kiều, đây là Ninh Ngộ Châu định quy củ, ai săn yêu thú, yêu đan là thuộc về ai. Ngũ giai băng văn dương yêu đan như to bằng nắm tay trẻ con, toàn thân như băng ngọc, phía trên có một vòng màu bạc đường vân, phát ra một cỗ xương giá khí tức, vào tay dị thường giá rét. Văn Kiều nhìn một chút, liền đem yêu đan cất kỹ. Khoảng thời gian này, bọn họ trong núi săn giết không ít yêu thú, đạt được yêu đan số lượng rất nhiều, có thể cho nghe thỏ thỏ làm đường đầu ăn. Đáng tiếc nghe thỏ thỏ kén ăn cực kỳ, trừ phong hệ yêu đan bên ngoài, cái khác một mực không động vào. Băng văn dương cây nhục đậu khấu nhưng 10 phần món ăn ngon, chỉ là đơn giản tiêu đốt, xoa một chút phổ thông nguyệt phong mật, cả cái sơn cốc đều tràn ngập thịt nướng mùi thơm, Tiềm Lân vệ nhóm ăn như gió cuốn, liền còn gia huynh muội cũng ăn không ít, cuối cùng đều có chút xấu hổ. Không sao, thịt rất nhiều. Hai vị không cần khách khí. Ninh Ngộ Châu vô cùng tốt đất khách chiêu đãi, hắn dùng cơm lúc lễ nghi phi thường chú trọng, đối mặt mỹ vị đến đâu đồ ăn, cũng là không nhanh không chậm vào ăn, đoan trang ưu nhã, cảnh đẹp ý vui, biểu hiện ra vô cùng tốt tu dưỡng cùng lễ nghi, danh môn quý công tử khí độ triển lộ không bỏ sót. Còn gia huynh muội thấy thế, càng phát cảm thấy Ninh Ngộ Châu lai lịch không tầm thường. Chỉ là Ninh Ngộ Châu không có chủ động nói, bọn họ cũng không tốt hỏi, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Bọn họ nếu là không nghĩ thấu lộ lai lịch, nơi nào có ý tốt hỏi. Hôm sau, còn nhà hai huynh muội liền cáo từ rời đi. Tiềm thú sáng sớm liền dẫn một đám tiềm lân vệ rời đi, tiếp tục đi tìm yêu thú luyện tập. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu nếm qua đồ ăn sáng về sau, mang theo nghe thỏ thỏ chậm rãi rời đi sơn cốc. Sơn cốc chung quanh yêu thú đã bị thanh lý đến không sai biệt lắm, còn lại đều là nhị tam giai yêu thú. Văn Kiểu không có đuổi tận giết tuyệt, lưu lại một chút phồn diễn sinh sống. Đây là thiên nhiên một loại cân bằng quy tắc. Bất quá bởi vì Văn Kiều mỗi lần gặp đến đại hình đàn yêu thú, trừ con non, đều thích một tổ bừng, dẫn đến chung quanh những cái kia đám yêu thú đối nàng cùng nghe thỏ thỏ đã có bóng ma tâm lý, phàm là bọn họ xuất hiện địa phương, đám yêu thú nghe hơi mà chạy, sợ sơ ý một chút, liền sẽ toàn ra bị bưng. Tìm hồi lâu, đều không có tìm được có thể đánh yêu thú, Văn Kiều len lén ngắm lấy bên người nam nhân. Ninh Ngộ Châu đã sớm thăm dò rõ ràng nhỏ đức hạnh của vợ con, nàng nhăn cái lông mày liền có thể biết nàng đang suy nghĩ gì. Gặp nàng bộ dáng này, liền biết nàng muốn gây sự, nhưng lại sợ hắn không đáp ứng. Ninh Ngộ Châu ra vẻ không biết, các loại chính nàng quyết định. Nửa ngày, Văn Kiều nói, Ninh ca ca, chung quanh không có gì có thể đánh yêu thú, không nếu chúng ta vượt qua cánh rừng cây này, đi xa một chút, ngươi cảm thấy được chứ. Mỗi khi lúc này, tiểu cô nương miệng đều sẽ rất ngọt, giống như bị nghe thỏ thỏ phụ thể giống như. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía nàng chỉ vào phương hướng, ánh mắt chớp lên, nói ra, ta nhớ được. Rừng cây bên kia tựa như là một con bạch phúc lang chu địa bàn. Sở dĩ rõ ràng là vài ngày trước, Văn Kiều đuổi theo một đám linh hầu một đường đuổi đến bạch phúc lang chu địa bàn. Đám kia linh hầu bất quá là đoạt nàng một viên trái cây, kết quả kém chút không có bị nàng đuổi tắt thở, xuyên thành một chuỗi kéo đi. Trước có bạch phúc lang chu, sau có đáng sợ tiểu cô nương, cuối cùng bọn nó chỉ có thể đem chính mình những linh hầu tiểu đưa cho Văn Kiều vài hũ, vừa mới có thể chạy trốn. Văn Kiều ngại ngùng cười dưới, mềm mại nói, đúng vậy à, con kia Bạch Phúc Lang Chu là ngũ giai yêu thú, địa bàn của nó bên trong có một gốc Lang Chu thảo, nếu là có thể đào đi liền không còn gì tốt hơn. Văn Kiều sớm đã nhìn chằm chằm con kia ngũ giai Bạch Phúc Lang Chu. Bạch Phúc Lang Chu tơ nhện kịch độc vô cùng, so bình thường ngũ giai yêu thú càng khó giải quyết, có rất ít người tu luyện cùng yêu thú nguyện ý cùng loại kịch độc này yêu thú đối đầu, nhìn thấy đều đi vòng. Điều này cũng làm cho con kia Bạch Phúc Lang Chu chiếm đoạt kia một mảnh rừng rậm làm là địa bàn của mình. Lang Chu thảo là Bạch Phúc Lang Chu bạn sinh linh thảo, thế nhưng là giải độc thánh vật, dùng để luyện giải độc đan, có thể giải phần lớn kỳ độc. Văn Kiều đã muốn cùng Bạch Phúc Lang Chu đánh một trận, lại muốn nó Lang Chu thảo, có thể nói cái này dã tâm cũng rất lớn. Ân, cũng là mấy ngày này cùng yêu thú đánh nhau nhiều, tâm cũng thay đổi dã. Ninh Ngộ Châu gặp tiểu cô nương cùng nghe thỏ thỏ đều nhìn chằm chằm hắn, con mắt đều không nháy mắt một chút. Giống như sợ hắn không đáp ứng giống như. Hắn cười khẽ dưới, vậy liền đi thôi, chẳng qua nếu như không địch lại, cũng không thể cậy mạnh. Văn Tiểu bận bịu gật đầu không ngừng, cam đoan nhất định sẽ không cậy mạnh. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tu vi không cao, bất quá đầu óc của hắn dễ dùng, trí thông minh bên trên nghiền ép phàm nhân, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Không chỉ có tiềm lân vệ nhóm phục hắn, nguyện ý nghe từ chỉ huy của hắn an bài, thậm chí ngay cả bọn họ lịch luyện cũng là từ hắn đến chỉ định, liên đối Văn Tiểu hiện tại cũng cực nghe sắp xếp của hắn. Mỗi lần muốn làm gì sự tình, đều sẽ trước tìm hắn thương lượng. Văn Kiều biểu thị, nàng đây là tôn trọng phu quân, cũng không phải không có chủ ý người. Tiếp lấy hai người một thỏ liền từ yêu thú trong túi gọi ra một con tật phong thú, ngồi ở tật phong thú trên lưng hướng Bạch Phúc Lang Chu địa bàn chạy đi. Tật phong thú là phong hệ yêu thú, tốc độ cực nhanh, lại tính tình ôn hòa, là thánh vũ đại lục bên trong rất nhiều người tu luyện thuần dưỡng đến làm thú cưới yêu thú, cơ hội nhân thủ phối một con, xuất hành lúc phần lớn sẽ cưới tật phong thú. Đi ngang qua một rừng cây lúc, Văn Điểu bọn họ gặp được một đám linh hầu. Nàng để tật phong thú dừng lại, một mặt sán lạn hướng trên cây linh hầu nhóm chào hỏi. Nghe thỏ thỏ ghé vào Văn Kiều trên đầu, hướng linh hầu nhóm lộ ra nó đại môn nha, đây là nghe thỏ thỏ chào hỏi phương thức, bất quá tại những yêu thú khác trong mắt, đây rõ ràng chính là một loại uy hiếp. Linh hầu nhóm kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng, trong tay ôm linh quả dồn dập hướng bọn họ đập tới, bị Văn Kiều dục sinh dây leo đem giữ được. Văn Kiều hướng chúng nó phất phất tay, cảm ơn. Ngày hôm nay linh quả rất không tệ, đợi lát nữa trở về, ta hy vọng có thể có một vò linh hầu tiểu. Linh hầu nhóm làm cho càng lớn tiếng, mười phần dáng vẻ phẫn nộ. Cái này nhân loại quá xấu à, lần trước lấy đi bọn nó ủ trăm năm linh hầu tiểu, lần này còn muốn uống rượu, chưa thấy qua như thế quá mức nhân loại. Thế nhưng là đánh không lại. Giấu ở khỉ con nhóm sau lưng linh hầu vương đưa mắt nhìn Văn Kiều bọn họ rời đi, tranh thủ thời gian chào hỏi nó đồ tử đồ tôn rời đi, lẫn mất rất xa. Tránh khỏi kia nhân loại trở về lại lấy đi bọn chúng linh hầu tiểu. Tật phong thú chỉ hành nửa ngày thời gian, rốt cục đến Bạch Phúc Lang Chu địa bàn. Rất xa, liền có thể nhìn thấy trên cành cây quấn quanh tơ nhện, màu trắng tơ nhện ở chung quanh ghé qua, hình thành một mảnh lưới bảo vệ, đem cái này một mảnh rừng rậm cùng ngoại giới khoảng cách mở. Tơ nhện trên có cực mạnh tính ăn mòn cùng dính tính, bình thường yêu thú nếu không thận đụng vào, liền sẽ bị thật chặt dính tại trên đó, chậm rãi ăn mòn mất máu thịt. Cuối cùng trở thành con kia Bạch Phúc Lang Chu khẩu phần lương thực. Văn Kiều bọn họ từ tật phong thú trên lưng nhảy xuống, thuận tay đem tật phong thú thu vào yêu thú trong túi. Tật phong thú trừ tốc độ nhanh, không có gì sức chiến đấu, cũng không thể đưa nó thả ở bên ngoài, bị những yêu thú khác làm đồ ăn ăn. Nghe thỏ thỏ ghé vào Văn Kiều trên đầu, nhìn một chút kia ngổn ngang lộn xộn treo ở trên cây tơ nhện, đột nhiên nhảy lên, hướng chỗ ấy nhảy qua khứ, một móng vuốt cào hướng một cây tơ nhện. Kết quả, nghe thỏ thỏ móng vuốt dính tại tơ nhện bên trên. Nghe thỏ thỏ một mặt ngộng, dùng lực đem móng vuốt rút trở về, nào biết được kia tơ nhện bị nó kéo đến già dài, vẫn là thật chặt dán móng của nó. Cô cô cô. Nghe thỏ thỏ lớn tiếng kêu lên, gọi nó tỉ tỉ tranh thủ thời gian tới cứu nó. Ninh Ngộ Châu xem hết nghe thỏ thỏ sung phong đi đầu, rất nhanh liền nhìn ra chút môn đạo, chung quanh nơi này tơ nhện nhan sắc tuyết trắng, dính tính cực mạnh, hiển nhiên là con kia Bạch Phúc Lang Chu vừa phun ra tơ nhện, còn mới mẹ đây, liền xem như thất giai biến dị yêu thỏ, chiếu dính không lầm. Xem ra con kia Bạch Phúc Lang Chu gần đây muốn tấn giai, tơ nhện dính tính đi theo mạnh lên. Ninh Ngộ Châu đem phát hiện của mình nói cho Văn Kiều, làm cho nàng cẩn thận. Biết rồi, phu quân yên tâm đi. Văn Kiều nói, tránh đi trên đất tơ nhện, đi vào bị dính tại tơ nhện nghe thỏ thỏ trước mặt. Nghe thỏ thỏ tội nghiệp mà nhìn xem nàng, lông của nó mau bị dính chặt, mà lại kia tuyết trắng mau bắt đầu biến thành đen, là bị ăn mòn dấu hiệu, nếu là lại lâu một chút, nghe thỏ thỏ bạch mau liền muốn biến thành đen mau. Văn Kiều nhìn qua về sau, biết huyết nhục chi khu của mình không có cách nào cùng những này tơ nhện chống lại, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một đoạn thạch kim mãng hành đằng. Trong túi chữ vật giống như vậy từng đoạn thạch kim mãng hành đằng có rất nhiều, đây đều là Văn Kiểu dục sinh trong không gian thạch kim mãng hành đằng, sau đó đem những cái kia thành thục cắt ra đến, chia từng đoạn, lúc cần phải liền lấy ra đến dùng. Cầm một đoạn thạch kim mãng hành đằng, Văn Kiểu đem xem như côn tử sử dụng, đâm hướng chung quanh tơ nhện. Tơ nhện dính tính quả nhiên rất mạnh, dính chặt thạch kim mãng hành đằng về sau, liền không có cách nào phân cách chúng nó. Bất quá Văn Kiểu cũng không phải muốn đem cả hai tách rời, mà là dùng thạch kim mãng hành đằng đem chung quanh tơ nhện đều thanh trừ. Ninh Ngộ Châu đứng ở bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy nhà hắn tiểu thê tử cơ một đoạn thạch kim mãng hành đằng, đem chung quanh tơ nhện đều rào đến dây leo bên trên, kia dính tính cực mạnh tơ nhện, bị nàng thoải mái mà vạch ra, liền bị dính tại tơ nhện bên trên nghe thỏ thỏ cũng bị nàng thoải mái mà cứu. Nghe thỏ thỏ nhìn thấy mình trên móng vuốt bị dính đi mau mau, lập tức tức giận. Nó phát ra chói thai mài răng âm thanh, hướng Bạch Phúc Lang Chu địa bàn lớn tiếng gào thét, một bộ muốn làm đỡ bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là thụ Ninh Ngộ Châu ảnh hưởng, nghe thỏ thỏ cũng là chỉ theo đuổi hoàn mỹ thỏ đập, đối với nó một thân trắng nõn như tuyết mao mao đáng yêu tiếc, rơi một cây đều đau lòng, huống chi bây giờ bị dính rơi một túm, lộ ra dưới lông phấn nộn làn da. Đừng nóng nội, thanh lý xong những này tơ nhện, chúng ta liền đi vào. Văn Kiều an ủi nghe thỏ thỏ, thuận tay lấp một viên linh đan an ủi nó. Đạt được linh đan nghe thỏ thỏ rốt cục an tĩnh lại, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Bạch Phúc Lang Chu địa bàn. Rất nhanh Văn Kiều liền dọn dẹp ra một con đường, chào hỏi đằng sau Ninh Ngộ Châu tiến đến. Ngộ Châu, ngươi muốn theo sát lấy ta, đừng tách rời, biết sao? Văn Kiều căn dặn. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng đáp ứng, lấy ra một viên giải độc đan đút cho nàng. Đây là dùng Nguyệt Phong Long Chúa mật luyện giải độc đan, có thể ứng phó Lang Chu độc. Nói, chính hắn cũng nuốt nuốt một viên, cho nghe thỏ thỏ uy một viên. Dùng ong chúa mật luyện giải độc đan mang theo ong chúa mật đặc thù ngọt mùi thơm, Văn Kiều cùng nghe thỏ thỏ đưa chúng nó làm đường đầu đến ăn, trên mặt đều là mừng khắp khởi. Bên này Văn Kiều tại trắng trận thanh trừ Bạch Phúc Lang Chu tơ nhện, bên kia Ninh Ngộ Châu cũng không có nhàn rỗi, ở chung quanh tìm kiếm một chút sinh trưởng tại tơ nhện hạ độc cỏ, có thể dùng đến luyện chế một chút kỳ đan. Linh đan có thể cứu mạng, cũng có thể hại người. Rất nhiều luyện đan sư, phần lớn theo đuổi chính thống đan đạo truyền thừa, cực ít sẽ đụng những cái kia độc đan, kỳ đan, quỷ đan. Cho rằng những cái kia sẽ hại tính mạng người độc đan, kỳ đan, quỷ đan các loại đều là tà môn ma đạo, chính đạo không thể làm. Nếu là phát hiện có luyện đan sư luyện những này, sẽ bị công kích, thanh danh bị hao tổn. Đối với Ninh Ngộ Châu mà nói, thế gian này linh đan đều là hữu dụng, cứu người, hại người trong mắt hắn không quá mức khác nhau. Thậm chí so với cứu mạng linh đan, hắn đối với những cái kia kỳ đan, quỷ đan càng cảm thấy hứng thú, bởi vì những này kỳ đan quỷ đan càng có tính khiêu chiến, thường thường có thể để cho hắn diễn sinh ra rất nhiều không giống linh cảm, luyện ra rất có bao nhiêu thú linh đan, mà lại mấu chốt lúc, còn có thể xuất kỳ chế thắng. Ninh Ngộ Châu sẽ không dễ dàng sử dụng những này kỳ đan quỷ đan, nhưng nếu là có người không có mắt đụng tới, vậy liền coi là chuyện khác. Văn Kiều hoàn toàn không biết sau lưng phu quân bưng một bộ nhã nhặn quý công tử bộ dáng lại là đầy mình hát thủy, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút, phát hiện hắn khỏe mạnh, liền tiếp theo thanh lý tơ nhện. Rất nhanh kia một đoạn thạch kim mãng hành đằng một mặt quấn lấy một cái tơ nhện kén. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, nói ra, A Súc, cái này tơ nhện dính tính không tệ, đợi lát nữa đừng ném, ta đưa nó để luyện ra, dung nhập vũ khí bên trong. Văn Kiều ứng một tiếng, một đường đi một đường thanh trừ, trong lúc vô tình. Bọn họ xâm nhập đến Bạch Phúc Lang Chu xào huyệt trước. Bạch Phúc Lang Chu không ở. Trung quanh là một chương lại một chương mạng nhện, lít nha lít nhít, trong không khí tràn ngập âm lãnh hủ độc khí tức. Nếu không phải bọn họ đều từng ăn giải độc đan, chỉ sợ hiện tại đã trúng độc. Nghe thỏ thỏ phát hiện Bạch Phúc Lang Chu không ở, không khỏi có mấy phần thất vọng. Văn Kiều ở chung quanh nhìn một chút, rất nhanh liền tìm tới gốc kia Lang Chu thảo. Nàng mừng rỡ nói, "Phu quân, thừa dịp con kia Bạch Phúc Lang Chu không có trở về, chúng ta tranh thủ thời gian đào." Trước đào được trong không gian trồng, nàng nhiều dục sinh mấy lần, dục sinh đến nó nở hoa kết trái, đạt được hạt giống sau tiếp tục dục sinh, về sau bọn họ liền có đếm không hết Lang Chu thảo có thể luyện giải độc đan nha. Văn Kiều bản tính đánh cho rất tinh, trong không gian rất nhiều linh thảo đều là như thế loại, dạng này mới có thể tuần hoàn lợi dụng, tránh khỏi sử dụng hết một gốc liền không có. Ninh Ngộ Châu đi đào Lang Chu thảo, Văn Kiều bám lấy thạch kim mãng hành đằng ở một bên cảnh giới. Cũng không biết con kia Bạch Phúc Lang Chu đi nơi nào. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu đào xong, cũng không thấy nó xuất hiện, thực sự quái thai, Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nàng còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể cùng nó đánh một trận đâu. Ninh Ngộ Châu có chút buồn cười. Bạch Phúc Lang Chu yên lòng rời đi, cũng là bởi vì xào huyệt của nó chỗ sâu khắp nơi đều là tơ nhện, nơi này tơ nhện mỗi một cây như ngón tay thô, độc tính cùng dính tính so bên ngoài lợi hại hơn, bình thường người tu luyện căn bản là không có cách xâm nhập nơi đây, cũng không ai sẽ giống Văn Kiểu dạng này, bạo lực đem tơ nhện rào đến một cây dây leo bên trên, lại thạch kim mãng hành đằng là lục giai yêu dây leo, cứng rắn vô cùng, tơ nhện nhất thời nửa khắc cũng không thể đưa nó ăn mòn rơi. Đào xong lang chu thảo, bọn họ trở về. Trung quanh âm trầm, đỉnh đầu chỗ khắp nơi đều là mạng nhện, phá lệ yên tĩnh. Mắt thấy là phải rời đi Bạch Phúc lang chu địa bàn, đột nhiên nghe Thỏ Thỏ phát ra một tiếng gào rít, Văn Kiều một tay lấy nhà nàng yếu gà phu quân nâng lên phi nước đại. Sau lưng bọn họ, một con to lớn vô cùng Bạch Phúc chi chu trèo trên lưới nhện, lặng yên không một tiếng động tiếp cận, tám đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hai cái này dám can đảm xông vào địa bàn của nó nhân loại. Chương 41, một trận đánh cho tê người. Sau lưng gió tanh đánh tới. Văn Kiều mượn chạy tốc độ, thừa cơ đem Linh Ngộ Châu hướng Bạch Phúc lang chu địa bàn bên ngoài ném đi, đồng thời nắm lên Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ ném qua đi, tật tiếng nói, Văn Thỏ Thỏ, bảo vệ tốt người ca ca. Tiếp lấy nàng hướng bên cạnh nhảy tới, tránh đi sau lưng đánh tới gió tanh, cũng nhanh chóng dục sinh một đoạn thạch kim mãng hành đằng. Thạch kim mãng hành đằng lấy một loại tốc độ đáng sợ thôi phát, màu vàng dây leo trước mảnh sau thô, hoành hành bá đạo sinh trưởng, rất nhanh liền đem chung quanh mấy trượng trong không gian lấp đầy, đồng thời cũng ngăn trở kia mấy cô đánh tới màu trắng tơ nhện. Màu trắng tơ nhện dính chặt một đoạn thạch kim mãng đi mãng, về sau túm đi, thạch kim mãng hành đằng bị bắt túm ra đi. Văn Kiều mượn thạch kim mãng hành đằng sinh trưởng sợi đằng, cực nhanh nhảy vọt, tránh đi sau lưng đánh tới mấy cỗ tơ nhện, sau lưng chỗ trải qua chi địa, đều dán một sợi lại một sợi màu trắng tơ nhện. Nhảy vọt đến dây leo mặt khác, Văn Kiều rốt cục thấy được một tia thở dốc cơ hội, rất nhanh liền nhìn thấy xuất hiện ở phía trước trên lưới nện Bạch Phúc lang chu, hình thể của nó khổng lồ, giống như một đầu mang yêu, nhẹ nhàng cư trú tại một trường trên lưới nện, toàn thân màu xám đen, chỉ có phần bụng là màu trắng. Thô như ngón cái tơ nhện từ Bạch Phúc lang chu giữa bụng đánh tới, mỗi lần đều dính tại thạch kim mãng hành đằng bên trên, Văn Kiều tại dây leo bên trên nhảy vọt, tránh đi kia đánh tới tơ nhện, chỉ chốc lát sau, kia bụi dây leo đã treo đầy tơ nhện, dính vào nhau, không cách nào di động. Văn Kiều lại ném ra ngoài một đoạn thạch kim mãng hành đằng, lần nữa dục sinh. Hai lần dục sinh, làm trong cơ thể nàng linh khiếu đã tiêu hao hơn phân nửa nguyên linh lực, nhiều nhất lại dục sinh hai lần, nàng nguyên linh lực liền sẽ tiêu hao hết. Văn Kiều cấp tốc hướng trong miệng ném một viên bổ linh đan, linh khiếu bên trong linh lực lại khôi phục tám thành. Nàng bắt lấy một đoạn dây leo, thân thể nhẹ nhàng ở giữa không trung lay động qua đi, tránh đi tơ nhện công kích, không ngừng mà xê dịch, trong lúc vô tình tới gần con kia Bạch Phúc lang chu. Bạch Phúc lang chu âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào không ngừng ý đồ hướng nó tiếp cận nhân loại, chung quanh nó mạng nhện ở giữa cấp tốc di động, tại Văn Kiều tiếp cận, phi thường quả quyết lui cách, hoàn toàn không cho nàng tiếp cận cơ hội. Giữa bụng nhện tia không chút do dự hướng nàng kích bắn xuyên qua, muốn đưa nàng trói lại ăn hết. Văn Kiều cố gắng mấy lần, phát hiện cái này Bạch Phúc lang chu hết sức giàu hoạt, cứ thế không cho nàng tiếp cận cơ hội. Thế là Văn Kiều cũng thay đổi sách lược, tiếp cận không được, kia liền chính diện cương. Lần này, tơ nhện lần nữa đánh tới lúc, Văn Kiều không có một mực tránh né, nàng nắm lên một đoạn dây leo, tùy thời quấn lấy đánh tới tơ nhện vững vàng dính tại dây leo bên trên, nàng bay vút mà lên, dùng sức về sau kéo một cái. Treo trên lưới nện Bạch Phúc lang chu bất ngờ không đề phòng, bị nhân loại phía dưới kéo xuống đất, hung hăng ném tới dương nanh múa vuốt thạch kim dây leo bên trên, bị kia dây leo nhanh chóng bao vây lại. Thạch kim dây leo khác biệt phổ thông linh thực, cứng rắn vô cùng, Bạch Phúc lang chu chỉ có một thân kịch độc, khí lực lại cực nhỏ, bị thạch kim mãng hành đằng vây khốn về sau, căn bản là không có cách tránh thoát, lo lắng rằng co, phun ra từng ngụm nọc độc, muốn độc mục nát rơi nhốt nó dây leo. Nhưng mà còn chưa kịp thoát ly dây leo trói buộc, một con tinh tế trắng tích tay đè tại trên đầu của nó, sau đó hung hăng một quyền đánh tới. Một quyền này cơ hồ khiến Bạch Phúc lang chu đầu hung hăng hướng xuống co lại, đau đớn để nó kịch liệt giằng co. Đón lấy, Văn Kiều đè lại bị dây leo trói buộc Bạch Phúc lang chu, bắt đầu đánh đập. Một bên khác, bị ném ra Bạch Phúc lang chu địa bàn Ninh Ngộ Châu kem chút rơi trên mặt đất. Tiếp lấy một con tiểu thỏ đập đi theo bay ra, ưu nhã mà nhẹ nhàng rơi xuống trên vai của hắn. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng đứng vững, nhìn qua bên trong chiến đấu. Trong lòng ít nhiều có chút lo lắng, đối với yêu thỏ nói, Văn Thỏ Thỏ, đi vào bàng tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ cái mông giật giật, không để ý đến lời này. Nó muốn nghe tỷ tỷ, lưu tại nơi này bảo hộ luyện đan sư, nếu là luyện đan sư đã xảy ra chuyện gì, nó liền không có linh đan ăn. Nghe lời, luyện đan sư nói, cũng kín đáo đưa cho nó một viên linh đan, đi giúp tỷ tỷ ngươi. Văn Thỏ Thỏ phi thường nhanh chóng đem linh đan nhét vào má trong túi, vẫn là không hề động. Tiếp tục bình tĩnh ngồi xổm trên vai của hắn. Ninh Ngộ Châu kem chút bị cái này tiểu thỏ đập khí cười, hắn đem Văn Thỏ Thỏ từ trên bờ vai lấy xuống, đang chuẩn bị đưa nó ném vào trong chiến trường, đột nhiên phát hiện chiến cuộc đã thay đổi, Văn Kiểu rốt cục thúc đẩy dây leo đem con kia Bạch Phúc Lang Chu trói lại, chiếu vào đầu của nó chính là một trận đánh cho tê người. Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, không có lại thúc Văn Thỏ Thỏ, tiếp tục quan sát chiến đấu. Văn Thỏ Thỏ nhảy đến bờ vai của hắn, ôm viên linh đan, một bên liếm một bên quan sát bên trong chiến đấu. Nó đối với tỷ tỷ vô cùng tin tưởng, tỷ tỷ nhất định có thể đánh bại con kia xấu nhện. Văn Kiều đem con kia Bạch Phúc Lang Chu hung hăng đánh một trận, đánh đoạn mất nó ba cái chân vừa mới dừng tay. Bạch Phúc Lang Chu đảo thân nằm ở nơi đó, toàn bộ nhện đều một bộ bị móc rông bộ dáng, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt có chút e ngại, liền mấy đầu bị đánh đoạn chân cũng không đoái hoài tới. Văn Kiều từ thạch kim mãng hành đằng nhảy xuống, nhìn một chút kia hai bụi dính đầy tơ nhện dây leo, liền biết bọn nó là không có cách nào thu về, thở dài, hướng con kia Bạch Phúc Lang Chu nói, ngày hôm nay trước hết dạng này, ta lần sau lại tới tìm ngươi đánh nhau. Bạch Phúc Lang Chu. Bạch Phúc Lang Chu chân run lên, tiếp tục giả chết, làm không có nghe được câu này. Văn Kiều tránh đi trên đất tơ nhện, mấy cái nhảy vọt, liền ra Bạch Phúc Lang Chu địa bàn. Các loại ở nơi đó Ninh Ngộ Châu tiến lên, lôi kéo tay của nàng nhìn một chút, hỏi, không có bị thương chứ? Không có đâu. Tiểu cô nương hướng hắn cười, tiểu hổ nha như ẩn như hiện, trong veo thanh âm mềm mại nói, cái này Bạch Phúc Lang Chu mặc dù là ngũ giai, trừ tơ nhện độc tính cùng dính tính tương đối mạnh bên ngoài, cái khác không có tác dụng gì, chỉ cần có thể khắc chế tơ nhện độc tính cùng dính tính, liền không đáng để lo. Nói xong lời cuối cùng, nàng có chút thất vọng, phát hiện mình xem trọng Bạch Phúc Lang Chu. Ninh Ngộ Châu vừa rồi quan chiến xong, cũng phát hiện Bạch Phúc Lang Chu nhược điểm. Nó mặc dù là ngũ giai, sức chiến đấu lại yếu tại ngũ giai, lợi hại chính là độc tính của nó cùng tơ nhện, chỉ thích hợp đánh xa, nếu là có thể tiếp cận nó, vượt qua độc tính của nó, rất dễ dàng đem chém giết. Lúc trước Văn Kiều từng ăn giải độc đan, không sợ Bạch Phúc Lang Chu độc tính, còn nó tơ nhện, cũng làm cho Văn Kiều lợi dụng thạch kim mãng hành đằng kiềm chế, dễ như trở bàn tay tới gần nó, man lực chế phục. Cái khác người tu luyện gặp được Bạch Phúc Lang Chu, phần lớn thích hỏa công cùng đánh xa, rất ít giống nàng như thế thao tác. Có thể nói, loại này thao tác là xưa nay chưa từng có, Văn Tiểu cô nương là cái thứ nhất dùng man lực chế phục ngũ giai Bạch Phúc Lang Chu người tu luyện. Ninh Ngộ Châu vì nàng sửa sang có chút loạn sợi tóc, cười nói, ngươi làm sao không giết nó? Ngũ giai Lang Chu yêu đan giá trị không thấp, yêu đan độc tính kịch liệt, thích hợp dùng để luyện một chút độc đan, hoặc là dùng lai trung hòa cái khác một ít độc vật độc tính. Văn Kiều nói, nó lại không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, chỉ cần đánh bại nó là được rồi, ta còn muốn giữ lại nó, lần sau có rảnh lại đến tìm nó đánh nhau đâu. Ninh Ngộ Châu. Hắn nhìn thoáng qua bên kia nằm dạp trên mặt đất, đoạn mất mấy chân Bạch Phúc Lang Chu, sờ sờ tiểu thê từ đầu, bên môi ngậm lấy nụ cười ấm áp, ân, vậy lần sau lại đến tìm nó tìm đỡ. Hai vợ chồng rất vui sướng quyết định, hoàn toàn không có hỏi thăm Bạch Phúc Lang Chu ý kiến. Bại tướng dưới tay ý kiến không cần cân nhắc. Trên đường trở về, trải qua đám kia linh hầu địa bàn lúc, Văn Kiều bọn họ dừng lại. Dạo qua một vòng, không có phát hiện linh hầu vương, liền linh hầu cũng không có mấy cái, chỉ có một ít tiểu linh hầu nhóm tránh trên tảng cây tò mò nhìn bọn họ. Văn Kiều bắt một con hướng nàng ném linh quả tiểu linh hầu, thanh lánh mặt mày thêm mấy phần ý cười, hỏi, các ngươi đại vương đâu? Tiểu cô nương khó được đối với người ngoài như vậy vẻ mặt ôn hòa, nhưng đáng tiếc linh hầu nhóm không hiểu thưởng thức, hướng nàng kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, quay đầu đối nàng nhà phu quân nói, Ngộ Châu, tiểu hầu tử nói, hầu vương sợ chúng ta tìm nó muốn rượu, trốn đi, chúng ta muốn hay không đi tìm nó. Linh Ngộ Châu khỏe môi cong lên, ngươi như là ưa thích uống rượu, liền đi a. Linh hầu nhóm nhưỡng linh uống rượu ngon. Văn Kiều gật đầu, một mặt vẻ vui mừng, Văn Thỏ Thỏ cũng thích đâu. Văn Thỏ Thỏ ô ô kêu, phu họa nó tỉ tỉ nói cái gì đều là đối với. Vậy liền đi tìm hầu vương. Văn Kiều vung tay lên, uy hiếp lợi dụ, rốt cục để tiểu linh hầu đáp ứng dẫn đường. Tiểu linh hầu ôm một viên bị lợi dụ linh đan, học Văn Thỏ Thỏ bên cạnh liếm bên cạnh phát ra thỏa mãn tiếng kêu, phi thường dứt khoát đem hầu vương cho ẩn thân bán. Văn Kiều rất nhanh liền ở một cái trong thụ động tìm tới hầu vương. Hầu vương một trương mặt khỉ sinh không thể luyến, hướng tiểu linh hầu chít chít đều, giận dữ mắng mỏ này nhi tử không nghe lời, một viên linh đan liền bán cha ruột, loại con này sinh ra chính là hồ cha. Tiểu linh hầu ôm linh đan, bất vi sở động. Dù sao hầu tử gia tộc chính là như vậy, một tổ không dung hai vương, được cái cũng không được, các loại tiểu linh hầu lớn lên, liền sẽ cùng cha mẹ ruột tranh hầu vương vị trí, dù sao vị trí này sớm muộn là nó muốn làm sao quyết định không được. Hầu vương đánh không lại Văn Kiều, đành phải ủ rũ túi đầu dẫn bọn hắn đi trang rượu. Linh hầu nhóm hang ổ tại một gốc to lớn linh thụ bên trên, lá xanh như đóng, từ không trung túi nhìn, giống như một chỗ trải chạy xuống lục cấm ruộng dốc. Linh thụ dựa vách núi mà sinh, nửa bên thân cây cơ hồ cùng vách núi hòa làm một thể, vách núi bên trong có nước suối chảy xuống, tại linh thụ mở rộng chi nhánh trên cành cây hình thành một cái ao nhỏ, nước chất mát lạnh, linh khí bức người, chớ trách linh hầu nhóm có thể ủ ra như thế thượng giai linh tiểu. Văn tiểu bọn họ đứng dưới tảng cây ngưỡng vọng. Lúc này đã là trăng sao dâng lên, ngôi sao đầy trời sáng lạ, ánh sao xuyên thấu qua cây hơi xì rơi, phá lệ xinh đẹp. Linh thụ cao hơn 10 trượng, thân cây vốn lượng, rồng cầu khúc chiết, nồng đậm mùi rượu từ trên cây đắp xuống. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu dưới tảng cây tìm chỗ cỏ xanh lùn tùn địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi, uống vào hầu vương đưa tới rượu, cả người đều trở nên huệ vải đứng lên. Linh hầu nhóm đều nhận ra Văn Kiểu, dù sao đây là đưa chúng nó kém chút đuổi đến Bạch Phúc Lang Chu địa bàn, cũng đánh bại hầu vương nhân loại, còn lấy đi bọn nó nhượng trăm năm linh tiểu, hóa thành cho cũng nhận biết. Bọn nó nguyên bản còn có chút e ngại Văn Kiểu, nhưng rất nhanh liền tại một con tiểu linh hầu dẫn dắt đi, dồn dập chen đến bên cạnh bọn họ. Tiểu linh hầu là lúc trước được vì một viên linh đan cho bọn hắn dẫn đường tiểu hầu tử, vẫn là hầu vương ít nhất nhi tạm, tuổi không lớn lắm, nhưng tốc độ tu luyện thật nhanh, đợi một thời gian, nhất định có thể siêu việt hầu vương, trở thành cái này một tổ linh hầu vương, lão khỉ vương chỉ có bị đuổi đi phân nhi. Văn tiểu uống rượu xong, móc ra một thanh linh đan, phân cho vây ở bên cạnh linh hầu nhóm. Được linh đan, linh hầu nhóm kỳ kỳ cha cha kêu lên, thập phần vui vẻ, dồn dập đem chính bọn nó nhúng rượu, hái linh quả đều đưa cho bọn họ. Một viên linh đan liền đón mua bọn này linh hầu, cũng không tiếp tục cảm thấy Văn Kiều ghê tởm, ngược lại hy vọng nàng có rảnh liền đến thấy bọn nó. Văn Kiều thu lễ vật thu đến mọi tay, nàng dùng một cái túi đựng đồ đem linh hầu nhóm tặng lễ vật đều chứa vào. Kỳ thật ta càng thích linh thảo. Văn Kiều ngồi xếp bằng ngồi ở đằng kia, ăn linh hầu nhóm đưa linh quả, một đôi mắt giống như là nát đầy ngôi sao, chiếu sáng rạng rỡ. Ninh Ngộ Châu dựa vào thân cây, ôm một vò rượu. Cứ như vậy nhìn xem dưới cây cùng linh hầu nhóm ăn linh quả nói chuyện thiếu nữ. Gió đêm từ đến, sao trời lấp lánh, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, đã từng một ít trí nhớ mơ hồ giống như đã đi xa. Ninh Ngộ Châu bọn họ tại linh hầu dưới cây nghỉ ngơi một đêm, sau khi trời sáng liền tinh thần phấn chấn rời đi. Ở tại bọn hắn lúc rời đi, linh hầu nhóm kỳ kỳ cha cha kêu lên, từ trên cây nhảy xuống, đem một gốc lại một gốc dính lấy bùn linh thảo trồng đến Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều mừng rỡ nói, đây là các ngươi trong đêm tìm. Coi như không tệ, cảm ơn a. Nói, lại nắm một cái linh đan, phân cho linh hầu nhóm, cảm tạ bọn chúng linh thảo. Kỳ thật những linh thảo này chủng loại vàng theo lẫn lộn, thậm chí có tùy tiện nắm một cái phổ thông cỏ dại đưa tới. Xét thấy linh hầu nhóm lần thứ nhất làm loại chuyện này, Văn Kiều cũng không để ý, lấy ra một chút trong không gian không có linh thảo, cái khác không muốn, cỏ dại càng là đặc biệt lựa đi ra, nói cho bọn chúng biết, những này nàng đã có, về sau nếu như bọn nó có thể tìm tới nàng không có linh thảo. Nàng cầm linh đan đến trao đổi. Linh hầu nhóm hết sức cao hứng, dồn dập tiến lên, nghiêm túc nhìn một chút những văn kiểu đó lựa đi ra không muốn linh thảo, lần sau không thể lại tìm loại này. Về sau, văn kiểu đợi tại Thương Ngô Sơn thời kỳ, linh hầu nhóm dưỡng thành mỗi ngày cho bọn hắn đưa linh thảo, linh đan thói quen. Rời đi linh hầu địa bàn về sau, bọn họ trở lại sơn cốc. Mặc dù một đêm chưa về, Tiềm Lân vệ nhóm cũng không lo lắng, bọn họ cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa có khế ước tại, Ninh Ngộ Châu không có triệu hoán bọn họ. Liền biết không có nguy hiểm gì, là lấy sẽ không đặc biệt đi tìm bọn họ. Điều này cũng làm cho Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều có hai người một mình không gian, tình cảm tiến triển phi thường ổn định. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều y hề nguyên tìm khắp nơi yêu thú đánh nhau, ma luyện vũ kỹ của mình tiên pháp, tại Bạch Phúc Lang Chu tu dưỡng tốt về sau, Văn Kiều lại đi tìm nó đánh nhiều lần nữa, mỗi lần đều đánh gây nó mấy chân. Hết lần này tới lần khác Văn Kiều lúc rời đi, đều sẽ nhét nó một viên trị liệu linh đan, nó chân gãy rất nhanh liền mọc tốt. Sau đó tiếp tục đoạn. Mẹ hắn có hết hay không? Bạch Phúc Lang Chu vì không bị đánh, liền học khiêng linh cứu đi khỉ nhóm, cho Văn Kiều đưa linh thảo. Bạch Phúc Lang Chu đưa linh thảo đẳng cấp có thể so sánh linh hầu nhóm đưa cao cấp nhiều, chủng loại cũng phong phú. Tuy nhiên Bạch Phúc Lang Chu kịch độc vô cùng, rất nhiều yêu thú đều không phải là đối thủ của nó. Nó đi đoạt những cái kia yêu thú thủ hộ linh thảo, chỉ cần hạ độc được bọn nó, liền có thể thoải mái mà lấy đi. Tự nhiên so với cái kia linh hầu nhóm tìm tới cao cấp nhiều. Văn Kiều đối xử như nhau, cũng cầm linh đan cùng Bạch Phúc Lang Chu trao đổi linh thảo. Bạch Phúc Lang Chu nếm đến ngon ngọt, tìm linh thảo sức mạnh càng tăng lên, phụ cận yêu thú đổ lớn huyết môi, bọn nó địa bàn linh thảo đều bị vi phạm Bạch Phúc Lang Chu cướp đi, thật sự là tức giận không thôi. Ngay hôm đó, Bạch Phúc Lang Chu cướp đi xích viêm báo trong địa bàn một gốc xích tinh hoa, diếu võ dương oai rời đi. Nó vừa rời đi, liền có một đám người tu luyện đi vào xích viêm báo địa bàn. Cầm đầu là một cái cẩm y liễu ngọc bảo tuổi trẻ người tu luyện. Hắn ngũ quan anh tuấn, một đôi ẩn tình mục vì hắn thêm mấy phần mê người khí tức, bên người đi theo một đôi dung mạo xinh xắn song bảo thai tỉ muội, theo ở bên cạnh hắn. Trung quanh còn có một số hộ vệ, theo sát tại ba người trung quanh, hộ vệ bọn họ. Công tử, nghe nói nơi này có một gốc lục giai xích tinh hoa, từ xích viêm báo trông coi. Song bào thai một trong giọng dịu dàng nói. Công tử, con kia xích viêm báo không dễ trọc, ngài cũng phải cẩn thận, Tiểu Kiều cũng không hy vọng công tử bị thương, sẽ đau lòng. Công tử áo gấm trong tay đong đưa một thanh phiến, mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, xích viêm báo viêm hỏa sát thực lợi hại, ta có khắc chế viêm hỏa tịnh thủy, đối phó nó không có vấn đề, Tiểu Kiều thiến thiến không cần lo lắng. Song bào thai tỷ muội nghe xong, hết sức cao hứng, Tiểu Kiều cười nói, nếu là có thể dùng xích tinh hoa luyện ra xích dương đan, kia còn nhà tính không được cái gì, ở đâu là vương gia chúng ta luyện đan sư đối thủ. Chính là, nghe nói lần này ngũ thành đan hội, còn nhà muốn đẩy ra địa cấp hóa sát đan, muốn ép vương gia chúng ta một đầu, cho nên phái thượng Hồng Lãng hai huynh muội đến Thương Ngô Sơn tìm Thất Diệp Thiệt Linh Chi, nào biết gọi thiến thiến nữ tử che miệng mà cười, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã mệnh tang yêu thú miệng, thi cốt không còn. Công tử áo gấm mỉm cười nghe hai tỷ muội ngươi một lời ta một câu, cũng không chen vào nói. Thằng đến phía trước dò đường hộ vệ trở về, công tử áo gấm mới mở miệng, thế nào? Có thể phát hiện con kia xích viêm báo hành tung. Chương 42, hố một bút nguyên tinh. Xích viêm báo là hỏa thuộc tính yêu thú, trời sinh thân cận hỏa diễm, là lấy địa bàn của nó tại một ngọn núi lửa phụ cận, nhiệt độ không khí hơi cao, chung quanh thực vật đại đa số lấy hỏa trúc linh thực làm chủ. Đoàn người này đến từ An Khâu thành vương gia, công tử áo gấm là vương gia đích mạch đệ tử, tại đích mạch bên trong xếp hạng 4, tên là Vương Tu Viễn, người xưng Tu công tử. Vương Tu Viễn lần này tới Thương Nô Sơn, chứ nghe nói đối thủ một mất một còn Hoài Âm thành thượng gia đệ tử đến Thương Ngô Sơn tìm kiếm luyện chế hóa sát đan linh thảo bên ngoài, bọn họ cũng là đến tìm một gốc xích tinh hoa, đây là luyện chế xích dương đan chủ yếu linh thảo. Sớm chút thời gian, bọn họ liền dò nghe xích tinh hoa nơi ở, là ngắt lấy xích tinh hoa làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần tìm được xích tinh hoa, giao cho gia tộc luyện đan sư, lần này ngũ thành đan hội, bọn họ vương gia luyện đan sư liền có thể tại đan hội bên trên luyện chế ra xích dương đan, lực áp cái khác bốn thành một đầu. Mà Vương Tu Viễn cũng có thể trong gia tộc lập công, địa vị tiến thêm một bước, đến gia tộc nghiêng nhiều tư nguyên hơn. Vương Tu Viễn mang theo hai cái song bảo thai tỷ nữ, cùng một đám hộ vệ hướng xích tinh hoa nơi ở đi đến. Càng gần xích viêm báo địa bàn, chung quanh nhiệt độ không khí càng cao, hai cái tỷ nữ đã là đổ mồ hôi lâm ly, không chỗ ở sở trường khăn thử mồ hôi. Người chung quanh tu vi đồng đều cao hơn các nàng, mặc dù cũng cảm thấy nóng, ngược lại là không có không thể thừa nhận tình trạng. Công tử, xích tinh hoa là ở chỗ này. Tìm hiểu thị vệ nói. Vương Tu Viễn theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một cái sơn động, chung quanh lóa lộ vách núi đều là xích hồng sắc, như là bị ngọn lửa đốt cháy màu sắc, bên trong hình như có viêm hỏa toát ra, không có một ngọn cỏ, giống như liền không khí đều bị kia thiêu đốt dùng lửa đốt đến bắt đầu vặn mèo. Xích tinh hoa liền ở trong sơn động này, từ xích viêm báo trông coi. Xích viêm báo đâu? Không biết, chúng ta không có dò xét đến hành tung của nó, cũng không bên trong động. Vương Tu Viễn nhắm lại lên một đôi ẩn tính mắt, căn cứ đạt được tin tức, bên trong hang núi này có một đầu thông hướng núi lửa thông đạo, xích viêm báo bình thường ngay tại dung nham núi lửa bên cạnh tu luyện, lúc khác đều trông coi xích tinh hoa. Hiện tại hẳn là xích viêm báo đi dung nham bên cạnh thời gian tu luyện, chỉ cần tốc độ bọn họ nhanh lên, vào tay xích tinh hoa lập tức đi ngay, hẳn là sẽ không cùng con kia xích viêm báo gặp gỡ. Trong lòng cân nhắc một phen, Vương Tu Viễn quyết định đánh cược một lần. Tiêu Kiêu cùng Thiến Thiến lưu ở nơi đây, chúng ta đi vào, cẩn thận một chút. Vương Tu Viễn nói, song bào thai tỷ muội có thể lại tới đây đã thuộc khó khăn, trong lòng biết mình không cách nào tiến thêm một bước, liên tục không ngừng đáp ứng, tìm cái địa phương trốn đi. Vương Tu Viễn lật tay lấy ra chuẩn bị xong tịnh thủy, thúc đẩy tịnh thủy vi bình chướng, liền cùng bọn thị vệ lên núi động đi đến. Sau đó không lâu, trong sơn động vang lên chấn thiên giống lên một tiếng. Đợi ở bên ngoài Kiều Kiều Thiến Thiến lấy làm kinh hãi, chính lo lắng lúc, liền gặp Vương Tu Viễn một đoàn người chật vật từ trong sơn động vọt ra đến, phía sau bọn họ, gấp xuyết lấy một con cực kỳ tức giận xích viêm báo. Xích viêm báo như một đạo ngọn lửa màu đỏ chạy tới, miệng phun viêm hỏa, kia viêm hỏa đem không gian chung quanh thiêu đến một mảnh đỏ bừng, đốt đến Vương Viễn sửa một đoàn người trên thân lúc, bị một đạo trong suốt bình chướng ngăn trở. Đây là tịnh nước hình thành bình chướng. Đi mau. Tiêu Kiêu Thiến Thiến hoa dung thất sắc, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Sau đó liền bị bọn thị vệ một tay xách một cái, chạy theo. Xích viêm báo phẫn nộ đuổi theo sau lưng bọn họ, như là kéo lấy một đạo hỏa diễm, theo đuổi không bỏ. Tại hỏa diễm bên trong, mơ hồ có thể thấy được xích viêm báo xinh đẹp hỏa hồng sắc da lông bên trên, đông một khối chọc sẹo, tây một khối đỏ da, nhìn xấu xí cực kỳ, dường như nhiễm lên cái gì bệnh ngoài da. Vương Viễn sửa một bên chạy trốn một bên tức giận không thôi. Xích tinh hoa không biết bị ai đoạt đi, con kia xích viêm báo nghiễm nhiên đem bọn hắn xem như đoạn đi xích tinh hoa người, đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, bọn họ tuy có tịnh thủy hộ thân, nhưng nếu là muốn cùng một con cuồng bạo xích viêm báo chính diện tương xung, kia là cực kỳ không khôn ngoan. Rất rõ ràng, ở tại bọn hắn trước khi đến, xích tinh hoa vừa lúc bị người đoạn đi, xích viêm báo ném đi xích tinh hoa, tự nhiên mười phần nổi giận, vừa vặn bọn họ tiến đụng vào đến, liền trở thành xích viêm báo phát tiết mục tiêu. Lại nhìn cái này xích viêm báo, trên thân da lông nhiều chỗ tổn hại, hẳn là nọc độc gây thương tích, đoạn đi xích tinh hoa người am hiểu dùng độc. Vương Viễn sửa rất nhanh liền suy đoán ra đại khái tình huống, càng thêm phẫn nộ. Không muốn cho hắn biết là cái nào đoạn đi xích tinh hoa, bằng không hắn Vương Tu Viễn định không khách khí. A, là xích tinh hoa. Văn Điều ngạc nhiên tiếp nhận gốc kia dính lấy nóng bùn xích tinh hoa, hai mắt sáng lên. Xích tinh hoa từ trong đất móc ra không lâu, Bạch Phúc Lang Chu còn hiểu đến nỗi ngay cả cây mang thổ cùng một chỗ đào, không có bị tổn thương rễ của nó, kia trong đất ẩn chứa hỏa thuộc tính nguyên linh khí, vào tay một mảnh sốt nóng. Bạch Phúc Lang Chu chân dài giật giật. Văn Điều lắng nghe một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ngươi là từ một con xích diễm báo nơi đó đoạt. Nó bị ngươi hạ độc được rồi. A, không dùng bao nhiêu độc a, chỉ đem nó đánh ngã liền đào đi. Nghe xong Bạch Phúc Lang Chu báo cáo, Văn Tiểu từ trong túi chữ vật móc ra một cái đan bình, nơi này có 10 khỏa bích linh đan, cho ngươi. Bạch Phúc Lang Chu duỗi ra một cái chân, nhanh chóng đem đan bình thu lại, sợ Văn Kiểu thu hồi đi. Lần này có 10 khỏa bích linh đan đâu, thật vui vẻ. Xích tinh hoa là vô cùng khó được hỏa thuộc tính linh thảo, có thể dùng đến luyện chế không thiếu dương tính linh đan, cho nên Văn Kiểu rất hào phóng cho nó một bình bích linh đan. Bích linh đan là Ninh Ngộ Châu đặc biệt là đám yêu thú luyện một loại huyền cấp linh đan, tất cả yêu thú đều thích ăn. Văn Thỏ Thỏ cũng thích, nó đối với yêu thú có ích so cái khác linh đan càng sâu, có bích linh đan, Bạch Phúc Lang Chu trực tiếp từ ngũ giai thuận lợi bước vào lục giai. Cái khác từng ăn bích linh đan linh hầu nhóm tu vi cũng có tấn thăng, có thể thấy được cái này bích linh đan đối với yêu thú có ích. Từ khi phát hiện đám yêu thú có thể giúp đỡ tìm linh thảo về sau, Ninh Ngộ Châu cảm thấy so chính bọn họ đi tìm dễ dàng hơn, liền căn cứ yêu thú cần, tự sáng chế bích linh đan, để cho Văn Tiểu cùng những cái kia yêu thú trao đổi. Đạt được bích linh đan, Bạch Phúc Lang Chu rất mau rời đi, tranh thủ thời gian về nơi ở của mình trước đem linh đan luyện hóa. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng trở về sơn cốc. Trở lại sơn cốc, ở chung quanh bày ra cấm chế về sau, hai người liền tiến vào không gian. Ninh Ngộ Châu trong không gian mở tích một chỗ chuyên môn dùng để loại đặc thù chủng loại linh thảo địa phương, dùng cấm chế ngăn cách. Bọn họ đem xích tinh hoa gieo xuống, tại chung quanh của nó bày ra cấm chế, để tránh xích tinh hoa hỏa thuộc tính khí tức ảnh hưởng đến cái khác thuộc tính linh thảo sinh trưởng. Gieo xuống xích tinh hoa về sau, Văn Kiều lại thúc một ít linh thảo, Ninh Ngộ Châu đem bị thúc linh thảo lấy xuống, Văn Thỏ Thỏ ở một bên vội vàng tuyển mình ngưỡng mộ trong lòng linh thảo làm ăn vật gặm. Đón lấy, Văn Kiều tiếp tục thúc linh thảo, thuận tiện hấp thu cỏ cây tinh khí, Ninh Ngộ Châu thì ở một bên luyện đan. Hai ngày sau, linh hầu nhóm lại tới đưa linh thảo. Văn Kiều đem chuẩn bị xong bích linh đan phân cho chúng nó, từ linh hầu nhóm nơi này đạt được một tin tức. Có một đám người đi trộm xích tinh hoa, sau đó bị xích viêm báo truy sát. Hướng bên này trốn đến. Văn Kiều nói, nhịn không được liếc nhìn Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thần sắc chưa biến. Cảm tạ xong linh hầu nhóm tin tức, đưa chúng nó đưa tiễn về sau. Văn Kiều gãi gãi mặt, hỏi Ninh Ngộ Châu, nếu như bọn họ chạy tới, chúng ta muốn tránh đi bọn họ sao? Nghĩ đến trong không gian gốc kia xích tinh hoa, Văn Kiều nơi nào không rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhất định là Bạch Phúc Lang Chu đi đoạt xích viêm báo xích tinh hoa, xích viêm báo đánh không lại nó, chỉ có thể mặc cho nó cướp đi, trùng hợp đám người kia đụng vào. Xích viêm báo liền đem bọn hắn làm xuất khí thủng. Nàng ho nhẹ một tiếng, may mắn Bạch Phúc Lang Chu đem xích tinh hoa điều qua tới cho bọn hắn lúc, không có người phát hiện. Về phần đám kia đen đuổi người, Văn Kiều không có cảm tưởng gì, xích tinh hoa là không thể nào còn cho trở về. Bất quá, nàng cũng không làm sao nguyện ý cùng bọn họ đụng vào. Mấy ngày này, bọn họ kỳ thật cũng gặp phải cái khác đến Thương Ngô Sơn lịch luyện người tu luyện, trừ Thượng Hồng Lãng huynh muội bên ngoài, cái khác người tu luyện đều xa xa tránh đi, coi như gặp được, trừ không tất yếu. Lẫn nhau có chí cùng nhau tránh đi đối phương, để tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Trong núi tu luyện thời gian 10 phần bình thản, cũng phá lệ phong phú thú vị, Văn Kiều thực sự không nguyện ý cùng kẻ không quen biết có quá nhiều tiếp xúc. Nhìn tình huống A. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, cây bên này đã không có gì linh thảo, qua một thời gian ngắn chúng ta liền có thể rời đi. Văn Kiều ân một tiếng, rất nhanh liền đem đám người kia không hề để tâm. Nhưng mà ngày thứ hai, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu rời đi sơn cốc không lâu sau. Rồi cùng đám kia chạy trốn tới bên này người tu luyện gặp vừa vặn. Vương Tu Viễn quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, thân bên trên khắp nơi đều là tổn thương, khuôn mặt sưng thành đầu heo, lại thanh vừa đen, hoàn toàn nhìn không ra là người. Nếu là người quen biết, căn bản cũng không nhận ra đây là An Khâu Thành xưa nay phong nhã ngăn nắp tu công tử. Công tử, người không sao chứ? Công tử, thương thế của ngươi cần phải xử lý. Có thể linh đan của chúng ta đều hao tổn xong, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta trước xuống núi A. Song bảo thai hoa tỷ mội hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem nhà các nàng đáng thương công tử, hận không thể lấy thân thay. Mặc dù hai tỷ mội tu vi thấp, nhưng bởi vì trên đường đi có hộ vệ mang theo chạy, trừ chật vật một chút, ngược lại là không bị thương tích gì, cũng sống được thật tốt. Những người khác cùng các nàng so sánh, liền tương đối thẳng rồi, tại Xích Viêm báo trong công kích, bọn hộ vệ trên thân đều mang thương, những này còn không tính là gì, về sau bọn họ không may xâm nhập một đám ong độc địa bàn, bất ngờ không đề phòng, bị ong độc ngủ đông chết một nửa người, chỉ có số ít phần hiểm hiểm trốn tới. Lúc trước bọn họ còn trò cười thượng gia huynh muội, đến phiên bọn họ lúc, mới biết được cái này thương Ngô Sơn có bao nhiêu đáng sợ, yêu thú tung hành, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không toàn thây. Vương Tu Viễn không nói chuyện, mặt của hắn xưng thành đầu heo, đầu lưỡi run lên, nói một câu đều khó khăn. Vương Tu Viễn tuy là chủ tử, nhưng hắn tại vương gia có thể có lần này địa vị, cũng là dựa vào chính mình liều ra, từ không thể một mực từ thị vệ bảo hộ, gặp được nguy hiểm lúc cũng là xung phong đi đầu, cho nên mới sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng. Hộ lấy bọn hắn đảo tẩu thị vệ mắt sắc, phát hiện phía trước trải qua một đôi nam nữ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Song bào thai tỷ muội ngạc nhiên nhìn xem hai người, có thể gặp được người, đại biểu bọn họ có thể từ đối phương nơi đó mua giải độc đan, đại biểu công tử độc có thể giải, không cần lại chịu tội. Bọn họ vội vàng đỡ Vương Tu Viễn quá khứ. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu dừng lại, nhìn xem bọn này thê thảm người, xem xét liền trải qua không ít chuyện, bị yêu thú chơi đùa thật đáng thương. Trên thực tế, tiềm lân vệ nhóm mỗi ngày khi trở về, cũng là một bộ thê thảm bộ dáng, tiềm thú là rèn luyện tiềm lân vệ, cũng là mười phần hạ được nhẫn tâm, không có đạt tới yêu cầu của hắn, ngày mai tiếp tục ném yêu thú trong ổ, chỉ cần giữ lại một hơi không chết, Ninh Ngộ Châu đều cứu lại được. Có Ninh Ngộ Châu vị này luyện đan sư làm hậu thuẫn, tiềm lân vệ nhóm mặc kệ dày vò nhiều thảm, đều không chết được. Tại cường độ cao rèn luyện dưới, tiềm lân vệ sức chiến đấu nhanh chóng tăng trưởng, lại có đại lượng linh đan đặt cơ sở, tiềm lân vệ nhóm dồn dập tấn cấp. Tiềm thu thực lực cũng càng phát ra sâu không lường được. Hai vị, chúng ta là An Khâu Thành vương gia đệ tử, vị này chính là công tử chúng ta Vương Tu Viễn. Thị vệ tự giới thiệu, chỉ cần nghe qua An Khâu Thành người của vương gia, đều biết điều này đại biểu cái gì, đan minh ngũ thành, chỉ cần có thể cùng trong đó một thành nhấc lên chút giao tình, về sau muốn cầu linh đan dễ như trở bàn tay. Nào biết đối diện một nam một nữ này thần sắc mười phần bình tĩnh, giống như chưa nghe nói qua An Khâu Thành vương gia. Từ đâu tới đồ nhà quê? Tiêu Kiêu Thiến Thiến có chút bất mãn hai người thái độ, nhưng bởi vì có việc cầu người, nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bọn họ rất nhanh liền nói rõ ý đồ đến, nghĩ cùng bọn hắn mua một chút giải độc đan. Văn Kiều đứng ở một bên, thần sắc lãnh đạm, đẹp đẽ cho không một tia biểu lộ, để nguyên bản bởi vì mỹ mạo của nàng mà nhìn thêm vài lần Tiêu Kiêu Thiến Thiến cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Nhà các nàng công tử cũng không thích không thú vị băng sơn mỹ nhân, còn lại ưa thích một chút tương đối xinh xắn đáng yêu, lại có thể giải buồn giải trí. Ninh Ngộ Châu sau khi nghe xong, mỉm cười nói, nguyên lai chư vị là vương gia đệ tử, giải độc đan chúng ta có, không biết các ngươi muốn dùng nhiều ít nguyên tinh mua. 50 khối nguyên tinh một viên, như thế nào? Đây là so trên thị trường còn cao một thành giá cả. Nào biết Ninh Ngộ Châu nụ cười trên mặt hơi liễm, nhíu lại lông mày nói, kỳ thật trên người chúng ta độc đan cũng không nhiều. Tiêu Kiêu Thiến Thiến bất khả tư nghị nhìn xem hắn, vị công tử này dáng dấp như thế tấm lòng rộng mở, có thể nào như vậy dung tục? Nhất trăm nguyên tinh. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Mọi người thấy hướng mở miệng Vương Tu Viễn, ánh mắt của hắn bên cạnh có một cái sưng lên đến u cục, giống như béo thịt, mười phần đáng sợ, cũng đem cặp kia ẩn tình mục chen lấn nhìn không ra một tia mê người chi khí. Đối với Vương Tu Viễn sảng khoái, Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng rất sảng khoái. Hai bên một tay giao nguyên tinh, một tay giao linh đan. Giao dịch xong về sau, Ninh Ngộ Châu liền dẫn Văn Kiều rời đi, cũng không có bởi vì bọn họ là An Khâu người vương gia liền lưu lại lôi kéo tình cảm. Cái này khiến Kiều Kiều Thiến Thiến càng phát bất mãn, cảm thấy vương gia bị bọn họ coi thường. Kiếm lời một bút nguyên tinh, Ninh Ngộ Châu tâm tình rất tốt. Hắn đem nguyên tinh giao cho Văn Kiều, ôn nhu nói, chúng ta bây giờ tương đối thiếu nguyên tinh cùng linh thạch đều có thể dùng để tu luyện, các loại rời đi thương Ngô Sơn về sau, liền đi bán một nhóm không cần đến linh đan cùng trong núi tìm tới tài nguyên. Văn Kiều an tĩnh nghe sắp xếp của hắn, hoàn toàn không có ý kiến. Ai nuôi gia đình ai vất vả. Hiện tại rõ ràng là Ninh Ngộ Châu tại nuôi gia đình, nàng không có ý kiến. Vừa rồi đám người kia, hẳn là cùng Thượng Hồng Lãng huynh muội có khúc mắc người. Văn Kiều nhìn hắn, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Thượng Hồng Lăng nói. Văn Kiểu. Ta làm sao không biết. Rõ ràng lúc ấy bọn họ đều cùng một chỗ, làm sao nàng không có Thượng Hồng Lãng huynh muội để cập qua. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, nói ra, Thượng Hồng Lãng trước khi rời đi, từng cùng ta để vài câu, để chúng ta cẩn thận, để tránh bước lên bọn họ theo gót. Cái này An Khâu Vương gia, giống như thượng gia, vì tức sắp đến Ngũ Thành Đan Hội đến Thương Nô Sơn tìm kiếm cần linh thảo. Lên núi trước đó, bọn họ trùng hợp dưới chân núi gặp nhau, bởi vì người Vương gia chơi ngáng chân, Thượng Hồng Lãng huynh muội vô ý đắc tội người, mới có thể rơi vào kết cục này. Văn Kiều giật mình, nguyên lai là dạng này. Thượng Hồng Lãng huynh muội đắc tội chính là một cái đại phái đệ tử, nghe nói kia đại phái đệ tử lòng dạ hẹp hòi, toàn bằng yêu thích làm việc. Vậy hắn nhất định không phải người tốt lành gì. Văn Kiều nói. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, là đâu, không phải tất cả danh môn đại phái đệ tử đều là người tốt, cũng có bất hảo. Văn Kiều nghiêm túc nghe, đem hắn nhớ ở trong lòng. Chương 43, xem ai vừa qua được ai.